Liễu Nhi trước mắt sáng ngời, nói, ta đây đương nhiên muốn cùng mẫu thân cùng nhau, còn có cây nhỏ, ta tuy rằng thường xuyên thông qua ngọc bài cùng nàng liên lạc, nhưng rốt cuộc không có bồi nàng cùng nhau lớn lên, ai. Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi đã là tốt nhất tỷ tỷ, cây nhỏ tuy rằng bướng bỉnh, lại cũng nhớ rõ ngươi tốt, đừng lo lắng, nếu là ngươi theo chúng ta cùng đi tu tiên giới du lịch, khẳng định có cơ hội hảo sinh ở chung. Liễu Nhi cười gật gật đầu, hai người nói chuyện với nhau qua đi, liền rời đi không gian. Lúc này ánh mặt trời đại lượng, Kinh Ngạo Tuyết nói, ta đi kêu cây nhỏ rời giường, đều đã trễ thế này còn ở ngủ, thật là càng thêm lười biếng. Liễu Nhi cũng cảm thấy thời gian không còn sớm, liền đi theo Kinh Ngạo Tuyết phía sau đi kêu cây nhỏ rời giường. Hai người đi vào cây nhỏ tối hôm qua vào ở phòng, thấy cây nhỏ quả nhiên nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích ngủ say. Nàng buồn cười, trước với Kinh Ngạo Tuyết động tác phía trước đi qua đi, vỗ cây nhỏ bả vai, cười nói, cây nhỏ, nên rời giường, ngươi tối hôm qua không phải nói muốn đi Huyền Thiên Tông khắp nơi đi dạo sao. Đổi làm ngày thường cây nhỏ ngủ nướng, nghe được lời này, liền sẽ xoa đôi mắt rời giường. Nhưng hôm nay, nàng lại trước sau nằm ở trên giường, không có một đinh điểm động tĩnh. Liễu Nhi mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, mà Kinh Ngạo Tuyết lại cho rằng cây nhỏ còn ở phạm lười, thậm chí nhắm mắt lại ở trong lòng cười trống đâu. Nàng đi lên trước, nắm cây nhỏ lỗ thai, nói, cây nhỏ, đừng cùng tỷ tỷ ngươi chơi xấu, mau rời giường. Cây nhỏ không có cười khanh khách, càng không có tỉnh lại, ở Kinh Ngạo Tuyết hơi chút dùng điểm sức lực lúc sau, thân thể hơi hơi di động hạ, mí mắt đều không có rung động một chút. Kinh Ngạo Tuyết cũng ý thức được không đúng, nàng sát mặt một bạch, nói, phía trước qua quán ngươi, cư nhiên một chút phản ứng đều không cho. Nàng nhéo nhéo cây nhỏ gương mặt, cây nhỏ lại như là ngủ đã chết qua đi giống nhau. Liễu Nhi hoảng sợ mở to hai mắt, nói, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết cắn chặt răng, đem nghiêng ngủ cây nhỏ hoạt động cái tư thế, làm nàng nằm thẳng ở trên giường, không có tóc dài cùng gối đầu che lấp, lộ ra nàng điểm tĩnh ngủ nhan. Giống như là ngủ mỹ nhân giống nhau, như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nôn nóng, dùng rất nhiều biện pháp, thậm chí hạ sức lực, cây nhỏ lại trước sau không có tỉnh lại. Liễu Nhi rốt cuộc hoảng sợ, nói, mẫu thân, cây nhỏ vẫn chưa tỉnh lại. Kinh Ngạo Tuyết vuốt cây nhỏ mạch môn, nàng hàng năm luyện chế đan dược, thuận tiện học được chút y y thuật, không đạt được thái y y tiêu chuẩn, đem cái mạch lại là không thành vấn đề. Trên cổ tay, Phật Châu bên trong ở chợt lóe, nhưng Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi đều nhìn không tới. Thông qua bắt mạch, Kinh Ngạo Tuyết biểu tình kịch biến, nàng còn tưởng rằng chính mình phán đoán sai lầm, liền tiếp tục tra xét 15 phút thời gian. Trong lúc Liễu Nhi dùng ướt nhẹp khăn cấp cây nhỏ lau mặt, cùng nàng cực kỳ tương tự trên mặt, lại trước sau không có lộ ra sinh động thức tỉnh biểu tình. Liễu Nhi càng thêm hoảng loạn, lại không có quấy rầy Kinh Ngạo Tuyết, thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết run rẩy thân thể lui về phía sau, mới bất an hỏi, mẫu thân, cây nhỏ rốt cuộc thế nào? Có phải hay không mệt? Mới vừa nói xong chính mình suy đoán, Liễu Nhi liền biết tuyệt đối không phải mệt, bởi vì mặc dù mỏi mệt, cũng không nên lâu như vậy không tỉnh lại. Cây nhỏ tuy rằng thích hồ nháo, nhưng ngày thường chưa bao giờ làm ra bực này trình độ trò đùa dai. Kinh Ngạo Tuyết nuốt một ngụm nước miếng, nói, mạch đập. Ở dần dần trở nên suy nhược, mỗi một phút mỗi một giây đều ở trở nên càng thêm mỏng manh. Liễu Nhi nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía cây nhỏ ngủ say mặt, nói, này đại biểu cái gì? Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nắm cây nhỏ tay, đem một hệ dị có thể rót vào cây nhỏ trong cơ thể, vừa rồi bắt mạch thời điểm. Kinh Ngạo Tuyết liền phát hiện cây nhỏ thân thể như là nhiều một cái không người biết lỗ hổng. Linh khí cùng sinh cơ, đều thông qua cái kia lỗ hổng thông thả biến mất. Kinh Ngạo Tuyết đối chính mình người nhà, chưa bao giờ buồn xịn. Cho nên cây nhỏ cùng Liễu Nhi, bao gồm Thẩm Lục Mạn trong cơ thể, đều có sung túc một hệ dị có thể, nhưng nàng nghiêm túc xem xét lúc sau, cây nhỏ trong cơ thể một hệ dị có thể, lấy càng thêm thông thả tốc độ trôi đi, lại tiếp tục như vậy đi xuống. Liễu Nhi nôn nóng nói, mẫu thân, này rốt cuộc làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, biểu tình ngưng trọng nói, nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không một tháng, thân thể của nàng liền sẽ mất đi sở hữu sinh cơ. Đến nỗi mất đi sở hữu sinh cơ lúc sau, cây nhỏ gặp phải, chính là vĩnh cửu tử vong. Ý thức được điểm này Liễu Nhi, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, còn chưa nói chuyện, nước mắt liền trước chảy xuống dưới. Kinh Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, khẳng định là quá thanh pháp sư, khó trách tối hôm qua thái độ của hắn hơi chút mềm hóa chút, cũng không hề chấp nhất. Lúc sau càng là nói chính mình sẽ tự mình đi Phổ Đà Tông cầu hắn, nguyên lai hắn đã sớm tính kế hảo hết thảy, thậm chí cấp cây nhỏ trong cơ thể hạ loại này chú, cũng hoặc là độc. Mệnh hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất Phật tu, hẳn là thiên hạ đệ nhất ác nhân mới đúng. So ma hiểm còn muốn đáng giận. Kinh Ngạo Tuyết nói, Liễu Nhi, ta đi tìm quá thanh pháp sư cứu mạng, ngươi xem cây nhỏ, nếu là ngươi mẫu thân hỏi. Liễu Nhi lau nước mắt, miễn cưỡng chấn định xuống dưới, nàng tuy rằng không biết quá thanh pháp sư cùng cây nhỏ chi gian có gì liên hệ, kinh ngạo tuyết vì sao nói là quá thanh pháp sư làm hại cây nhỏ, bất quá nàng nghĩ nghĩ, nói, mẫu thân, quá thanh pháp sư là Huyền Thiên Tông tòa thượng thân, hôm qua còn ở Huyền Thiên Tông, nghĩ đến hiện tại cũng chưa rời đi, so sánh với dưới, ta càng quen thuộc Huyền Thiên Tông bố cục, vẫn là ta đi tìm hắn đi. Kinh ngạo tuyết nói, cũng hảo, vậy ngươi đi Huyền Thiên Tông tìm kiếm. Giọng nói rơi xuống đất, Liễu Nhi liền một trận gió xông ra ngoài, Kinh ngạo tuyết nhìn trên giường giống như ngủ say cây nhỏ, nhịn không được nắm chặt tay nàng, một khắc không ngừng đem một hệ dị có thể rót vào nàng trong cơ thể. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ chỉ là vài phút mà thôi, Thẩm Lục Mạn cùng Mềm Ấm liền cùng nhau đi đến, nói, ta vừa mới đi tìm Liễu Nhi, lại không phát hiện nàng tung tích, không phải nói hôm nay muốn mang cây nhỏ đi Huyền Thiên Tông nhìn xem sao. Nàng đi lên trước tới, mới lưu ý đến Kinh ngạo tuyết biểu tình không đúng, vừa lúc Kinh ngạo tuyết ngẩng đầu lên, Thẩm Lục Mạn liền thấy được nàng phiên hồng khoe mắt, cùng trên mặt vẻ mặt phẫn nộ. Nàng nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Kinh ngạo tuyết đem cây nhỏ tình huống nói cho nàng, Thẩm Lục Mạn sắc mặt cũng nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy, nàng làm như không tin, cũng hoặc là không muốn tin tưởng sự thật, cho nên dò ra tay đi, tự mình xem xét cây nhỏ mạch đập. Ngay sau đó, nàng dọa chân tay luôn cuống, Mềm Ấm ở một bên cũng hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới thật vất vả tìm được cây nhỏ, sẽ đột nhiên gặp được loại chuyện này. Thẩm Lục Mạn suy yếu nói, sao lại thế này, vì sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy, là có người cấp cây nhỏ hạ độc sao, là Tiêu Phù Lâm, vẫn là quá thanh pháp sư. Kinh ngạo tuyết cắn răng, nói, là quá thanh pháp sư, hắn khăng khăng muốn cho cây nhỏ trở thành hắn đệ tử, sau lại thay đổi chủ ý, nói cây nhỏ mệnh trung có một đại kiếp nạn, yêu cầu sửa tên đổi họ, đầu nhập Phổ Đà Tông môn hạ, mới có thể tránh đi này một kiếp, cây nhỏ không muốn, hắn liền nói ta sớm muộn gì sẽ tự mình đi Phổ Đà Tông cầu hắn. Nói đến nơi này, hắn rộng mở đứng dậy, nói, hiện giờ ngươi đã đến rồi, đây là ta luyện chế bổ khí đan, ngươi mỗi cách một canh giờ, liền hướng cây nhỏ trong miệng uy một viên, đoái linh tuyển thủy làm nàng ăn vào, Liễu Nhi đi Huyền Thiên Tông tìm kiếm quá thanh pháp sư, ta tưởng hắn khả năng đã rời đi, ta này liền nhích người đi Phổ Đà Tông, tự mình tới cửa cầu hắn. Nói cuối cùng mấy chữ thời điểm, Kinh ngạo tuyết cắn chặt hàm răng, hận không thể đem quá thanh pháp sư đánh chết, nhưng tình thế ở phía trước, nàng không thể không túi đầu. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, hảo, ngươi mau đi, ta mang theo cây nhỏ ở nhà cửa nội chờ ngươi trở về. Kinh ngạo tuyết lên tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông trưởng môn nổi giận đùng đùng, cả giận nói, các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết, liền trơ mắt nhìn thiên mệnh chi tử bị người đánh lén, thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Phụ trách chiếu cố Tiêu Phù Lâm một chúng đệ tử, vội quỳ trên mặt đất thỉnh tội, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua Tiêu Phủ Lâm trở lại động phủ lúc sau, nàng ngày thường không thích người quấy rầy, bọn họ liền thối lui đến dưới chân núi. Tới rồi ban đêm rạng sáng thời gian, động phủ trong vòng đột nhiên truyền đến vài tiếng vang lớn, một cái màu đen bóng người từ động phủ bên trong bay ra, đảo mắt công phu liền biến mất không thấy. Bọn họ thầm nghĩ không tốt, vội lên núi đi động phủ ngoại xem xét, liền thấy động phủ ngoại, Tiêu Phủ Lâm ngày thường tu luyện đất trống, hiện giờ một mảnh hỗn độn, liền động phủ đều hủy hoại hơn phân nửa. Bọn họ vội xốc lên đá vụn, hoa 15 phút mới rửa sạch ra một cái lộ, bọn họ chi gian một cái nữ tu, nuốt một ngụm nước miếng, đi vào động phủ bên trong, đem hôn mê bất tỉnh Tiêu Phủ Lâm ôm ra tới. Bọn họ không dám trì hoãn, bởi vì biết bọn họ vốn chính là trưởng môn an bài cấp Tiêu Phủ Lâm hạ nhân, Tiêu Phủ Lâm xảy ra chuyện, bọn họ không một cái có hảo quả tự ăn. Cho nên, bọn họ lập tức ôm hôn mê bất tỉnh Tiêu Phủ Lâm đi trước trưởng môn tầm cung, trưởng môn ban đầu thái độ còn tính bình tĩnh, chỉ cở trách vài câu. Đem Tiêu Phủ Lâm dàn xếp ở trên trường kỷ. Nhưng Tiêu Phủ Lâm như là đã chết giống nhau, không hề động tĩnh, trưởng môn mới có chút hoảng sợ, phân phó bọn họ bên trong một cái đi mời đến đan tu trưởng lão. Trưởng lão nghe nói là Tiêu Phủ Lâm xảy ra chuyện, mã bất đình để đi vào trưởng môn tầm cung. Bắt mạch lúc sau, đến ra Tiêu Phủ Lâm trong cơ thể sinh cơ, lấy không biết tên phương thức, ở dần dần trôi đi, bọn họ dùng rất nhiều biện pháp, cũng chưa biện pháp giải quyết, đan tu trưởng lão cũng coi như kiến thức rộng rãi. Lại trước sau nói không nên lời nguyên nhân cùng biện pháp. Trưởng môn lúc này mới nổi trận lôi đình, nghe bọn hắn lơm lớp lo sợ nói một lần sự kiện từ đầu đến cuối sau, cả giận nói, cái kia hắc y nhân chính là tạo thành Tiêu Phủ Lâm hiện giờ như vậy đầu sỏ gây tội, các ngươi không đuổi theo đi ngăn chặn hắn cũng liền thôi, cư nhiên liền người cũng chưa thấy rõ. Nói, hắn bạo nộ đá hướng về phía một cái đệ tử, kia đệ tử không dám né tránh, bị đá vừa vặn, tức khắc miệng phun máu tươi, mắt thấy mất đi nửa cái mạng. Những người khác giận mà không dám nói gì, trong lòng càng thêm bi phẫn, cũng chính là bởi vì Tiêu Phủ Lâm thân phận đặc thù, cho nên bọn họ cũng chỉ là bên người nàng một cái cầu sao. Trường môn mới mặc kệ bọn họ tâm tư, đối đan sư trưởng lão đạo, có biện pháp nào cứu nàng, bất luận trả giá bao lớn đại giới, đều cho ta nghĩ cách cứu sống nàng. Đan sư trưởng lão cũng minh bạch Tiêu Phủ Lâm thân phận tôn quý, không nói đến nàng qua đời hai vị nguyên anh đại năng, chỉ là nàng tu luyện thiên phú, cùng thiên mệnh chi tử thân phận, nàng xảy ra chuyện, liền đủ rồi làm cho cả Huyền Thiên Tông chấn động. Hắn thở dài một hơi, nói, kia hảo, ta tạm thời thử một lần đi. Trường môn trước mắt sáng ngời, vội không ngừng nói tạ, nhìn về phía nằm ở trên trường kỷ hai mắt nhắm nghiền Tiêu Phủ Lâm, thầm nghĩ, cái này bảo bối nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Chương 161 căn nguyên. Tiêu Phủ Lâm trọng thương hôn mê tin tức, ở Huyền Thiên Tông nhanh chóng truyền bá mở ra, nhấc lên sóng to gió lớn. Lần này kết đan đại điển, đó là vì Tiêu Phủ Lâm tổ chức, mắt thấy tu tiên giới đệ nhất thiên tài tu sĩ, bị người ám toán trọng thương không tỉnh, tu tiên giới mọi người trong lòng đều có chính mình suy đoán nghiền ngẫm. Mà Liễu Nhi cũng ở sau đó không lâu phải biết tin tức này, nàng nguyên bản ở tông môn nội tìm kiếm quá thanh pháp sư, nàng nơi kiếm phong nhỏ nhất sư đệ vừa lúc cùng nàng chạm mặt, liền tiến lên đây nói cho nàng chuyện này, ngôn ngữ bên trong mang theo vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc cùng thuộc một cái tông môn, tiểu sư đệ lại cùng Tiêu Phủ Lâm tuổi tác không sai biệt lắm, rõ ràng đều là 16 tuổi, Tiêu Phủ Lâm lưng dựa trưởng môn này tòa núi lớn, đạt được Huyền Thiên Tông đại bộ phận tài nguyên, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền tiến giai kim đăng kỳ. Mà tiểu sư đệ chính mình hiện giờ bất quá là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, lại nói tiếp cũng coi như là trẻ tuổi bên trong người xuất sắc, nhưng cùng Tiêu Phủ Lâm so sánh với, liền hoàn toàn không đủ nhìn. Huống chi, Huyền Thiên Tông mặc dù là thiên hạ đệ nhất tông môn, trong tông môn tài nguyên cũng là hữu hạn, đại bộ phận an bài cấp Tiêu Phủ Lâm lúc sau, những đệ tử khác tu luyện tài nguyên liền sẽ giảm bớt. Cho nên, mặc dù mọi người đều biết Tiêu Phủ Lâm là trưởng môn hòn ngọc quý trên tay, nhưng đối Tiêu Phủ Lâm người này, vẫn là bất mãn. Đặc biệt là nàng bản thân tính cách cao ngạo, ngày thường ngẩng cằm xem người, mọi người đối nàng ấn tượng liền càng kém. Liễu Nhi có thể minh bạch tiểu sư đệ tâm tình, nàng cũng không để ý, nghe vậy chỉ là nhíu mày, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Tiêu Phủ Lâm bị thương một chuyện, không giống như là mặt ngoài truyền bá mở ra lời đồn đãi đơn giản như vậy. Hơn nữa thật là quá xảo, nguyên bản Tiêu Phủ Lâm cùng chính mình thân muội muội cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, theo Vu Di Linh theo như lời, người này mượn dùng cây nhỏ mệnh mới có thể sinh ra. Hiện giờ ở cây nhỏ không biết gì nhân hôn mê bất tỉnh thời điểm, Tiêu Phủ Lâm cũng hoạn đồng dạng bệnh trạng. Liễu Nhi trong lòng sinh ra điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy này trong đó có cái gì liên hệ. Nàng ở Huyền Thiên Tông kinh doanh nhiều năm, tính tình ôn nhuận hiền lành, bản thân thực lực không tầm thường, càng kiêm tài đại khí thô, đối sư huynh đệ cùng tông môn đệ tử đều rất là hào phóng, nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng có chính mình nhân mạch. Nàng phân phó chính mình nhân thủ, ở Huyền Thiên Tông tìm kiếm quá thanh pháp sư tung tích. Nàng chính mình lại tự mình chuyển xong rồi toàn bộ Huyền Thiên Tông, đều không có tìm được quá thanh pháp sư, chỉ có thể về vải trở lại kinh ngạo tuyết bị an bài nơi ở trong vòng. Phần 271. Chờ tới rồi lúc sau, mới biết được kinh ngạo tuyết đi Phổ Đà Tông tìm quá thanh pháp sư, này đích xác rất có khả năng, rốt cuộc quá thanh pháp sư bực này nhân vật, liền tính trước tiên rời đi cũng không ai dám nói thêm cái gì, không gặp trưởng môn đều đối hắn thái độ cung kính sao. Liễu Nhi nhìn trên giường như cũ hôn mê bất tỉnh cây nhỏ, nói: Mẫu thân, ta phóng mới biết được, Tiêu Phủ Lâm trọng thương hôn mê, hiện giờ tông môn chính hoa đại lực khí cứu nàng. Thẩm Lục Mạn một khắc không ngừng hướng cây nhỏ trong cơ thể rót vào linh khí, ở thử qua lúc sau, làm nàng trong cơ thể sói mòn linh khí cùng rót vào linh khí, hình thành động thái cân bằng, có thể làm nàng lại kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng rốt cuộc là thân thể bị hao tổn, trừ bỏ linh khí ở ngoài, sinh cơ cùng một hệ dị có thể cũng ở sói mòn, chỉ có kinh ngạo tuyết trở về, dựa vào rót vào một hệ dị có thể mới có thể kiên trì càng lâu thời gian. Nhưng kinh ngạo tuyết xuất phát đi tìm quá thanh pháp sư, Thẩm Lục Mạn rũ xuống đôi mắt, nói: "Việc này, đợi chút ngươi thông qua ngọc bài báo cho mẫu thân ngươi, này Huyền Thiên Tông không thể nhiều đãi, thời gian dài, khả năng sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi, ta tính toán lập tức mang cây nhỏ rời đi Huyền Thiên Tông, đi Nhâm Đan cung an bài chỗ ở, ít nhất chỗ đó an toàn chút." Liễu Nhi gật gật đầu, nói: "Cũng hảo, ta đây hiện tại liền đưa các ngươi đi ra ngoài." Thừa dịp Huyền Thiên Tông bởi vì Tiêu Phủ Lâm sự tình hoảng loạn thời điểm, Liễu Nhi ở không hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống, thuận lợi đem Thẩm Lục Mạn các nàng ba người tặng đi ra ngoài, chờ dàn xếp ở nơi ở phòng ngủ sau, Liễu Nhi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nói: "Ta hiện tại liền cùng mẫu thân liên hệ." Nói, nàng lấy ra ngọc bài, thông qua rót vào linh khí phương thức bất đồng, bắt đầu liên hệ Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết thực mau chuyển được, kích động nói: "Có phải hay không tìm được quá thanh pháp sư? Ta đây lập tức liền trở về." Liêu Nhi nói: "Không có, ta phiên biến toàn bộ Huyền Thiên Tông, đều không có tìm được quá thanh pháp sư, nghĩ đến hắn là trước tiên rời đi, khả năng hiện tại đang ở trở về Phổ Đà Tông trên đường." Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, mất mát nói, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Cây nhỏ nói, là ta nơi này đã xảy ra một kiện việc lạ, ta từ tiểu sư đệ nơi đó biết được Tiêu Phủ Lâm hôm nay cũng mất đi ý thức, bệnh trạng nghe tới cùng cây nhỏ tương tự, ta tưởng này trong đó có lẽ là có cái gì liên hệ, cho nên. Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ tới sẽ như vậy, mày không cấm nhíu lại. Nàng phía trước suy đoán cây nhỏ hôn mê bất tỉnh, là quá thanh pháp sư ở phá rối, cho nên mặc dù trong lòng nôn nóng, khá vậy biết được chỉ cần trước Phổ Đà Tông cầu cứu, đối phương là có thể làm cây nhỏ thức tỉnh lại đây. Nhưng Tiêu Phủ Lâm cư nhiên cũng hôn mê bất tỉnh, vậy thực cổ quái, cái này làm cho Kinh Ngạo Tuyết không cấm hoài nghi khởi cây nhỏ hôn mê thực chất nguyên nhân. Vạn nhất không phải quá thanh pháp sư dẫn tới cây nhỏ hôn mê, nàng cũng không thể xác định đối phương nhất định có thể cứu trở về cây nhỏ. Thời gian thực khẩn cấp. Kinh Ngạo Tuyết chần chờ, nàng nhìn thoáng qua dưới chân Đông Hoa Quần Sơn, lúc này tiến đến Phổ Đà Tông, yêu cầu ít nhất 5 ngày thời gian, tính qua lại, cùng quá thanh pháp sư làm khó dễ, chờ lại lần nữa trở về, cây nhỏ sinh mệnh nguy ở sớm tối, còn không nhất định có thể cứu. Mà ở nàng chần chờ thời điểm, có người giúp nàng làm ra lựa chọn. Một đạo màu đen bóng người, giống như một trận gió xoáy giống nhau, chiều nàng bay lại đây, Kinh Ngạo Tuyết kịp thời tránh ra, thẳng đến nhìn chăm chú thấy rõ người nọ bộ dạng, nàng mới giật mình hay nói, lộ không có lỗi gì. Trước mắt người, là nàng mấy năm nay, coi làm địch nhân ma hiểm, từ ở tu tiên giới từ biệt lúc sau, mười mấy năm qua, các nàng đều không có tái kiến quá mặt, vì sao nàng hiện tại đột nhiên xuất hiện. Kinh Ngạo Tuyết cảnh giới tâm đạt tới cực hạn, chất vấn nói, ngươi muốn làm cái gì? Lộ không có lỗi gì sắc mặt có chút tái nhợt, môi lại hồng nhuận lợi hại, nhìn qua càng thêm vài phần tà mị hơi thở, nàng cười cười, nhún vai nói, tự nhiên là có việc tìm ngươi, tưởng cứu ngươi nhị nữ nhi nói, liền ngoan ngoãn nghe ta nói, là nàng dở cho quỷ. Kinh Ngạo Tuyết khí đôi mắt đều đỏ, bất chấp tất cả, bay thẳng đến nàng vọt đi lên, dây đằng hóa thành lưỡi dao sắc bén ở không trung bay múa, nhiều năm như vậy đi qua, lộ không có lỗi gì tu vi cũng là kim đan hậu kỳ, Kinh Ngạo Tuyết tự hỏi sẽ không thua. Dứt khoát ở chỗ này giết nàng cái này đầu sỏ gây tội, lấy tuyệt hậu hoạn. Kinh Ngạo Tuyết như vậy nghĩ, xuống tay liền càng thêm tàn nhẫn, pháp bảo cùng phụ triện không cần tiền chiều lộ không có lỗi gì tạp qua đi. Lộ không có lỗi gì né tránh khai đi, lại đánh không lại Kinh Ngạo Tuyết sắc bén thế công, bị đánh vùi vặn. Kinh Ngạo Tuyết thừa thắng xông lên, lấy ra bảo kiếm chiều nàng đâm tới, lộ không có lỗi gì quay đầu phản kích, hai người chiến đấu ở cùng nhau. Hai người tu vi tương đồng, Kinh Ngạo Tuyết bản thân không am hiểu chiến đấu, đối phương cũng là như thế, cho nên mặc dù đánh mấy cái canh giờ, như cũ không phân cao thấp, hai người trên người đều bị thương không nhẹ, chẳng qua Kinh Ngạo Tuyết xuống tay ác hơn, cho nên lộ không có lỗi gì thương càng nghiêm trọng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng oán hận, dồn dập thở hổn hển, thế muốn lộng chết lộ không có lỗi gì. Mà lộ không có lỗi gì cũng không phải đèn cạn dầu, nàng cười lạnh vài tiếng, lau trên mặt máu loãng, nói, tiếp tục đánh, dù sao có thẩm cây nhỏ cho ta trốn cùng, ta một chút cũng không có hại. Kinh Ngạo Tuyết hốc mắt đều đỏ, ở đối phương mỏi mệt hết sức, nhất kiếm đâm vào lộ không có lỗi gì trái tim. Lộ không có lỗi gì mở to hai mắt nhìn, một trận màu đen sương khói, từ nàng mất đi sinh mệnh hai mắt bên trong chạy ra. Đông Hoa Quần Sơn phía chân trời thượng, vang đãng mê muội yểm khanh khách tiếng cười, nàng nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi cuối cùng tiến bộ, cư nhiên giết ta thân thể trí nhất. Thân thể trí nhất, ý tứ là ma hiểm còn có khác thân thể. Kinh Ngạo Tuyết đã sớm đoán trước đến ma hiểm không dễ dàng như vậy lộng chết, viễn cổ thời kỳ, mặc dù là 7 cái tiên nhân thêm ở bên nhau, cũng chỉ có thể đem nàng phong tỏa áp chế, cuối cùng còn bị nàng trốn thoát. Có biết là một chuyện, nàng nhất định phải giết lộ không có lỗi gì cho hả giận. Chờ giết khối này thân thể lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết cũng hơi chút bình tĩnh chút, nàng mặt vô biểu tình đánh giá vòng quanh nàng bay múa màu đen sương khói, lạnh không nói, Tiêu Phủ Lâm là ngươi tiếp theo khối thịt thân đi. Ma hiểm thanh âm truyền đến, cười nói, lại thông minh vài phần, lộ không có lỗi gì khối này thân thể tư chất quá kém, uổng phí ta dụng tâm tu luyện mấy năm, tu vi lại không có tiến bộ nhiều ít, thả rất khó tiến giai nguyên anh kỳ, nếu là dựa vào khối này thân thể, kia nhưng sự tình gì đều làm không được. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh, nói, ngươi cũng không tránh khỏi quá khiêm tốn, nếu là ta đoán không sai, Đông Hoa Quần Sơn đạo ma hôn chiến, là ngươi ở nơi tối tăm dở trò quỷ đi. Ma hiểm không chút để ý lên tiếng, nói, ngươi như vậy nhược, lại không trải qua đùa bỡn, cố tình còn không thể lộng chết, ai, ta tổng phải cho chính mình tìm điểm việc vui. Kinh Ngạo Tuyết siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm ma hiểm, nói, nhân cha. Nghe nói Tiêu Phủ Lâm thân bị trọng thương, ngươi không đi trông giữ hảo tự mình thân thể, lại đây quấn lấy ta làm cái gì? Ma hiểm ngô một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, vì sao thẩm cây nhỏ cùng Tiêu Phủ Lâm sẽ đồng thời hôn mê sao? Kinh Ngạo Tuyết ôm cánh tay, không rên một tiếng, ma hiểm đột nhiên hiện thân, tất nhiên có này nguyên nhân, hơn nữa vẫn luôn ở nhắc nhở chính mình cây nhỏ hôn mê sự tình. Mặc dù nàng hiện tại còn chưa hiểu rõ ma hiểm tâm tư, nhưng đối phương khẳng định sẽ nói thẳng ra. Ma hiểm không phải cái lang thang không có mục tiêu người, tựa như nàng phía trước theo như lời tìm về vui, cũng không có khả năng đơn thuần vì tìm niềm vui, mà nhắc lên đạo ma hôn chiến, nói không chừng có che giấu càng sâu âm mưu. Ma hiểm thấy nàng không tiếp lời, không thú vị thở dài một tiếng, nói, tiêu phủ lâm thân thể mãn 16 tuổi, qua tối hôm qua liền chính thức thành niên, ta phía trước vì làm khối này thân thể giáng sinh, liền hoa rất lớn công phu mới làm được, nhưng thiên đạo không cho phép thân thể này tiếp tục trưởng thành đi xuống, mới có thể thiết hạ này đạo thứ hai tuyệt mệnh trạm kiểm soát. Mà cây nhỏ, nàng mệnh cách cực hảo, nương nàng mệnh, ta mới có thể làm tiêu phủ lâm giáng sinh, thậm chí tránh thoát lôi kiếp, lúc này đây, tự nhiên cũng muốn mượn nàng mệnh, lại lần nữa tránh thoát thiên đạo, tiếp tục sống sót. Kinh Nạo Tuyết khi dùng phù triện tạc nước màu đen sương khói, nguyên lai này hết thảy đều là ma hiểm đang làm trò quỷ. Mà cái gọi là mượn mệnh là thật sự mượn mệnh, một khi tiêu phủ lâm gặp thiên đạo trừng phạt, bị tiêu phủ lâm mượn mệnh cây nhỏ, liền sẽ đã chịu tương đồng trừng phạt, cho nên cây nhỏ lần này sẽ hôn mê bất tỉnh, cũng là ma hiểm việc làm. Sương khói trạng thái ma hiểm thật không tốt đối phó, nàng chút nào không nhúc nhích, tùy ý Kinh Nạo Tuyết trả thù, nhưng Kinh Nạo Tuyết không gây thương tổn nàng. Kinh Nạo Tuyết càng khí, nhưng lý trí nói cho nàng, trước mắt nhất nên làm, chính là cứu trở về cây nhỏ, mặc dù bởi vậy muốn cứu sống ma hiểm thân thể, nàng cũng cần thiết làm như vậy. Nàng hít sâu một hơi, bình phục chính mình trong lòng oán khí cùng lửa giận, lạnh như băng nói, cho nên, rốt cuộc như thế nào cứu. Ma hiểm cười tủm tỉm huyễn hóa ra một khuôn mặt, đó là cây nhỏ mặt, lại dùng hoàn toàn bất đồng ma mị biểu tình nói, thần mục tông cấm địa trong vòng, sinh trưởng một cây thế giới căn nguyên thụ, ta muốn kia cây trung tâm, ngươi bắt được sau đem trung tâm cho ta. Ta liền có thể cứu sống ngươi bảo bối nữ nhi. Kinh Nạo Tuyết ánh mắt âm trầm, nói, vì sao chính ngươi không tự mình đi. Ma hiểm học cây nhỏ bộ dáng, dầu miệng làm nũng nói, mẫu thân nhân gia lại không phải đàn tu, mặc dù nhân gia là ma tộc thủ lĩnh, lại cũng không hiểu luyện đan A, nếu là thần mục tông cấm địa, tự nhiên bố trí thật mạnh chướng ngại, cần đến luyện đan sư tự mình đi thông qua khảo hạch, mới có thể bắt được trung tâm đâu. Kinh Nạo Tuyết quay đầu đi, không nghĩ nhìn đến nàng đạp hư cây nhỏ mặt. Nàng nhìn Huyền Thiên Tông phương hướng, nói, ngươi nếu có thể khống chế lộ không có lỗi gì, kia chỉ cần lại khống chế thần mục tông trưởng môn đó là. Ma hiểm nói, ngươi cho rằng ta chưa thử qua sao. Chỉ tiếc thế giới căn nguyên cần đến thiên mệnh chi tử tự mình đi lấy, ta cái này giả thiên mệnh chi tử, mặc dù đến gần rồi thế giới căn nguyên thụ, mặc dù hủy hoại nó, cũng không chiếm được căn nguyên A, hiện tại biết chính ngươi thân phận nhiều tôn quý đi, ta đều luyến tiếc giết ngươi đâu. Kinh Nạo Tuyết lạnh băng ánh mắt dừng ở trên người nàng, nói, nếu đó là thế giới căn nguyên thụ, nếu là mất đi trung tâm, kia cái này tu tiên giới không phải. Ma hiểm ra vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu đơn thuần nói, chính là mẫu thân cây nhỏ muốn sống sót ta, là cây nhỏ quan trọng, vẫn là cái này tu tiên giới càng quan trọng. Mẫu thân. Kinh Nạo Tuyết. Nàng móng tay khảm vào thịt, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, ta đây liền đi thần mục tông, thu hồi cái gọi là trung tâm. Ma hiểm vừa lòng meo lại đôi mắt nở nụ cười, nói, ta đây chờ ngươi tin tức tốt lạc, nhớ rõ không cần chậm trễ quá dài thời gian. Cây nhỏ gặp phải chính là thiên đạo nguyền rủa, mặc dù có người cho nàng bổ sung linh khí, cũng lùi lại không được lâu lắm sinh mệnh, nhiều nhất một tháng thời gian, một tháng sau, mặc dù ngươi được đến thế giới căn nguyên thụ, cây nhỏ cũng đã bị thiên đạo lộng chết. Nàng mở ra tay, nói, đừng vì lộng chết ta gánh vác ngươi bảo bối nữ nhi mệnh, ta là ma tộc, dễ dàng chết không xong, cùng lắm thì lại đổi một khối thân thể đó là. Dứt lời, liền dần dần tiêu tán thân hình, thiên địa chi gian, chỉ còn lại có Kinh Ngạo Tuyết lẻ loi một người. Nàng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên câu ra một mặt chua xót đến cực điểm mỉm cười, nàng cuối cùng nhìn liếc mắt một cái Huyền Thiên Tông phương hướng, xoay người cũng không quay đầu lại đi Thần Mục Tông. Thần Mục Tông ở vào Đông Hoa Quần Sơn phụ cận, cho nên khoảng cách cũng không xa xôi, Kinh Nạo Tuyết chỉ dùng một ngày thời gian, liền đến Thần Mục Tông nơi thành trấn. Vào cửa thành lúc sau, nàng nhìn nơi xa nguy nga sơn môn, tính toán đi trước tìm Nhâm Đan Cung phân bộ hỗ trợ. Tiêu Giao Minh thế lực trải rộng toàn bộ tu tiên giới, Nhâm Đan Cung ở nàng quản lý dưới, trở thành toàn bộ Tiêu Giao Minh nhất kiếm linh thạch tôn cung, thả Kinh Ngạo Tuyết hạ thấp mặt khác đan tu tiến vào Tiêu Giao Minh khó khăn. Nàng lại là đan sư công sẽ tứ phẩm luyện đan sư, Thanh Cảng Tiên Thành quản sự trở thành nàng thuộc hạ cấp dưới, cho nàng giới thiệu đều là chất lượng tốt luyện đan sư, cho nên 10 năm hơn đi qua, Nhâm Đan Cung quy mô cũng mở rộng vài lần. Ngay cả chi nhánh đều khai mãn nơi nơi đều là, Nhâm Đan Cung phân bộ chủ yếu nhiệm vụ có 2 cái, một là thu thập tình báo, thành lập một cái ngầm tình báo bộ môn. Nhị là tiêu thụ đan dược, có thể nợ chướng, cần phải muốn ở tu tiên giới khai hỏa mức độ nổi tiếng. Cho đến ngày nay, ở An Thanh cùng Ngụy Hành liên thủ hợp tác giới, hết thể tiến triển thuận lợi. Kinh Ngạo Tuyết hướng một người qua đường tu sĩ dò hỏi Nhâm Đan Cung phân bộ nơi phương vị, liền chiều Nhâm Đan Cung phân bộ đi qua. Tới rồi địa phương lúc sau, nàng đem chính mình phó tôn chủ ngọc bài đẩy tới, kia quản sự hoảng sợ, nói, thỉnh phó tôn chủ phòng trong ngồi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đi theo hắn phía sau đi vào phân bộ hậu viện, quản sự cung kính quỳ gối nàng trước mặt, nói, tại hạ Lương Dũng, gặp qua phó tôn chủ. Kinh Ngạo Tuyết nói, nổi lên đi, ở trước mặt ta không cần câu nệ, ta lần này lại đây, là có chuyện quan trọng an bài ngươi đi làm, ta muốn trộm tiến vào thần mục tông, ngươi nghĩ cách giúp ta. Quản sự trầm ngâm một lát, cũng không vấn Kinh Ngạo Tuyết vì sao phải tiến vào thần mục tông, lại nói tiếp thần mục tông theo chân bọn họ là đối thủ cạnh tranh. Nhâm Đan Cung phân bộ đã đem Bách Thảo Đường chèn ép đi xuống, thế cho nên thần mục tông tu sĩ, tự xưng là chính phái tu sĩ, tuy rằng không có tới cửa tới tìm tra, lại xem bọn họ cực không vừa mắt. Phần 272. Bất quá, chỉ cần là tông môn, liền không phải là bền chắc như thép, nếu nói trộm lưu đến thần mục tông trong vòng, cũng là có rất nhiều loại biện pháp. Hắn suy tư một lát sau, nói, không biết phó tôn chủ tính toán khi nào tiến vào thần mục tông. Càng nhanh càng tốt, lại cho ta chuẩn bị thượng bản đồ. Đem cấm địa phụ cận bố trí nói cho ta. Chuyện này cũng không đơn giản như vậy, bất quá đây là Kinh Ngạo Tuyết trước kia liền phân phó qua nhiệm vụ, cái gọi là tình báo, đương nhiên không chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, như là tông môn cùng gia tộc thế lực cùng bố cục, cũng là bọn họ ngầm mạng lưới tình báo muốn vơ vét công tác. An Thanh ở trưởng quản Nhâm Đan Cung ở tu tiên giới phân bộ lúc sau, đồng thời cũng khống chế mạng lưới tình báo, hắn cho rằng mạng lưới tình báo bao trùm nội dung quá ít, hơn nữa nhân thủ cũng không đủ dùng. Liền dứt khoát nhìn chằm chằm chuẩn tu tiên giới mấy cái phụ trách tình báo ngầm tổ chức. Chỉ cần là tu sĩ liền sẽ không cự tuyệt đan dược dụ hoặc, An Thanh có thủ đoạn không thiếu tiền còn nắm giữ càng cao giai linh thạch, dựa vào mấy thứ này đàm phán, lại ly gián gồm thâu mặt khác tình báo tổ chức, nương nhân gia nhân mạch, mới có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian hoàn thiện mạng lưới tình báo. Quản sự nói, còn thỉnh phó tôn chủ sau đó, ta đây liền đi làm thỏa đáng việc này. Nói, hắn lui xuống, phân phó cấp dưới cấp Kinh Ngạo Tuyết thượng trà. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nôn nóng, trên mặt lại nửa điểm không lộ, chờ đến buổi chiều thời gian, quản sự liền đã trở lại, mang lên bản đồ, ra người mặt nạ, thậm chí bao gồm một cái thần mục tông đệ tử. Kinh Ngạo Tuyết nhìn từ trên xuống dưới thân xuyên thần mục tông đệ tử phục sức tu sĩ, nói, đây là có chuyện gì? Quản sự tiến lên cung kính nói, phó tôn chủ xin yên tâm, đây là Nhâm Đan Cung sớm chút năm xếp vào tiến vào thần mục tông đệ tử, tên là Quan Nhạc Thành, hiện giờ đã là thần mục tông kim đan tu sĩ. Hắn lao tử nương đều ở Tiêu Giao Minh, không sợ hắn sẽ đối Tiêu Giao Minh bất lợi, phó tôn chủ lần đầu tiến vào thần mục tông, mặc dù có bản đồ chỉ dẫn, ước chừng cũng sẽ gặp được trở ngại, chỉ cần đem hắn mang theo trên người liền nhưng giảm bớt phiền toái. Kinh Ngạo Tuyết vừa lòng nheo lại đôi mắt, nói, nếu là Nhâm Đan Cung trước kia an bài nhân thủ, cũng đừng bởi vì việc này lãng phí, như vậy đi, Quan Nhạc Thành, chính ngươi chuẩn bị một trương thần mục tông đối thủ ra người mặt nạ mang lên, thật muốn gặp phiền toái, ngươi cũng có thể mượn này thoát thân. Quan Nhạc Thành cảm kích nói tạ, đi xuống chuẩn bị ra người mặt nạ đi. Quản sự thấy Kinh Ngạo Tuyết vuốt ve trong tay mặt nạ, nói, phó tôn chủ, đây là một cái nam tu mặt nạ, hắn là thần mục tông ngoại môn đệ tử, đến lúc đó có thể mang mặt nạ che giấu tu vi, đi theo chúng ta an bài tu sĩ phía sau, như vậy sẽ không đưa tới thần mục tông hoài nghi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đem ra người mặt nạ đặt ở một bên, đương nhiên, này cũng không phải chân chính ra người, bằng không mặc dù là Kinh Ngạo Tuyết, cũng không dám lấy ở trên tay vuốt ve. Nàng mở ra bản đồ, trên bản đồ là thần mục tông bản đồ địa hình, vẽ cực kỳ tinh tế hoàn chỉnh, nhưng Kinh Ngạo Tuyết tìm khắp toàn bộ bản đồ, cũng không có nhìn đến cấm địa tồn tại, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía quản sự. Quản sự trần trờ nói, này, thần mục tông cấm địa, chỉ là thần mục tông bên trong truyền lưu truyền thuyết, mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ cũng không hiểu được, truyền thuyết có mấy cái phiên bản, có người nói ở trưởng lão phong, có người nói ở thần mục tông sau núi chỗ sâu trong. Còn có người nói ở trưởng môn nơi tẩm cung trong vòng. Ngay cả cấm địa hay không tồn tại, đều là không biết bao nhiêu, cho nên. Kinh Ngạo Tuyết túi đầu lại nhìn thoáng qua bản đồ, qua hồi lâu lúc sau, nàng nói, ta đã biết, ngươi làm thực hảo, đây là một lọ chuyển nguyên đan, thích hợp ngươi hiện giờ tu vi dùng. Quản sự trước mắt sáng ngời, đã sớm nghe nói phó tôn chủ cực kỳ hào phóng, hiện giờ vừa thấy quả nhiên như thế, này bình chuyển nguyên đan là chuyên cung kim đan kỳ tu sĩ dùng đan dược, giá cả cực kỳ sang quý. Mặc dù hắn là quản sự, dễ dàng cũng không dám mua tới dùng, xem ra Kinh Ngạo Tuyết quả nhiên như mọi người theo như lời, là cái làm nhân tâm duyệt thần phục hảo cấp trên. Hắn thấy Kinh Ngạo Tuyết cúi đầu trầm tư, liền không hề quấy rầy, xoay người an tĩnh rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía thần mục tông sân môn, thầm nghĩ, nếu ma hiểm nhắc tới thần mục tông cấm địa, kia cái này địa phương liền nhất định tồn tại, chẳng qua không người biết thôi, nghĩ đến chỉ có thần mục tông trưởng lão. thậm chí là trưởng môn mới có thể biết được bí mật này, mục đích hẳn là chính là vì bảo hộ thế giới căn nguyên thụ đi. Nàng tuy rằng chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy một loại thụ, nhưng nghe thấy tên là có thể nghĩ vậy cây tác dụng cùng địa vị. Nếu là bị người mang dị tâm người biết được, kia thần mục tông còn không biết như thế nào làm ầm ĩ bất bình đâu. Nàng thở dài một hơi, vì nay chi kế, chỉ có thể tiên tiến nhập thần mục tông trong vòng, một tấc tấc siêu tầm đi qua. Ngày đó chẳng vạng, Kinh Ngạo Tuyết liền thay thần mục tông trang phục, mang lên ra người mặt nạ, ngụy trang thành một cái diện mạo tầm thường nam tu, đi theo thần mục tông kim đan tu sĩ Quan Nhạc Thành phía sau. Đương nhiên, Quan Nhạc Thành cũng thay một cái khác tu sĩ mặt nạ, nhìn qua có chút kiêu ngạo ương ngạnh, đích xác như là nhân duyên không tốt tu sĩ. Bọn họ thuận lợi tiến vào thần mục tông, Quan Nhạc Thành mang Kinh Ngạo Tuyết gần đây siêu tầm qua đi. Bởi vì bọn họ vẫn chưa chọc người chú ý, cho nên tìm tòi mấy ngày, tuy rằng không có bất luận cái gì phát hiện, lại cũng không có nhiều ít tu sĩ chú ý tới bọn họ dị thường, nhiều lắm là kia tu sĩ người quen tiến lên đây nói mấy câu thôi. Kinh Ngạo Tuyết đã từng hỏi qua, sử dụng người này mặt nạ không thành vấn đề sao? Quan Nhạc Thành đáp, kia tu sĩ ngày thường tính tình trưng dương, đắc tội rất nhiều người, thần mục tông tu sĩ phần lớn không thích hắn, hắn ở thần mục tông cũng đại không được, mấy năm trước liền rời đi tông môn, còn không biết khi nào sẽ trở về, không cần lo lắng. Nếu hắn đều nói như vậy, Kinh Ngạo Tuyết cũng liền an tâm rồi. Mấy ngày sau, nàng ở bí ẩn góc, thầm nghĩ, toàn bộ thần mục tông, nàng đã tìm tòi hơn phân nửa, chỉ còn lại có lúc trước quản sự nhắc tới mấy cái địa phương không có đi tìm tòi. Một là Nguyên Anh đại năng cư trú trưởng Lão Phong, nhị là trưởng môn nơi tẩm cung trong vòng, này hai cái địa phương, đều là tầm thường tu sĩ căn bản không thể bước vào địa phương, như thế cũng xưng được với là cấm địa. Còn có một chỗ, chính là thần mục tông sau núi chỗ sâu trong, nơi này nhưng thật ra có thể đi vào, hơn nữa liền Kinh Ngạo Tuyết phân tích tới xem, là khả năng tính lớn nhất địa phương, bởi vì thế giới căn nguyên thụ, có thể cho tu tiên giới quần quận không ngừng cung cấp nguồn năng lượng, tất nhiên sinh trưởng ở quần sơn bên trong. Trưởng Lão Phong cùng trưởng môn tầm cung, đều chỉ có một tòa sơn mạch, không giống như là có thể cất chứa cấm địa bộ dáng. Bất quá, này cũng nói không chừng, tu tiên giới bất đồng với phàm nhân giới, không thể lấy cố hữu quan niệm tới đối đãi. Chỉ là hiện giờ đối nàng tới nói, nhất phương tiện tiến vào địa phương, đó là thần mục tông sau núi, nơi đó chỉ cần là thần mục tông tu sĩ, đều có thể thông qua lệnh bài đăng ký, tiến vào sau núi hái thuốc. Thần mục tông đại bộ phận tu sĩ, biết sau núi thực rộng lớn, rất nguy hiểm, bởi vì này sau núi cũng là Đông Hoa Quần Sơn một bộ phận, chỉ là ở thần mục tông thành lập tông môn thời điểm, đem Đông Hoa Quần Sơn phân cách một bộ phận mà thôi. Huyền Thiên Tông cùng mặt khác mấy cái tông môn cỡ lớn, cũng là loại tình huống này, sau núi đều cùng Đông Hoa Quần Sơn tương liên. Kinh Ngạo Tuyết Tổng cảm thấy Đông Hoa Quần Sơn cũng không đơn giản, bởi vì nơi này chiếm địa diện tích quá rộng lớn, thô sơ giản lược phòng trừng, chỉ là này đó Quần Sơn, liền theo kịp nàng kiếp trước cư trú Lam Tinh diện tích, mà Đông Hoa Quần Sơn bên trong miểu không dân cư, càng là loại địa phương này, càng là thần bí không biết. Chờ cây nhỏ thức tỉnh lại đây, có lẽ nàng có thể mang theo các nàng cùng nhau, đi Đông Hoa Quần Sơn chỗ sâu trong nhìn xem. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt biểu tình một nhu, đối Quan Nhạc Thành nói, ta muốn đi vào sau núi bên trong, lúc sau liền không ngươi chuyện gì, đây là thù lao, lúc sau chúng ta liền phân công nhau hành động đi. Nói, Kinh Ngạo Tuyết đệ đi lên một lọ đan dược, này đó đan dược là nàng chính mình luyện chế cao phẩm chất đan dược, là nàng luyện chế cho chính mình cùng người nhà dùng, bên trong tạp chất cực kỳ thưa thớt, tu sĩ ăn vào lúc sau đối thân thể không hề tổn hại, cho nên mặc dù là tầm thường đan dược, lại cũng có thể bán ra ngẩng cao giá cả. Dùng cho nói lời cảm tạ cùng đánh thưởng, là cũng đủ, Quan Nhạc Thành nhạc nở hoa, vội không ngừng gật đầu, cung kính lui xuống. Ở chung mấy ngày nay, hắn cũng có thể nhìn ra Kinh Ngạo Tuyết tính tình bình dị gần gũi, lại không thích người khác lắm miệng, cho nên hắn không có nhiều làm giữ lại, thậm chí không có nói ra muốn đi theo cùng đi. Kinh Ngạo Tuyết trộm lưu đến thần mục tông trong vòng, tất nhiên có này nguyên nhân, lại còn có thần thần bí bí, khẳng định không phải việc nhỏ. Quan Nhạc cố ý vẫn luôn đem chính mình coi làm Tiêu Giao Minh đệ tử, mặc dù thần mục tông đối hắn cũng không tồi, nhưng Tiêu Giao Minh là hắn từ nhỏ sinh trưởng địa phương, cha mẹ hắn huynh đệ đều ở nơi đó, cho nên Kinh Ngạo Tuyết yêu cầu thời điểm, hắn là có thể phản bội thần mục tông. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn đi xa thân ảnh, chờ hắn đi xa lúc sau, mới từ nơi bí ẩn đi ra, hướng tới tiến vào sau núi yêu cầu đăng ký cung điện đi đến. Nàng dùng lệnh bài đăng ký sau, ở không có hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống, không chút để ý nghe quản sự nói sau núi cực kỳ nguy hiểm, lấy nàng trước mắt triển lãm ra luyện khí kỳ tu vi, không được lướt qua đệ tam tòa sơn phong, bằng không liền tính là gặp được nguy hiểm cũng không ai tiến đến cứu giúp. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nghe hắn nói xong lúc sau, liền chắp tay cáo tử. Nàng nhìn thoáng qua xanh biếc núi non, câu môi lướt qua bia vật, hướng tới sau núi đi đến. Một đường người, nàng thấy được không ít luyện khí kỳ đệ tử, đang ở chân núi ngắt lấy cấp thấp linh thảo. Nếu là nàng ngay từ đầu xuyên qua đến tu tiên giới nói, có lẽ cũng sẽ lựa chọn gia nhập thần mục tông, sau đó từ luyện khí kỳ tu sĩ bắt đầu làm khởi. Nàng nhuẩn miệng cười, lắc đầu không hề nghĩ nhiều, dễ như trở bàn tay lướt qua đệ nhất tòa sơn mạch. Này núi non bên trong cũng có quản sự, Kinh Ngạo Tuyết thuận lợi tránh đi bọn họ, không ngừng mà chiều chỗ sâu trong xuất phát. Ở không biết lướt qua nhiều ít tòa sơn mạch lúc sau, chung quanh tối tăm một mảnh, cây cối cao to che trời, trung gia yêu thú đối nàng như hổ rình mồi, lại không có một cái dám tùy tiện xông lên. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, tiếp tục đi phía trước đi. Nay quần sơn bên trong, linh khí cực kỳ đầy đủ, nếu là không suy xét nguy hiểm nhân tố nói, nhưng thật ra cái thích hợp tu luyện hảo địa phương. Khó trách tu tiên giới các đại tông môn, sôi nổi ở Đông Hoa quần sơn phụ cận thành lập tông môn đâu. Nàng càng đi đi, chung quanh một hệ ước số liền càng nhiều, nàng nuốt cằm suy tư một lát, thầm nghĩ, có lẽ nàng phía trước suy đoán không sai, cái gọi là cấm địa, là vì bảo hộ thế giới căn nguyên thụ mà tồn tại. Nhưng phàm là thụ, tất nhiên sinh trưởng ở linh khí đầy đủ nơi, thế giới căn nguyên thụ sở yêu cầu linh khí càng nhiều, trưởng lão phong cùng trưởng môn tẩm cung chỉ này một tòa sơn mạch, nhưng cung cấp không được thế giới căn nguyên thụ sở cần linh khí. Chỉ là, nếu là cấm địa, liền tính không vì người biết, thả có thiên nhiên cái chắn bảo hộ, thần mục tông cũng sẽ không tha hạ tâm tới, Kinh Ngạo Tuyết có dự cảm, lại tiếp tục đi xuống đi, liền sẽ gặp được bảo hộ thế giới căn nguyên thụ tu sĩ. Nhưng nàng không còn hán tuyển, chỉ có thể tiếp tục đi trước, thậm chí cần thiết bắt được thế giới căn nguyên thụ trung tâm, mặc dù nàng trong lòng ấy náy bất an cũng cần thiết làm được. Quả nhiên, lại tiếp tục đi rồi mấy cái canh giờ lúc sau, chung quanh cao gia yêu thú, chủ động nhảy ra. Chiều nàng nhe răng trợn mắt làm ra uy hiếp tư thái. Kinh Ngạo Tuyết nhấc lên mi mắt, nói, mâu thuẫn không thể điều hòa, đến đây đi. Lại đi phía trước một bước, cao gia yêu thú liền không hề uy hiếp, mà là sửa vì hung tàn tiến công. Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ khiến cho quá lớn động tĩnh, liền chọn dùng dây đằng né tránh, chính mình bằng mau tốc độ thông qua cao gia yêu thú vòng dây. Này cũng không dễ dàng, này đó cao gia yêu thú, mỗi một cái đều có kim đan kỳ tu vi, Kinh Ngạo Tuyết không khó đoán được, nếu là tiếp tục hướng trong đi. Nàng còn sẽ gặp được nguyên anh kỳ yêu thú. Này có lẽ là thế giới căn nguyên thụ cảm ứng được nguy hiểm, phải yêu thú tới bảo hộ nó, cũng hoặc là cao gia yêu thú chủ động đứng ra, đối kháng bất luận cái gì tâm tổn gây rối tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng bất đắc dĩ, nàng cũng không phải làm bằng sắt, chỉ có thể như vậy thả chiến thả tiến, hoa mấy ngày thời gian, bị một thân thương, mới rốt cuộc thấy được cấm địa bóng dáng. Cái gọi là cấm địa, ở vào núi sâu bên trong hẻm núi bên trong, hẻm núi dưới là huyền nhai tuyệt bích. Trung ương là một cây đại không bờ bến đại thụ, kia cây cối che trời, không biết chạy dài rất xa, Kinh Ngạo Tuyết đứng ở hẻm núi hướng lên trên nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn đến một ít cành cây thôi. Nàng tưởng càng tiến thêm một bước, mấy chục cái cường đại uy áp chiều nàng tập lại đây, Kinh Ngạo Tuyết thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Nàng gian nan ngẩng đầu đi xem, liền thấy được trên cây đột nhiên toát ra tới mấy chục cái nguyên anh đại năng yêu thú, không, tu vi đạt tới tình trạng này, này đó yêu thú đã có thể biến ảo thành yêu tu. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng hiện giờ bất quá là kim đan hậu kỳ, như thế nào cũng không có khả năng địch nổi mấy chục cái như hổ rình mồi yêu thú. Nàng dứt khoát ngồi ở trên mặt đất, mất tinh thần nói, xin lỗi, quấy rầy. Các yêu thú nghe vậy, cho nhau liếc nhau, lần lượt hóa thành hình người, cầm đầu một cái áo lục nữ tử đi lên trước, nói, ngươi. Trên người có quen thuộc hơi thở. Nàng thái độ thực ôn hòa, làm Kinh Ngạo Tuyết thấy được một tia hy vọng. Nàng ngẩng đầu nói, ngươi hảo. Phần 273. Kia áo lục yêu tu cười cười, vòng quanh nàng dạo qua một vòng, nói, ngươi là thần mục tông đệ tử. Từ chỗ nào biết được thế giới căn nguyên thụ tồn tại? Kinh Ngạo Tuyết đang nói dối cùng nói thật bên trong lựa chọn, nàng suy tư một lát sau, nói, thật không dám giấu giếm, ta không phải thần mục tông đệ tử, lần này trộm lẻn vào, mục đích chính là vì thế giới căn nguyên thụ trung tâm. Giọng nói rơi xuống đất, một cái thô cuồng thanh âm liền cả giận nói, con vợ lẽ, ngươi dám, rõ ràng là yêu tu. Lại nói so tầm thường tu sĩ càng cũ kỹ lời nói. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn một cái, nói, ta không nghĩ lừa gạt các ngươi, ta nữ nhi. Nàng đúng sự thật bẩm báo, một bên nói, một bên ở trong lòng thầm mắng chính mình ngu xuẩn, mấy cái yêu tu nghe vậy, vài lần muốn ra tay trực tiếp lộng chết nàng, lại đều bị áo lục nữ tu ngăn cản xuống dưới, này cũng làm Kinh Ngạo Tuyết nhìn ra đối phương thân phận không tầm thường chỗ tới. Chờ nàng nói rõ ràng ngọn nguồn sau, áo lục nữ tu nói, ta hiểu được. Xem ra mẫu thụ phía trước cảm ứng được ma tộc hơi thở, cũng không phải ảo giác. Nàng cười khổ một tiếng, nhìn che trời cây cối, thở dài nói, xem ra, là thiên mệnh như thế. Kinh Ngạo Tuyết không rõ nàng ý tứ, nàng nói, ta cần thiết bắt được căn nguyên thụ trung tâm, đi cứu ta nữ nhi. Áo lục nữ tu nghiêng đầu xem nàng, cười nói, mặc dù toàn bộ tu tiên giới đều sẽ bởi vì ngươi hành động, mà gặp phải tai họa ngập đầu. Đây là Kinh Ngạo Tuyết vẫn luôn ở rối rắm địa phương, nếu là có thể nói, nàng cũng không nghĩ như thế. Nàng bực bội xoa chính mình đầu tóc, nói, nếu là có khác biện pháp có thể không làm như vậy, ta nhất định sẽ không tiến đến hái thế giới căn nguyên thụ trung tâm. Áo lục nữ tu ngữ khí mềm nhẹ nói, ngươi là người tốt, hơn nữa ta cuối cùng minh bạch trên người của ngươi quen thuộc chỗ đến từ cái gì, trên người của ngươi, hẳn là có tiết lão ngọc bài đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, từ trong túi chữ vật tìm kiếm ra 10 năm hơn trước, thông qua tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch thời điểm, tiết lao giao cho nàng ngọc bài. Nàng nói, cái này ngọc bài làm sao vậy? Áo lục nữ tu cười nói, ý trời như thế thôi, này ngọc bài vốn là nơi phát ra với thế giới căn nguyên thụ, mặt trên mang theo căn nguyên thụ hơi thở, nếu là không có này khối ngọc bài, ngươi sớm tại phía trước đã bị yêu thú hạ tử thủ lộng chết, cũng sẽ không tha thủy, làm ngươi đi đến căn nguyên thụ trước mặt tới. Nàng ngồi ở Kinh Ngạo Tuyết bên người, cảm thán nói, này cấm địa ở ngoài, còn bố trí thật mạnh, cửa ải khó khăn, chỉ vì ngươi phía trước liền thông qua bảo tháp khảo hạch, cho nên mới có thể thông suốt, nhảy qua những cái đó trạm kiểm soát, đi vào nơi này. Nàng trầm mặc một hồi lâu, mới nói, thế giới căn nguyên thụ, là toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục sinh mệnh chi nguyên, nguyên bản có tam cây, phàm nhân giới kia một cây ở viễn cổ thời kỳ liền bởi vì linh khí khô kiệt mà khô héo, yêu giới còn có một cây, ở 10 vạn năm trước gặp kiếp nạn, kéo dài hơi tàn đến vài thập niên trước, cũng khô héo. Hiện giờ, toàn bộ tu tiên giới liền dư lại này một cây, nếu là này cây căn nguyên thụ trung tâm bị đoạn, nếu không 30 năm, toàn bộ tu tiên giới liền sẽ linh khí khô kiệt, hoàn toàn sụp đổ. Nàng ở Kinh Ngạo Tuyết kinh hãi vẻ mặt thống khổ bên trong, đạm đạm cười nói, dù vậy, ta cũng có thể đem trung tâm cho ngươi, bất quá. Chương 162 ước định. Nghe được nàng lời này, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng một chút cũng không cảm thấy vui sướng, ngược lại càng thêm trầm trọng bi thống. Áo lục nữ tu cười nói, bị lộ ra như vậy đáng sợ biểu tình a, ta rất sớm trước kia liền biết sẽ có như vậy một ngày, Hồng Trạch Đại Lục ở 10 vạn năm trước đoạn tuyệt cùng thượng giới câu thông nhịp cầu, mẫu thụ chờ đợi 10 vạn năm, mới rốt cuộc chờ đến mười mấy năm trước một đường sinh cơ, tuy rằng muốn bắt nó cùng toàn bộ tu tiên giới tới đổi, nhưng ít nhất còn có hy vọng, không phải sao? Nàng nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, màu xanh lục đôi mắt bên trong mang theo điểm điểm thủy quang, nói, trên người của ngươi có ngọc bài, thuyết minh ngươi là người có duyên, có lẽ còn có thể cứu vớt tu tiên giới. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, ta sợ ta làm không được, ta không biết tu tiên giới làm sao vậy, ta chỉ biết ma hiểm lại lần nữa sống lại, nàng mục đích ta đoán không ra, nhưng là tuyệt đối không có hảo ý. Áo lục nữ tu gật gật đầu, nói, ma tộc đó là như thế, thế sự đó là như thế, đừng từ bỏ hy vọng, ta nguyện ý đem thế giới căn nguyên thụ trung tâm cho ngươi, bất quá. Yêu cầu ngươi tự mình đi mẫu thụ hái. Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía to lớn đồ sộ cổ thụ, nhớ tới còn ở trên giường hôn mê bất tỉnh, thọ mệnh sắp tới rồi cuối cây nhỏ, mặc dù trong lòng lại là không muốn, vẫn là thở dài một tiếng đứng dậy, nói, hảo, ta tự mình đi. Nàng đi bước một hướng đi căn nguyên thụ, mặt khác yêu tu đều dùng thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nếu không phải áo lục nữ tu kiên trì, bọn họ đã sớm nhào lên tới đem Kinh Ngạo Tuyết sẽ dập nát. Kinh Ngạo Tuyết không dám nhìn bọn họ đôi mắt, nguyên bản nàng làm chuyện như vậy, liền không nên. Nhưng, nàng là cây nhỏ mẫu thân, nàng tình nguyện chính mình đi tìm chết, cũng không nghĩ nhìn đến cây nhỏ ở hoa giống nhau tuổi tác điêu tàn. Mặc dù biết rõ là ma hiểm ấy dập, nhưng nàng vẫn là không thể không chui vào đi. Như vậy cảm thụ, nàng không bao giờ tưởng trải qua một lần. Nàng đứng ở huyền nhai vách đá bên cạnh, cổ thụ chiều nàng vươn một cây cành cây, Kinh Ngạo Tuyết nhảy đi lên, kia cành cây mang theo nàng, chậm rãi thu trở về. Kinh Ngạo Tuyết thân ảnh, thực mau liền biến mất ở tầng tầng lớp lớp lá xanh bên trong. Mặt khác yêu tu tức giận bất bình, nói, Lục Hình, ngươi như thế nào có thể xác định, người này chính là căn nguyên thụ theo như lời thiên mệnh chi tử. Nếu nàng không phải lời nói, kia toàn bộ tu tiên giới đều xong rồi, chúng ta đều xong rồi. Áo lục nữ tu, tên là Lục Hình, nàng cười cười, nói, các ngươi suy nghĩ một chút, 10 vạn năm tới, có mấy người có thể đến cấm địa trong phạm vi. Mặt khác tu sĩ câm miệng, từ xưa đến nay, có thả chỉ có 2 người, thượng một người là Thanh Mục Chân Quân. Nàng là dựa vào Thanh Mục Đỉnh, mới có thể đi đến căn nguyên thụ trước mặt, mà những người khác, mặc dù là Thần Mục Tông trưởng lão cùng trưởng môn, mặc dù biết được thế giới căn nguyên thụ liền ở sau núi bên trong, mặc dù nếm thử ngàn vạn thứ, lại vĩnh viễn vô pháp tìm được chân chính đường ra. Mà Kinh Ngạo Tuyết có thể tới đạt nơi này, trừ bỏ trên người nàng ngọc bài ở ngoài, chẳng lẽ? Mặt khác yêu tu chỉ độn ý thức được điểm này, bọn họ cho nhau liếc nhau, trần trờ hỏi, ý của ngươi là nói, người này trên người có Thanh Mục Đỉnh. Lục Hình ánh mắt nhàn nhạt, nói, đó là tự nhiên, chỉ có Thanh Mục Đỉnh có thể giúp nàng tìm được duy nhất sinh lộ, kia ngọc bài tuy rằng cũng không tồi, nhưng cái gọi là Tiết lão cùng hắn đệ tử, không cũng trước nay không bước vào đến chúng ta trước mặt sao. Mặt khác yêu tu nghe vậy, trong lòng buông lỏng, nở nụ cười, nói, như thế liền hảo, dùng thanh mục đỉnh nói, là có thể thông qua thế giới căn nguyên thụ tiên đoán, ở tu tiên giới sụp đổ hủy diệt hết sức, khiêng lấy không gian trận gió, đi trước thượng giới. Lục Hình nói, đừng cao hứng mà quá sớm, mặc dù chúng ta như thế hy vọng, khá vậy muốn xem rõ ràng sự thật, nàng hiện giờ bất quá là kim đan hậu kỳ tu vi, còn không biết khi nào có thể kết anh, tu tiên giới sắp nhấc lên huyết vũ tinh phong, ma hiểm ở Đông Hoa quần sơn bên trong động tay chân, thật khi chúng ta không có phát hiện, chẳng qua thuận theo thiên mệnh, mới có thể được đến duy nhất sinh cơ thôi. Mặt khác yêu tu nghe vậy, không ở thoải mái cười to, mà là trầm mặc xuống dưới, một hồi lâu, trong đó một cái tương đối tuổi trẻ nguyên anh yêu tu mới sợ hãi nói, nếu là nàng được đến mẫu thụ trung tâm, chúng ta liền muốn thần phục với nàng. Lục Hình gật gật đầu, nói, chỉ có đi theo nàng, chúng ta mới có thể sống sót, thậm chí tiến vào càng cao cảnh giới, chúng ta đời đời đều không có chờ tới cơ hội này, hiện giờ chúng ta thật vất vả được đến ngàn năm một thở cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mọi người sôi nổi lên tiếng, đối Kinh Ngạo Tuyết thái độ cũng mềm hóa xuống dưới. Lục Hình thấy thế, trong lòng nghĩ đến, mẫu thụ, ngài phân phó ta làm, ta đều làm được, kế tiếp, liền xem ngài ý nguyện. Cùng lúc đó, Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc đi tới căn nguyên thụ thân thể phụ cận, nàng nhảy đến càng vì rộng lớn cành cây thượng, lập tức đi tới cổ thụ trước mặt, nhìn như thế thô lệ thân cây, nàng nhịn không được vươn tay đi vớt ve. Ngay sau đó, nàng trong óc bên trong liền truyền đến mờ mịt xa xôi thanh âm kia sống mái mạc biện, nói, thanh mục đỉnh chủ nhân, chúng ta lại gặp mặt. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cổ thụ, chần chờ nói, chúng ta phía trước. Đã gặp mặt sao? Nàng chính là lần đầu tiên đi vào thần mục tông, càng đừng nói nhìn đến thế giới căn nguyên thụ. Thanh âm kia cười cười, nói, không, ta ý tứ là, thượng một cái đi vào nơi này nhân loại, cũng là thanh mục đỉnh chủ nhân, ta nhớ rõ. Là mấy ngàn năm trước, nàng đạo hào là thanh mục chân quân. Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn, thanh mục chân quân. Cư nhiên lại là thanh mục chân quân. Nàng phát hiện, chính mình cùng thanh mục chân quân sâu xa thâm hậu, rất nhiều chuyện giữa, đều có thể nhìn đến thanh mục chân quân thân ảnh. Cổ thụ nói, như vậy, ngươi đạo hào là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, nói, ta hiện tại còn không có đạo hào, ngươi có thể trực tiếp xưng hô tên của ta gọi là Kinh Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết, thật là cái tên hay, ngươi cha mẹ nhất định đối với ngươi ôm có rất lớn hy vọng. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới ở nguyên chủ khi còn nhỏ liền mất đi rơi xuống cha mẹ, cười cười không cảm thanh. Cổ thụ cũng trầm mặc xuống dưới. Hai người hưởng thụ một lát yên lặng lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết nói, ta lần này tới, là vì. Nàng nói đơn giản sáng tỏ mục đích, cổ thụ nghe xong lúc sau, nói, không sao, ta có thể đem trung tâm cho ngươi, tu tiên giới không lâu lúc sau muốn gặp tai họa ngập đầu, mặc dù ta sẽ không tiên đoán, cũng sẽ không khám phá thiên đạo, nhưng là làm thế giới căn nguyên, ta có thể cảm ứng được hồng trạch đại lục ở than khóc, nói vậy phàm nhân giới bên kia đã bắt đầu rồi thiên tai nhân họa. Nó thật dài thở dài một hơi, Kinh Ngạo Tuyết ngây ngẩn cả người, từ nàng đi vào tu tiên giới lúc sau, liền không còn có trở về phàm nhân giới. Khi cách vài thập niên, nàng diện mạo chút nào chưa biến, hai đứa nhỏ cũng đều trưởng thành, nghĩ đến phàm nhân giới bên kia cố nhân, Tần Diệp Thư cùng trong thôn cố nhân, đều đã thay đổi dung mạo. Bất quá, ngài mới vừa nói phàm nhân giới thiên tai nhân họa, rất nghiêm trọng sao? Kinh Ngạo Tuyết lo lắng hỏi, phàm nhân giới bên kia đều là yếu ớt nhân loại, so không được tu tiên giới tu sĩ thân thể khỏe mạnh. Mặc dù Tần Diệp Thư hiện tại là hoàng đế, cũng rất khó chống cự sinh lão bệnh tử, cố tình nàng trong cơ thể không có linh căn. Tưởng tượng đến như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, sẽ bởi vì bệnh tật cùng tai nạn bối rối, nàng liền ngồi không được, thầm nghĩ, chờ việc này giải quyết lúc sau, vẫn là bất thời giờ đi phàm nhân giới một chuyến hảo. Cổ thụ cười cười, nói, ngươi quả nhiên chân thực nhiệt tình, khó trách sẽ trở thành thanh mục đỉnh chân chính chủ nhân. Kinh Ngạo Tuyết nghiêng đầu, nói, thanh mục chân quân là cái dạng gì người? Cổ thụ dừng một chút, nói, cũng là người tốt, chỉ là sinh không gặp thời, nàng không có thiên mệnh trong người, lại có thể lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, đoán trước tới rồi tương lai nguy cơ, vì thế khắp nơi buôn đầu, làm rất nhiều chuyện, thẳng đến thân thể dầu hết đèn tắt, không thể không. Ai? Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới thanh mục chân quân cuối cùng lựa chọn ở phàm nhân giới bên trong tọa hóa, một nhân vật như vậy, lại. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, thiệt tình thực lòng nói, ta so ra kém nàng, nếu là nàng là thanh mục đỉnh chủ nhân thì tốt rồi. Cổ thụ cành cây trấn an vô vô nàng, nhánh cây quấn quanh làm ra một cái ghế, nói, ngồi xuống bồi ta tâm sự đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, hảo, ngài tưởng liêu cái gì? Sơn xuyên sông nước đi, ta tử có ý thức bắt đầu, liền vẫn luôn lưu tại Đông Hoa quần sơn chỗ sâu trong, ta vẫn luôn muốn đi bên ngoài thế giới nhìn xem, thậm chí đi trước càng cao đẳng tu tiên giới, chỉ tiếc không có cơ hội. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, thực xin lỗi. Cổ Thụ cười cười, nói, vạn vật đều có tất khi, đây là ta sứ mệnh, có thể ở cuối cùng thời điểm trợ giúp ngươi, cũng là ta phúc phận. Kinh Ngạo Tuyết rũ xuống đôi mắt, một câu đều cũng không nói ra được. Không biết vì sao, rõ ràng lần đầu cùng thế giới căn nguyên thụ gặp mặt, lại như là gặp được quen thuộc nhiều năm trường bối, làm nàng tâm thái bình thản xuống dưới, thậm chí trở về tới rồi chưa bao giờ từng có ỷ lại trạng thái. Làm hồi báo, Kinh Ngạo Tuyết bắt đầu miêu tả khởi nàng đi qua địa phương, xem qua phong cảnh. Nàng một khắc không ngừng tự thuật, Cổ Thụ kiên nhẫn mà nghe, chờ đến Kinh Ngạo Tuyết thanh thanh giọng nói, tính toán tiếp tục nói tiếp thời điểm, Cổ Thụ nói, hảo, đa tạ ngươi, ta thực vui vẻ. Nó thân hình hơi hơi đong đưa, như là một trận gió nhẹ thổi qua, lắc lư lá cây. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng sinh ra dự cảm bất tường, nàng vội đứng lên nói, từ từ, có lẽ còn có khác biện pháp, có lẽ không cần ngài trung tâm là có thể. Thế giới căn nguyên thụ xanh biết trồi non chạm chạm Kinh Ngạo Tuyết gương mặt, nói, cảm ơn ngươi, nhưng đối phó Hồng Trạch Đại Lục Thiên Đạo, chỉ có thể dựa cùng chi chống lại lực lượng. Phần 274. Kinh Ngạo Tuyết nói, chính là, ta phía trước gặp quá Thanh Pháp Sư, hắn nói có thể giúp cây nhỏ nghịch thiên sửa mệnh, giúp nàng vượt qua mệnh chung một kiếp. Cổ Thụ suy tư một lát sau, nói, điều này cũng đúng một cái biện pháp, chẳng qua nghịch thiên sửa mệnh lúc sau ngươi nữ nhi, có lẽ liền không hề là đã từng nàng, ma hiểm sở dĩ sẽ nhìn chúng nàng mệnh, cũng thông qua nghịch thiên thủ đoạn mượn, vì chính là cây nhỏ mệnh cách. Kinh Ngạo Tuyết không hiểu, nàng nói, cây nhỏ chỉ là cái tầm thường hài tử, có lẽ ở tu luyện thượng có thiên phú, nhưng cũng không phải. Cổ Thụ đánh gãy nàng, nói, ở tu tiên giới, sở hữu sinh linh đều có thể đầu thai chuyển thế, cây nhỏ này một đời là người nữ nhi, nhưng nàng đời trước tất nhiên là đại năng, bằng không sẽ không ở sinh ra là lúc liền gặp lôi kiếp. Kinh Ngạo Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Cổ Thụ nói, ngươi về sau sẽ biết, cây nhỏ là bất đồng, bất quá, ngươi mới là thiên mệnh chi tử, toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục, nhất không giống người thường, đó là ngươi. Nếu là ngươi thật sự không muốn làm ta chết đi, có thể đem ta trung tâm một phân thành hai, trong đó đại bộ phận cho ngươi nữ nhi an bảo, không cần giao cho ma hiểm, này trung tâm có thể trợ giúp nàng ngăn cản thiên kiếp, còn sẽ mang đến mặt khác chỗ tốt. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, còn có cái gì là ta có thể vì ngươi làm sao? Cổ Thụ cười cười, nói, đem dư lại một bộ phận nhỏ trung tâm, lưu tại ta trong cơ thể, làm ta có thể lại kéo dài chút thời gian, không đến mức làm tu tiên giới ở ngắn ngủn 30 năm gian liền sụp đổ. Đợi cho tu tiên giới hoàn toàn sụp đổ phía trước, hy vọng ngươi có thể lại lần nữa lại đây tìm ta, đem ta trung tâm mảnh nhỏ để vào thanh mục đỉnh nội, dựa vào tiên khí lực lượng, ta trung đem trọng sinh, ở một mảnh tân thổ địa thượng, lại lần nữa phù hộ trên đời này sinh linh. Nó này một phen lời nói, làm Kinh Ngạo Tuyết chấn động thật lâu nói không ra lời. Một hồi lâu, hốc mắt nóng lên, Kinh Ngạo Tuyết mới nghẹn ngào nói, hảo, ta tại đây lấy ta sinh mệnh thể, nhất định không phụ gửi gắm. Dứt lời, thế giới căn nguyên thụ thân thể liền lập lòe khởi màu xanh lục quang mang, một viên quang mang bắt mắt màu xanh lục trung tâm, từ thân cây bên trong thong thả di ra, đi tới Kinh Ngạo Tuyết trước mặt. Cổ Thụ thanh âm suy nhược rất nhiều, đứt quang nói, đem nó, phân cách, dùng ngươi, đặc thủ, lực lượng. Kinh Ngạo Tuyết tự hỏi nàng nhất đặc thù lực lượng, đó là từ mạt thế bên trong mang đến một hệ dị có thể. Nàng nhìn thoáng qua màu xanh lục dần dần nhiễm hoàng cổ thụ, không hề chậm trễ thời gian, nâng lên tay, đem một hệ dị có thể tập trung ở trên tay, giơ tay chém xuống, này viên không tầm thường trung tâm, liền phân liệt thành hai nửa. Kinh Ngạo Tuyết đem tiểu nhân kia một bộ phận trung tâm, một lần nữa nhét vào cổ thụ trong cơ thể, nhưng dù vậy, cổ thụ lá cây cũng rơi xuống hơn phân nửa, thân cây cũng khô héo không ít, chỉ còn lại có khô vàng lá cây kéo dài hơi tàn. Kinh Ngạo Tuyết xoa xoa đôi mắt, nói, đa tạ ngài. Thế giới căn nguyên thụ suy yếu nói, nên là ta đa tạ ngươi, ngươi làm ta chờ tới hy vọng, đem dư lại trung tâm cầm đi đi, nghĩ đến cũng chậm trễ ngươi không ít thời gian, ngươi mau chút chạy trở về cứu ngươi nữ nhi đi. Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt đỏ thẫm, nói, ta nhất định sẽ không quên chúng ta chi ra nước định, đa tạ ngươi. Nàng nhấp khẩn môi, đem quang mang bắn ra bốn phía trung tâm để vào chính mình thanh mục đỉnh không gian nội. Cổ Thụ nói, đem ta con cái mang đi đi, bọn họ tại đây bảo hộ ta nhiều năm, vẫn luôn không có rời đi quá, hiện giờ cũng là thời điểm rời đi, ngươi đưa bọn họ mang theo trên người, bọn họ còn có thể trợ ngươi giúp một tay. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng Cổ Thụ thái độ kiên trì, nàng liền ứng hạ. Nàng tiến lên, ôm thân cây nói, chờ ta sẽ trở về, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng ta nữ nhi. Cổ Thụ dùng khô khốc nhánh cây vỗ vỗ bả vai, nói, đi nhanh đi. Nói xong lúc sau, nó liền bởi vì quá mức suy yếu, mà lâm vào ngủ say bên trong. Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng nhìn thoáng qua cổ thụ, xoay người rời đi. Nàng đi vào huyền nhai trên vách đá, một chúng yêu tu sắc mặt đều không đẹp, mặc dù bọn họ tiếp nhận rồi Kinh Ngạo Tuyết, dễ thân mắt thấy đến mâu thụ từ sinh cơ bừng bừng, biến thành hiện giờ khô quắt khô héo, trong lòng đều sẽ không cao hứng. Kinh Ngạo Tuyết có thể lý giải, nàng đi lên trước khom lưng xin lỗi, thật sự nói không ra lời. Vẫn là Lục Huỳnh đứng dậy, nói, mẫu thụ làm ta tùy ngươi rời đi, ta nguyện ý đi theo ngươi bên cạnh người. Kinh Ngạo Tuyết trần chờ gật gật đầu, nói, đà tạ. Mặt khác yêu tu mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng Lục Huỳnh đều đáp ứng rồi, bọn họ cũng liền gật đầu ứng hạ. Đoàn người nhìn thoáng qua thế giới căn nguyên thụ, liền một bước vừa quay đầu lại rời đi. Thần Mục Tông sau núi đã xảy ra lớn như vậy động tĩnh, theo thế giới căn nguyên thụ khô héo, lực lượng cũng tùy theo suy yếu, sau núi cây cối cũng ở trong nháy mắt khô héo phát hoàng. Đây chính là Thần Mục Tông mấy vạn năm qua, chưa bao giờ từng có sự tình, có đầu óc người đều biết đã xảy ra đại sự. Trưởng môn cùng chư vị trưởng lão nhìn sau núi phương hướng, sắc mặt không tốt, trong đó một cái trưởng lão đứng lên nói, lão phu muốn đích thân tiến đến xem xét, nói không chừng này lại là ma tu đang làm trò quỷ. Thật là âm hồn không tan. Dứt lời, hắn liền ngự kiếm chiều cái kia phương hướng bay qua đi. Mặt khác trưởng lão nghĩ đến này khả năng, đặc biệt là trưởng môn. Hắn biết Thần Mục Tông cấm địa liền ở sau núi bên trong, vừa rồi dùng thần thức xem xét một chút, trong lòng mánh ngảy, bởi vì khởi nguyên liền ở cấm địa bên trong. Hỏng rồi. Khẳng định là cấm địa đã xảy ra chuyện. Trường môn rốt cuộc ngồi không yên, cũng theo đi lên, mặt khác chỉ độn chút trưởng lão, ý thức được không ổn, cũng sôi nổi đuổi theo. Đoàn người động tác bay nhanh, lại đều là nguyên anh đại năng, hơn nữa thế giới căn nguyên thụ trung tâm mất đi hơn phân nửa, không còn có phía trước lực lượng duy trì cái chắn, cho nên bọn họ thần thức đảo qua. Liền đã nhận ra Kinh Ngạo Tuyết cùng mặt khác yêu tu nơi. Bọn họ không biết sau núi vốn là tồn tại mấy chục cái nguyên anh đại năng, còn tưởng rằng yêu giới xâm lấn, tâm thần đại loạn, lại nhìn đến ăn mặc Thần Mục Tông phục sức Kinh Ngạo Tuyết, tức khắc giận sôi máu, cho rằng Kinh Ngạo Tuyết là nội gian, một trưởng liền chụp đi lên. Hắn động tác quá nhanh, tính tình cũng cấp, tu vi tương ứng cũng là tối cao, mặt khác yêu tu còn đối thế giới căn nguyên thụ lưu luyến, cho nên không có thể trước tiên phát hiện không ổn. Kinh Ngạo Tuyết thần thức càng cường đại hơn, nhận thấy được đối phương công kích, vội dựng lên phòng ngự, nhưng nàng kim đan hậu kỳ tu vi, như thế nào cùng nguyên anh đại năng toàn lực một kích so sánh với, va chạm lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết cả người như là cơn lốc giống nhau bay đi ra ngoài, trong cơ thể kinh mạch cùng nội tạng đều vỡ vụn mở ra, ngay cả đan điền đều đã chịu thật lớn tổn thương. Máu tươi không chịu khống chế trào ra, nàng như là cái cũ nát hoa hoa giống nhau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất hoàn toàn không thể động đậy. Như thế thật lớn chuyển biến, làm yêu tu sửng sốt một chút sau. Đại thấy rõ Kinh Ngạo Tuyết thảm trạng sau, ngay sau đó tức giận. Lục Huỳnh sắc mặt tái nhợt, dừng ở Kinh Ngạo Tuyết bên người, mặt khác yêu tu cũng vây quanh ở Kinh Ngạo Tuyết chung quanh, đối kháng trước mắt Thần Mục Tông trưởng lão, cùng với mặt sau tới rồi mặt khác trưởng lão. Bọn họ sắc mặt tâm trầm, cùng phía trước trưởng lão suy nghĩ giống nhau, cho rằng Kinh Ngạo Tuyết là phản đồ, cũng chính bởi vì vậy, mới có nhiều như vậy yêu tu che chở nàng. Thật là đáng giận. Nơi này ly cấm địa không xa, khô vàng chính là từ đây lan tràn. Trưởng lão đều biết cấm địa bên trong sinh trưởng là thế giới căn nguyên thụ, hiện giờ toàn bộ cấm địa chung quanh đều biến thành này phó xưa nay chưa từng có tình huống bi thảm, chỉ có thể thuyết minh cái này phản đồ mang theo yêu tu phá hủy thế giới căn nguyên thụ. Việc này, thật đúng là một trăm há mồm đều nói không rõ, cố tình thế giới căn nguyên thụ lâm vào ngủ say bên trong, cũng không ai có thể vì Kinh Ngạo Tuyết làm chứng, cũng may nàng hiện tại dùng người khác ra người mặt nạ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Nàng thân bị trọng thương, toàn dựa vào một hơi chống đỡ nàng, Lục Huỳnh quỳ gối nàng bên cạnh người, một khắc không ngừng hướng nàng trong cơ thể rót vào linh khí. Kinh Ngạo Tuyết ho khan vài tiếng, máu tươi nhiễm hồng nàng quần áo, nàng gắt gao bắt lấy Lục Huỳnh tay, nói, mang ta, rời đi, nơi này. Lục Huỳnh gật gật đầu, đem Kinh Ngạo Tuyết bế lên sau, đối mặt khác yêu tu nói, không cần thương cập mạng người. Đến nỗi như thế nào trừng phạt này đó tu sĩ, liền không phải chuyện của nàng. Yêu tu nhân số đông đảo, ít nói cũng có 4-50 cái. Mà Thần Mục Tông trưởng lao hơn nữa trưởng môn, cũng bất quá hơn 10 người, mặc dù đạo tu cùng yêu tu chi gian thực lực tồn tại chênh lệch, nhưng là người nhiều lực lượng đại. Yêu tu xoa tay hầm hè, tuy rằng xem Kinh Ngạo Tuyết không vừa mắt, cũng đã đem nàng coi làm người một nhà, mà trước mắt này đó đạo tu, là nhân tộc tu sĩ. Tu sĩ cùng yêu tộc từ xưa bất lưỡng lập, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết huyết cửu, chúng yêu tu nhe răng trợn mắt, trong mắt phiếm lạnh băng hung quang đối mặt đạo tu. Mà Thần Mục Tông bạo tính tình trưởng lão, nghe được Kinh Ngạo Tuyết nói, này phản đồ muốn chạy, phản bội Thần Mục Tông còn muốn sống rời đi, không như vậy tốt sự, ta hôm nay nhất định phải giết người thay trời hành đạo. Mặt khác trưởng lão cũng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm yêu tu, một hồi đại chiến thế ở phải làm. Ở Lục Huỳnh đem Kinh Ngạo Tuyết bế lên, xoay người rời đi thời điểm, trận này đạo tu cùng yêu tộc đại năng chi gian chiến dịch liền bắt đầu rồi. Mặc dù thần mục tông trưởng lão như thế nào không tình nguyện, lại cũng vô pháp đột phá yêu tu phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Hình mang theo Kinh Ngạo Tuyết đi xa, thẳng đến ở phía chân trời biến mất bóng dáng. Bọn họ giận không thể ác, hơn nữa cấm địa bị hủy đau lòng, xuống tay cũng liền càng thêm tàn nhẫn, yêu tu vốn là hung tàn, hai bên thế như nước với lửa, đánh thiên địa biến sắc, toàn bộ thần mục tông phụ cận liên quan thành trấn đều đã chịu liên lụy. Nhâm Đan cung quản sự nhìn thần mục tông phương hướng, lo lắng nói, không phải là phó tôn chủ đã xảy ra chuyện đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vội vàng liên lạc những người khác, tính toán lại chờ hạ tin tức, nếu quả thật là phó tôn chủ bị thần mục tông phát hiện, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách đem Kinh Ngạo Tuyết cứu ra. Mà Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này, máu tươi không chịu khống chế trào ra, nàng nuốt máu loãng, nói, đi, Huyền Thiên Thành. Lục Huỳnh chưa bao giờ đi qua Huyền Thiên Thành, cũng không biết nơi đó, nàng tìm cái qua đường tu sĩ, lấy uy áp uy hiếp hắn dẫn đường. Cũng may thần mục tông khoảng cách Huyền Thiên Thành cũng không xa, mà Kinh Ngạo Tuyết dựa vào đan dược cùng Lục Huỳnh linh khí, kéo dài hơi tàn. Kinh Ngạo Tuyết không dám nhắm mắt, nàng biết lúc này đây nàng thân bị trọng thương, đan điền tổn hại, yêu cầu bế quan 10 năm hơn mới có thể chữa trị, này một nhắm mắt, cây nhỏ nhất định phải chết. Nàng cương trống, thẳng đến ở không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống, về tới Huyền Thiên Thành chỗ ở. Lục Huỳnh ở Kinh Ngạo Tuyết ý bảo hạ gõ khai cửa phòng, không trong chốc lát, mềm ấm liền tới đây mở cửa. Nàng ánh mắt cảnh giác, nhìn đến Lục Huỳnh là cái người xa lạ thời điểm, liền tưởng đóng lại cửa phòng. Lục Huỳnh ánh mắt nhàn nhạt, đem vây quanh ở Kinh Ngạo Tuyết trên mặt khăn che mặt tháo xuống, mềm ấm thấy rõ nàng trong lòng lực người, thấy Kinh Ngạo Tuyết suy yếu vô cùng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vội nói, Kinh bá mẫu. Lục Huỳnh nói, nơi này không có phương tiện, làm ta đi vào rồi nói sau. Mềm ấm vội sai thân nhường ra vị trí, chờ Lục Huỳnh ôm Kinh Ngạo Tuyết đi vào cửa phòng, nàng hoảng loạn vô thố đóng cửa lại, đi theo Lục Huỳnh phía sau. Lục Huỳnh nói, Kinh Ngạo Tuyết nữ nhi, cây nhỏ, ở đâu? Mềm ấm chỉ độn áo một tiếng, hướng nàng chỉ dẫn lộ, còn chưa tới gần, Thẩm Lục Mạn nhận thấy được đại yêu yêu khí, liền toàn thân để phòng từ cửa phòng nội đi ra, đại thấy rõ nàng trong lòng ngực ôm Kinh Ngạo Tuyết khi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, vội đi lên trước, muốn đem Kinh Ngạo Tuyết tiếp nhận tới. Lục Huỳnh nói, không đổi, Kinh Ngạo Tuyết cường chống một hơi, tưởng trước cứu trị cây nhỏ, ngươi trước mang ta đi xem cây nhỏ đi, lúc sau có rất nhiều thời gian hướng ngươi giải thích. Thẩm Lục Mạn thật sâu nhìn nàng một cái, nói, vào đi. Nàng đẩy ra cửa phòng, làm Lục Huỳnh đem Kinh Ngạo Tuyết ôm tới rồi mép giường, mười dư thiên không thấy, cây nhỏ trong cơ thể sinh cơ đã trôi đi hơn phân nửa, gương mặt khô quắt giống như dân chạy nạn giống nhau, thân thể cũng lâm vào khăn trải giường. Lục Huỳnh tiến đến Kinh Ngạo Tuyết bên hai, nói, Kinh Ngạo Tuyết, chúng ta tới rồi, ngươi không phải muốn gặp cây nhỏ sao? Thẩm Lục Mạn thấy như vậy một màn, kiệt lực nhịn xuống, còn là nhấp khẩn môi. Kinh Ngạo Tuyết mí mắt run rẩy. Nàng mất máu quá nhiều, đầu váng mắt hoa, đôi mắt nhìn không tới đồ vật, nàng nói, tức phụ nhi. Thẩm Lục Mạn nước mắt lăn xuống dưới, nói, ta ở chỗ này. Kinh Ngạo Tuyết nghe được nàng khóc nức nở, kết lực tưởng lộ ra một cái trấn an tươi cười, lại liền cái này đều làm không được. Nàng trong lòng thất bại, Thẩm Lục Mạn dắt nàng trước ngực tay, đặt ở chính mình rơi lệ trên má, nói, ta ở chỗ này, ta ở bên cạnh ngươi. Kinh Ngạo Tuyết hơi chút dùng điểm sức lực, lại cũng chỉ là vớt ve lực đạo. Ngay sau đó, Thẩm Lục Mạn cảm giác chính mình trên mặt nhiều cái đồ vật, nàng duỗi tay đi sờ, trong tay liền nhiều một cái quang mang vạn trượng, như là hạch đảo giống nhau đồ vật. Nàng nói, đây là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết không sức lực giải thích, chỉ là nói, cấp, cây nhỏ, uy hạ, cứu nàng. Thẩm Lục Mạn đã hiểu, vội xoay người ngồi ở mép giường, tính toán đem trung tâm bóp nát uy đến cây nhỏ trong miệng, nhưng dùng toàn lực, kia trung tâm lại một chút cũng chưa vỡ ra dấu hiệu. Phần 275. Lục Huỳnh nói, đó là thế giới căn nguyên thụ trung tâm, trừ phi là thiên mệnh chi tử lực lượng, bằng không là phá hư không được, ngươi không cần vỡ vụn nó, trực tiếp phóng tới cây nhỏ trong miệng, thân thể của nàng sẽ mượn dùng trung tâm lực lượng, chống cự thiên mệnh, nếu không 3 ngày, nàng liền sẽ thức tỉnh lại đây. Thẩm Lục Mạn nghe không hiểu lắm nàng lời nói, cũng hiểu được nên làm như thế nào. Nàng bẻ ra cây nhỏ miệng, như là ngày thường uy dược thời điểm giống nhau, đem trung tâm đặt ở cây nhỏ trong miệng. Cây nhỏ thân thể, bắt đầu nở rộ khởi nhàn nhạt màu xanh lục quang mang. Kinh Ngạo Tuyết nói, thật tốt quá, không có việc gì. Ngay sau đó, nàng liền hoàn toàn mất đi ý thức. Thẩm Lục Mạn mới vừa hoán không một hơi, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết tay chảy xuống, liền lại dọa hoảng sợ. Lục Huỳnh nói, tìm một gian phòng, Kinh Ngạo Tuyết yêu cầu dưỡng thương. Mềm ấm vội mang nàng đi phòng bên cạnh, Lục Huỳnh đem Kinh Ngạo Tuyết đặt ở trên giường. Mềm ấm nhìn sắc mặt khó coi, thậm chí lộ ra xanh tím Kinh Ngạo Tuyết, nói, ngươi là ai? Kinh bá mâu rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Lục Mạn ngồi ở mép giường, cấp Kinh Ngạo Tuyết đáp lên thẳng mỏng, nói, vị tiền bối này, chúng ta đi nhà chính một tụ đi. Lục Huỳnh gật gật đầu, nàng lúc sau sẽ lưu tại Kinh Ngạo Tuyết bên người, trước mắt nửa yêu, nếu là Kinh Ngạo Tuyết thế tử, kia nàng nên cùng nàng làm tốt quan hệ, mặc dù đối phương là chính mình chán ghét nhất nửa yêu. Nhưng trên mặt nàng không có lộ ra nửa phần tới, đi theo Thẩm Lục Mạn phía sau đi vào nhà chính, luôn luôn dịu dàng mềm ấm, giờ phút này cũng hùng hổ trừng mắt trước người. Lục Huỳnh cười cười, bắt đầu giải thích lên, từ Kinh Ngạo Tuyết tùy tiện xuất hiện ở Thần Mục Tông bắt đầu nói lên. Chờ nói xong lúc sau, Thẩm Lục Mạn nói, Kinh Ngạo Tuyết phía trước nói muốn đi Phổ Đà Tông, như thế nào đột nhiên sửa lại chủ ý đi Thần Mục Tông. Lục Huỳnh lắc đầu, nói, này ta cũng không biết đâu, rốt cuộc nàng chưa bao giờ nói qua chuyện của nàng. Thẩm Lục Mạn đỡ chán, nói, ta vừa rồi cấp Kinh Ngạo Tuyết đem mạch, nàng trong cơ thể kinh mạch cùng nội tạng tổn hại hơn phân nửa, liền đan điền đều. Đã chịu Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ một đòn chí mạng, không có đương trường mất mạng, đều nên cảm ơn trời đất. Mềm ấm nói, bá nương, ta đi Nhâm Đan cung bên kia muốn chút cực phẩm đan dược cùng linh thảo đi, thuận tiện làm cho bọn họ đi vơ vét chữa trị đan điền bí phương. Đây cũng là Thẩm Lục Mạn suy nghĩ, nàng gật gật đầu, nói, vẫn là ta đi thôi, ngươi nói cho Liễu Nhi một tiếng, làm nàng đêm nay tới một chuyến. Bởi vì Tiêu Phủ Lâm cũng trọng thương hôn mê, mặc dù dùng thiên tài địa bảo, lại hoàn toàn không có thức tỉnh, thả thân thể cũng khô quắt đi xuống, sở hữu trưởng môn tính tình càng thêm kém. Sớm tại 10 ngày trước, thế lực khác người tới, biết được Tiêu Phủ Lâm trọng thương, liền để lại chút quà tặng rời đi. Liễu Nhi thân là Huyền Thiên Tông đệ tử, lại là Tiêu Phủ Lâm đối thủ cạnh tranh, tự nhiên trở thành trưởng môn sai xử đối tượng, mấy ngày này nàng bất thời giờ liền sẽ lại đây vấn an cây nhỏ, tuy rằng không thể bồi ở bên người nàng, lại mang theo rất nhiều cấp Tiêu Phủ Lâm đổ bổ. Liễu Nhi vội đến xoay quanh, thân thể cùng tâm lý đều gặp tra tấn, Thẩm Lục Mạn tưởng nói cho nàng tin tức tốt này, làm nàng không cần lại lo lắng. Tuy rằng Kinh Ngạo Tuyết thân bị trọng thương chuyện này, cũng sẽ làm Liễu Nhi bắt đầu tân lo lắng. Nàng thở dài một hơi, nói, vị này. Lục Huỳnh lúc này mới nói, phu nhân có thể kêu ta Lục Huỳnh. Thẩm Lục Mạn bình tĩnh nhìn nàng một cái, nói, Lục Huỳnh tiền bối, nếu ngươi tưởng đi theo Kinh Ngạo Tuyết bên người, liền tại đây trụ hạ đi, thỉnh tùy ý liền hảo. Lục Huỳnh cười nói thanh tạ. Thẩm Lục Mạn xoay người rời đi, đi Nhâm Đan cung lấy đan dược cùng thiên tài địa bảo. Mềm ấm nhìn các nàng nói chuyện với nhau, tổng cảm thấy không khí có chút vi diệu. Nàng mang theo Lục Huỳnh tìm gian hậu viện phòng sau, liền trở lại cây nhỏ trong phòng, thông qua ngọc bài báo cho Liễu Nhi tin tức tốt này. Liễu Nhi kích động hỏng rồi, vội nói, thật tốt quá, mẫu thân quả nhiên lợi hại, cây nhỏ không có việc gì liền hảo, bất quá ngươi phía trước nói Tiêu Phủ Lâm cùng cây nhỏ vận mệnh tương liên, nghĩ đến cái này tai họa nếu không mấy ngày cũng có thể khỏi hẳn, như vậy đi, ta đêm nay thượng liền trộm đi ra tới Vân An cây nhỏ. Mềm ấm trần chờ nói, Liễu Nhi, ta lại nói một sự kiện, ngươi đừng khẩn trương a. Nàng như vậy vừa nói, nguyên bản Liễu Nhi còn không khẩn trương, nghe vậy sau tức khắc căng thẳng thần kinh, nói, làm sao vậy? Mềm ấm ấp úng, hơn nửa ngày Liễu Nhi mới nghe hiểu nàng nói cái gì. Kinh Ngạo Tuyết bị thương, thân bị trọng thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí liền đan điền đều tổn hại. Biết được tin tức này, Liễu Nhi rốt cuộc ngồi không yên, nàng phi cũng dường như đứng dậy rời đi Huyền Thiên Tông, chạy về phía nhà cửa. Trong lòng nàng, muội muội rất quan trọng, chính là mẫu thân vị trí có lẽ càng thêm quan trọng, từ nàng thái độ là có thể nhìn ra tới. Mềm ấm chỉ có thể nghe được ngọc bài truyền đến hỗn độn thanh âm, còn ở cắn môi rồi dám nên như thế nào an ủi Liễu Nhi thời điểm, Liễu Nhi đã phá cửa mà vào, thẳng đến cây nhỏ phòng. Nàng nhìn trên giường cây nhỏ, đối phương trên người lập lòe màu xanh lục quan mang, gương mặt cũng no đủ vài phần, nhìn dáng vẻ thật là không có việc gì. Nàng nhìn về phía Mềm ấm, nói, ta mẫu thân hiện tại ở đâu? Nàng đột nhiên xuất hiện, dọa Mềm ấm nhảy dựng, vội nói, liền ở cách vách phòng, ngươi như thế nào? Lời nói còn chưa nói xong, Liễu Nhi liền một trận gió xông ra ngoài. Mềm ấm sửng sốt một chút, cũng vội đuổi theo qua đi, vào phòng, liền nhìn đến Liễu Nhi chính sủi lơ ở Kinh Ngạo Tuyết trước giường, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau rơi xuống. Mềm ấm trong trí nhớ, rất ít nhìn đến Liễu Nhi như thế hoảng loạn bộ dáng, càng đừng nói khóc lóc thảm thiết. Nàng trần trờ đi lên trước, nói, đừng lo lắng, kinh bá mâu cắt nhân tự có thiên tướng, chỉ cần tu dưỡng thích đáng, nhất định sẽ không có việc gì. Liễu Nhi ánh mắt trước sau dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, một hồi lâu mới lạnh băng hỏi, sao lại thế này? Ta hiểu biết cũng không nhiều lắm, Mềm ấm từ đầu giải thích một lần, phần lớn là từ Lục Huỳnh chỗ đó nghe tới. Liễu Nhi rộng mở đứng lên, nói, ta muốn đi gặp cái kia yêu tu, ngươi dẫn ta qua đi. Mềm ấm gật gật đầu, mang nàng đi hậu viện gặp được Lục Huỳnh. Lục Huỳnh nhìn trước mắt cùng Kinh Ngạo Tuyết diện mạo cực kỳ tương tự nửa yêu, mặc dù trong lòng chán ghét, trên mặt lại mang theo một phân ý cười. Liễu Nhi lạnh mặt dò hỏi một phen, được đến cùng mềm ấm tương tự tình báo, liền xoay người rời đi. Nàng đãi ở Kinh Ngạo Tuyết bên người, chỗ nào đều không nghĩ đi. 3 ngày đi qua, cây nhỏ thân thể quả nhiên khỏi hẳn, nàng mí mắt rung động, ngay sau đó thong thả mở hai mắt, nhìn đỉnh đầu cái màn giường, đã phát trong chốc lát ngốc lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng duỗi người, từ trên giường ngồi dậy, thầm nghĩ, quả nhiên là quá thanh pháp sư quá phiền nhân, nàng ngủ một giấc còn như vậy mệt. Nàng ngáp một cái, chỉ cảm thấy như là ngủ thật lâu, nhưng thân thể như cũ mỏi mệt trầm trọng. Bất quá, nghĩ Liễu Nhi tỷ tỷ muốn mang nàng ở Huyền Thiên Tông đi dạo, nàng liền cao hứng lên, đứng dậy muốn đi tìm Liễu Nhi, lúc này mới chỉ độn phát hiện, trước mắt hoàn cảnh, cùng ngủ phía trước giống như không giống nhau. Không phải giống như, mà là thật sự không giống nhau. Cây nhỏ nghi hoặc nghiêng đầu, nói, đây là chỗ nào à, chẳng lẽ là ta ngủ thời điểm, mẫu thân cho ta thay đổi cái địa phương. Nàng bước chân lảo đảo đi ra cửa phòng, thấy được quen thuộc mà lại xa lạ sân, nàng lại đã phát trong chốc lắc ốc, gõ đầu mình, nói, ta đây là ngủ hồ đồ sao. Người đều trở nên ngây ngốc, bất quá nơi này là Huyền Thiên Thành sân, mẫu thân cùng mẫu thân lại đi đâu vậy. Nàng nhìn nhìn chung quanh, rốt cuộc nghe được nàng ngủ cách vách phòng truyền đến tiếng vang, nàng tò mò đi lên trước, đẩy cửa ra, liền nhìn đến mẫu thân cùng tỷ tỷ, cùng với mềm ấm tỷ tỷ đều tại đây gian trong phòng, chính vây quanh ở mép giường không biết đang làm gì. Nàng vui vẻ nói, tỷ tỷ, ta rời giường, chúng ta hiện tại liền đi Huyền Thiên Tông đi dạo đi. Liễu Nhi chợt nghe được nàng thanh âm, vội quay đầu, liền nhìn đến cây nhỏ lại khôi phục tinh lực, giờ phút này chính nhiệt tình rào rạt cười, trên mặt sán lạn tươi cười, làm Liễu Nhi trong lòng khói mù trở thành hư không. Nàng đi lên trước, gắt gao ôm cây nhỏ, nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Cây nhỏ không rõ nàng ý tứ, lại rất thích tỉ tỉ thân cận, liền duỗi tay hồi ôm Liễu Nhi. Nàng lướt qua Liễu Nhi bả vai, thấy được nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền Kinh Ngạo Tuyết, còn không có ý thức được cái gì, mà là nói, mẫu thân cũng ở ngủ nướng sao. Xem ta đi kêu nàng rời giường. Chương 163 vĩnh biệt. Cây nhỏ còn chưa đi ra vài bước, đã bị Liễu Nhi túm chặt, cây nhỏ nghi hoặc nhìn tỉ tỉ, nói, làm sao vậy? Liễu Nhi lắc lắc đầu, nói, đến ngươi trong phòng đi, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cây nhỏ trực giác không đúng, nàng nhìn liếc mắt một cái giường phương hướng, Kinh Ngạo Tuyết không hề hay biết nằm ở trên giường, sắc mặt là không bình thường thảm bạch sắc, như là mất máu quá nhiều giống nhau. Nghĩ vậy Nhi, cây nhỏ thoáng chốc thay đổi sắc mặt, nói, là mẫu thân đã xảy ra chuyện, có phải hay không? Khó trách nàng phía trước còn ở Huyền Thiên Tông ngủ, mở mắt ra liền về tới nhà cửa nội, khẳng định là Huyền Thiên Tông người tìm tra, mà gần nhất cùng nàng cùng mẫu thân có gấp mắt, cũng chỉ có Quá Thanh Pháp Sư cái kia lão lửa trọc. Nàng nổi giận đùng đùng, nói, là Quá Thanh Pháp Sư đã thương mẫu thân, tỷ tỷ, có phải hay không? Liêu Nhi nói, không phải, ngươi đừng xúc động, nghe ta từ từ cho ngươi giải thích. Cây nhỏ còn ở dãy rua, lại bị Liêu Nhi ngạnh tốn đi ra ngoài. Các nàng đi vào cây nhỏ phía trước hôn mê phòng, Liêu Nhi bắt lấy cây nhỏ tay, từ nhỏ thụ sinh nhật ngày đó nói lên, vẫn luôn nói cây nhỏ thức tỉnh, trong lúc này cây nhỏ không nói một lời, chỉ trên mặt lộ ra kinh ngạc bất an náy biểu tình. Nàng rốt cuộc ngồi không yên, lại cũng không dám đi xem Kinh Ngạo Tuyết, sợ hãi nghe được làm nàng thống khổ chứng bệnh. Nàng ôm đầu, thanh âm rầu rĩ nói, đều là ta sai, nếu là ta không gây chuyện, không rời ra trốn đi, mẫu thân liền sẽ không thương tâm, lo lắng ta, càng sẽ không vì ta đắc tội thần Mộc Tông, còn bị như thế trọng thương, hoa. Đều là ta sai. Nói cuối cùng, nàng há mồm khóc lớn lên. Liễu Nhi thấy thế, rõ ràng là thực bi thương cảnh tượng, nàng lại nhịn không được muốn cười, nàng dở khóc dở cười nói, hảo, đừng khóc, mẫu thân tuy rằng bị thương, nhưng cứu ngươi mệnh, hiện tại ngươi cũng tỉnh. Mẫu thân nói, chờ mẫu thân thân thể hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút, liền mang theo các ngươi cùng nhau hồi Tiêu Giao Minh dưỡng thương. Cây nhỏ méo miệng, nước mắt lưu đầy mặt đều là, nàng lần này cũng không tùy hứng, ngoan ngoan gật đầu nói, chỉ cần mẫu thân có thể tỉnh lại, làm ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Vừa dứt lời mà, Quá Thanh Pháp Sư thanh âm liền từ nơi xa truyền đến, nói, quả thực. Chỉ hai chữ, khiến cho cây nhỏ quên mất bi thống, trong mắt hiện ra tức giận, nàng lần này bị thương khẳng định là Quá Thanh Pháp Sư bất tích, bằng không làm sao như vậy trùng hợp, nàng mới vừa cự tuyệt hắn, chính mình liền hôn mê bất tỉnh. Mệt hắn vẫn là Phật tu, quả thực so ma tu còn muốn ác độc 100.000 lần. Nàng nổi giận đùng đùng đi ra cửa phòng, nhìn nóc nhà thượng không thỉnh tự đến Quá Thanh Pháp Sư, cả giận nói, ai chuẩn ngươi tiến nhà ta cửa phòng. Ngươi chạy nhanh từ nhà ta cút đi. Nàng phía trước cũng sinh khí Quá Thanh Pháp Sư bắt cóc nàng, nhưng Kinh Ngạo Tuyết dạy dỗ nàng muốn tôn lao ai ấu. Quá Thanh Pháp Sư nhìn qua như là phàm nhân giới 70-80 tuổi lão nhân, cho nên nàng mặc dù trong lòng khó chịu, lại cũng không có nói ra quá khó nghe nói tới. Giờ phút này thật sự tức giận, liền cái gì đều đành phải vậy, chửi ầm lên lên. Quá Thanh pháp sư nghe vậy nhướng mày, nói, ngươi xác định nơi này là nhà ngươi. Cây nhỏ chống nạnh, biết chính mình đánh không lại hắn, cũng muốn ở miệng thượng chiếm tiện nghi, luận tài ăn nói, Tiêu Giao Minh không ai so được với nàng, nàng cười lạnh nói, ta mẫu thân có này nhà ở khế đất, tự nhiên là nhà ta. Quá Thanh pháp sư lắc đầu, nói, thôi, ta không cùng ngươi giống nhau so đo, ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới lời nói sao. Cây nhỏ trần chờ hạ, nói, quỷ tài sẽ tin ngươi. Có bản lĩnh ngươi hiện tại khiến cho ta mẫu thân thức tỉnh lại đây. Quá Thanh pháp sư xem thấu nàng quỷ kế, nhịn không được cười cười, lại quả thực từ nóc nhà thượng thong thả rơi xuống, đi tới cây nhỏ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói, cũng hảo, miễn cho ngươi tưởng ta hại ngươi. Dứt lời, hắn xoay người đi vào nhà ở, nhìn thấy một màn này Liễu Nhi, thời khắc cảnh giác Quá Thanh pháp sư, thấy Quá Thanh pháp sư không có cùng cây nhỏ so đo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thấy cây nhỏ đi vào phòng, cũng theo đi lên. Quá Thanh pháp sư tu vi ở mọi người bên trong là tối cao, e quá sao? Hẳn là thấp nhất. Chỉ thấy hắn chút nào không giải thích, trực tiếp đem mọi người cố định ở tại chỗ, mặc dù là đều là nguyên anh kỳ tu sĩ lục hình, cũng không hề có sức phản kháng. Thấy như vậy một màn Liễu Nhi, vội đem cây nhỏ hộ ở chính mình phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Quá Thanh pháp sư. Quá Thanh pháp sư đứng ở Kinh Ngạo Tuyết trước giường, đem khô gầy ngón tay dừng ở Kinh Ngạo Tuyết giữa mày chỗ, từng câu có chữa khỏi công hiệu kinh văn. Từ hắn trong miệng niệm ra, kinh văn lập lòe kim sắc hoa văn, ở không trung thoáng hiện, quấn quanh ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Phần 276. Thấy như vậy một màn cây nhỏ, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Liễu Nhi cũng kinh ngạc không thôi, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, Quá Thanh pháp sư trừ bỏ làm cho người ta sợ hãi quá vãng ở ngoài, còn có một cái chỗ hơn người, đó là tu tiên giới xếp hạng đệ nhất Phật tu đại năng, Phật tu trừ bỏ niệm kinh phục ma ở ngoài, còn gồm nhiều mặt trị liệu chi thuật. Ở tu tiên giới rất nhiều nghi nan tạp chứng, dùng đan dược cùng thỉnh đại phu đều trị liệu không được, nhưng là Phật tu lại có thể trị liệu. Chẳng qua Phật tu cực nhỏ ra tay tương trợ, mà Quá Thanh pháp sư tuy rằng du lịch toàn bộ tu tiên giới, nhưng chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa, từng ấy năm tới nay, như cũng là tạo hạ sát nghiệt càng doa người, cho nên làm người xem nhẹ hắn vô cùng kỳ diệu chưa khỏi chi thuật. Đương Kinh Văn đem Kinh Ngạo Tuyết cả người mỗi một tấc làn da đều bao vây ở bên trong khi, Quá Thanh pháp sư đình chỉ tụng niệm, hắn xoay người chiều cây nhỏ vây vây tay. Cây nhỏ cảnh giác nhìn hắn, nói, ngươi muốn làm sao? Vì cái gì không tiếp tục niệm? Quá Thanh pháp sư cười nói, vị này nằm ở trên giường, là ngươi mẫu thân, ngươi không nghĩ tự mình tới chữa khỏi nàng sao? Cây nhỏ tự nhiên là tưởng, nhưng hắn tổng cảm thấy Quá Thanh pháp sư bất an hảo tâm, Liễu Nhi cũng bắt lấy tay nàng, không nghĩ làm nàng ly cái này cổ quái Phật tu thân cận quá. Quá Thanh pháp sư biểu tình nhàn nhạt, từ Kinh Ngạo Tuyết trên trán thu hồi tay, nói, ta tuổi lớn, niệm bất động. Cây nhỏ. Liễu Nhi. Cây nhỏ nổi giận, nói, quả thực nói hiệu nói vượng, ta xem ngươi căn bản là không nghĩ cứu mẫu thân của ta. Ngươi cũng nói, vị này chính là ngươi mẫu thân, dựa vào cái gì muốn ta tới cứu. Nói rất có đạo lý, chỉ là cùng các hạ Phật tu thân phận cực kỳ không hợp. Cây nhỏ rối rắm trong chốc lát, đập nồi dìm thuyền nói, hảo, ta niệm theo ta niệm. Nàng ý bảo Liễu Nhi buông ra tay, Liễu Nhi lấy ánh mắt dò hỏi nàng, cây nhỏ lại rất kiên trì. Liễu Nhi không có biện pháp, Quá Thanh pháp sư khăng khăng làm cây nhỏ tiến lên, cũng làm nàng nhập kinh, nghĩ đến có nảy mục đích cùng thâm ý. Nàng do dự gian, cây nhỏ đã tránh thoát khai tay nàng, đi tới Kinh Ngạo Tuyết trước giường, nhìn không hề huyết sắc Kinh Ngạo Tuyết, nói, mau dạy ta như thế nào niệm. Nàng ngữ khí cùng thái độ đều không được tốt lắm, nhưng Quá Thanh pháp sư lại vừa lòng nheo lại đôi mắt, nói, đem ngươi mang Phật châu tay, học ta vừa rồi bộ dáng, đặt ở mẫu thân ngươi trên trán, nghe ta niệm một lần. Sau đó một chữ không rơi lặp lại. Nhớ rõ, muốn mang theo cảm tình, đến nỗi là cái dạng gì cảm tình, tất muốn dựa chính ngươi tới phán đoán. Nói, hắn liền bắt đầu niệm kinh lên, kinh văn bất đồng với tầm thường ngôn ngữ, lại nói tiếp không hề lo gì, ngữ liệu cũng thực quỷ dị, ít nhiều cây nhỏ là tu sĩ nghe qua là không quên được, bằng không chỉ là bối xuống dưới, liền yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian. Liễu Nhi cùng bị định trụ mặt khác ba người, nhìn thấy một màn này, nguyên bản lo âu tâm tình, hòa hoan xuống dưới. Chờ đến Quá Thanh pháp sư thanh âm rơi xuống đất, cây nhỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, há mồm nguyên mâu nguyên dạng lặp lại, nhưng nàng thổ lộ ra văn tự, lại không có biến ra kim sắc văn tự. Nàng không cấm có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Quá Thanh pháp sư, thấy hắn nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ liền không nghĩ hỗ trợ, liền tức giận suy tư trong chốc lát, trong óc bên trong không khỏi nhớ tới mấy năm nay, ở Kinh Ngạo Tuyết bên người lớn lên đủ loại năm tháng. Nàng nhìn trên giường Kinh Ngạo Tuyết, ánh mắt trở nên ôn nhu như nước. Lại cùng Thẩm Lục Mạn ngày thường xem Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt bất đồng, càng có rất nhiều thương xót hiền lành tâm. Đương nàng lại lần nữa mở miệng thời điểm, từng câu kinh văn, chuyển hóa vì một đám văn tự, ở kinh ngạo tuyết trên người bướng bỉnh nhảy lên, tuy rằng cùng quá thanh pháp sư vừa rồi sở làm không giống nhau, lại cũng có nhất định chữa khỏi công hiệu. Không biết có phải hay không cây nhỏ ảo giác, tổng cảm thấy mâu thân sắc mặt đều hồng nhuận vài phần. Nàng trong lòng vui vẻ, nhắm mắt lại tâm vô tạp niệm mặc niệm lên, quá thanh pháp sư lúc này mới mở mắt ra nhìn nàng, trong mắt hiện lên hiểu rõ nhiên cùng vui sướng, thầm nghĩ, quả nhiên là nàng, Phật Châu không có chọn sai người. Ở đây những người khác, đều lâm vào cây nhỏ âm điệu bên trong, không biết vì sao, tâm tình đều trở nên bình tĩnh không ít, như là phía trước âm ú đều trở thành hư không giống nhau. Thẳng đến trên giường người ho khan một tiếng, mới đánh vỡ phòng trong yên lặng. Cây nhỏ kích động nói, mẫu thân, ngươi tỉnh. Kinh ngạo tuyết mí mắt rung động, một hồi lâu, mới thong thả mở to mắt, liền đối thượng ở nàng trước mắt phóng đại cây nhỏ gương mặt. Nàng sửng sốt một chút, vui mừng nói, cây nhỏ, ngươi tỉnh. Quả nhiên không hổ là mẹ con, lời nói đều nói không có sai biệt. Cây nhỏ nước mắt nhịn không được lăn xuống dưới, lạch cạch dừng ở chăn mỏng thượng, nếu không phải cố kỵ kinh ngạo tuyết phía trước bị trọng thương, nàng liền phải giống ngày thường làm nũng giống nhau nhào lên đi. Kinh ngạo tuyết thấy nàng khóc, cũng luống cuống, vội nói, làm sao vậy, lại là ai to gan lớn mật, cư nhiên dám khi dễ nhà ta bà bối. Cây nhỏ nghe vậy, phụt một nhạc, khụt khịt nói, mẫu thân, ta sợ hãi, ta sợ ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, hoa. Hiện tại ngươi cuối cùng là tỉnh, ta thật là cao hứng. Ta thật sự thật là cao hứng. Kinh ngạo tuyết biểu tình một nhu, nói, ta không có việc gì, yên tâm đi, ta hiện tại cảm giác thực tinh thần, còn có thể xuống giường đi lại đâu. Nói, nàng làm bộ muốn xốc lên chăn, lại nghe đến quá thanh pháp sư thanh âm lạnh lạnh truyền đến, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần làm như vậy, trên thân thể ngươi thương tạm thời là chữa trị, nhưng mất đi tinh huyết lại không phải dễ dàng như vậy bổ trở về, càng nghiêm trọng, là ngươi đan điền tổn hại, không cần điểm cực đoan chữa khỏi thủ đoạn, đời này là tu tiên vô vọng. Giọng nói rơi xuống đất, kinh ngạo tuyết còn chưa nói cái gì, cây nhỏ liền quay đầu nói, ngươi người này thật chán ghét, liền sẽ nói mát, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, dứt lời, muốn cho ta làm cái gì tới trao đổi. Quá thanh pháp sư thực vừa lòng nàng tức thời, nói, chỉ cần ngươi theo ta đi, trở thành ta thân truyền đệ tử, ta liền có thể truyền thụ ngươi chữa khỏi mẫu thân ngươi đan điền biện pháp. Cây nhỏ cắn môi thái độ chần chờ, kinh ngạo tuyết lập tức cự tuyệt nói, không được, đa tạ pháp sư coi trọng, cây nhỏ không thích tu Phật. Thả là cái nữ tử, ta làm mẫu thân của nàng, chỉ có thể đại nàng cự tuyệt hảo ý của ngươi. Quá thanh pháp sư nói, Phật tu chưa bao giờ giới hạn trong thân phận, ta lúc trước vẫn là tàn sát toàn bộ tu tiên giới đại ma đầu đâu, sau lại không cũng ở sư phó khuyên nhủ hạ, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngươi mặc dù là cây nhỏ mẫu thân, tại đây loại sự tình thượng, vẫn là còn muốn hỏi đương sự ý kiến đi. Kinh ngạo tuyết nghe vậy, khoe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, lời này nói nhưng thật ra công chính. Cũng không biết phía trước là ai cưỡng bách cây nhỏ đi theo hắn bên người. Kinh ngạo tuyết mặc kệ hắn, nàng ánh mắt lướt qua cây nhỏ nhìn về phía những người khác, thấy mọi người đều không nhúc nhích, nghi hoặc nói, cây nhỏ, người mẫu thân cùng tỷ tỷ là làm sao vậy? Cây nhỏ nhìn về phía quá thanh pháp sư, trong ánh mắt chứa đầy thâm ý, quá thanh pháp sư thở dài một hơi, vẫy vây tay liền giải trừ định thân chú. Lúc này, Thẩm Lục Mạn mới bổ nhào vào trên giường tới, nói, kinh ngạo tuyết. Kinh ngạo tuyết vươn tay cố hết sức ôm lấy nàng, nói, làm ngươi lo lắng, ta hiện tại không có việc gì. Thẩm Lục Mạn lắc đầu, hốc mắt lại nhiễm hồng. Liễu Nhi cũng đi lên trước, nói, mẫu thân, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi, đến nỗi tinh huyết, ta sẽ ở tu tiên giới khắp nơi sưu tầm, 10 năm thời gian, là có thể làm mẫu thân khôi phục tinh lực. Kinh ngạo tuyết cười nói, làm phiền Liễu Nhi vì ta lo lắng. Nàng nhìn về phía mềm ấm cùng Lục Hình, gật gật đầu xem như chào hỏi. Quá thanh pháp sư chờ nàng vội xong rồi, mới nói, mới vừa rồi ta dạy dỗ cây nhỏ, là Phật môn chưa khỏi kinh văn, chỉ có cùng Phật có duyên người, mới có thể nắm giữ này một môn tài nghệ, Phổ Đà Tông Phật tu thượng vạn người chi chúng, có thể phát huy ra kinh văn công hiệu, bất quá ít ỏi mấy chục người, thả những người này ít nhất ở Phật môn ngộ đạo mấy trăm năm, mà cây nhỏ nàng là trời sinh Phật tu, cho nên lần đầu liền có thể phát huy công hiệu. Cây nhỏ nghe vậy hơi rầu miệng, trong lòng còn có điểm tiểu cao hứng, nhưng tưởng tượng đến là quá thanh pháp sư khen nàng, nàng liền mắt trợn trắng. Quá thanh pháp sư nhìn nàng, nói, nếu là ngươi nhập ta môn hạ, ta liền đem ta suốt đời sở học dốc túi tương thụ, không ra 10 năm thời gian, ngươi là có thể nắm giữ sở hữu kinh văn, đến lúc đó đừng nói chữa bệnh chữa thương, mặc dù tu bổ đan điển, cũng không nói chơi. Nghe được lời này, cây nhỏ tức khắc trước mắt sáng ngời, nói, thật vậy chăng? Kinh ngạo tuyết vội nói, cây nhỏ, không thể. Cây nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía kinh ngạo tuyết, nói, chính là, ta tưởng giúp mẫu thân phía trước vì ta mới bị trọng thương, làm người con cái, nếu là nhìn đến mẫu thân đau xót giúp không được gì, ta ái ngại a ta tưởng tỷ tỷ cũng là như thế tưởng, chỉ là tỷ tỷ không có nhập Phật môn cơ hội, bằng không ta tưởng tỷ tỷ khẳng định cũng là nguyện ý. Kinh Ngạo Tuyết vội chiều Liễu Nhi đưa mắt ra hiệu, nhưng Liễu Nhi lại nhìn về phía cây nhỏ, nói, cây nhỏ nói không sai, ta cũng là như thế tưởng, mẫu thân, việc này không bằng làm cây nhỏ tự mình tới làm lựa chọn, quá thanh pháp sư tuy rằng làm người ta tính, nhưng nói đến cùng đã cải tà quy chính, lại là thiên hạ đệ nhất Phật tu đại năng, như thế coi trọng cây nhỏ thiên tư, ta tin tưởng hắn sẽ không đối cây nhỏ bất lợi. Kinh Ngạo Tuyết, này một cái hai cái đều không nghe lời, nàng rũ xuống đôi mắt, nói, cây nhỏ. Cây nhỏ đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt quỳ xuống, nắm Kinh Ngạo Tuyết tay, nói, mẫu thân, ta tưởng cứu ngươi, hơn nữa nếu quả thực như này lão hòa thượng theo như lời, ta cùng Phật môn có duyên nói, kia không phải thực hảo sao. Ta phía trước liền ở bồi rối rốt cuộc hẳn là đi mẫu thân lộ, trở thành một cái luyện đan sư, vẫn là đi mềm ấm tỉ tỉ lộ, trở thành một cái kiếm tu, ta tuy rằng học các ngươi bản lĩnh, lại đều không tinh thông, cũng không để bụng. Mới vừa rồi, ta niệm kinh văn, tuy rằng là lần đầu tiên niệm, lại thập phần thân thiết, tâm tình cũng bình tĩnh không ít, ta cảm thấy. Có lẽ ta thật sự thích hợp này một cái tu hành chi lộ, mẫu thân, ta 16 tuổi thành niên, ta không thể ỷ lại ngài cả đời, ta cũng hy vọng có thể trở thành ngài dựa vào, có thể ở nguy cơ thời điểm bảo hộ ngài cùng mẫu thân, còn có tỷ tỷ. Nàng một phen lời từ đáy lòng, làm Kinh Ngạo Tuyết hoàn toàn thất ngữ. Nàng trong đầu trống rỗng, nhìn trước mắt biểu tình chân thành tha thiết thiếu nữ, nhịn không được duỗi tay vuốt ve nàng gương mặt. Hồi tưởng khởi năm đó nàng mới sinh ra thời điểm, nàng còn bởi vì Thẩm Lục Mạn khó sinh mà oán trách nàng, nhưng nàng lại bò tới rồi trên người mình, dựa sát vào nhau nàng, nho nhỏ nắm tay nắm chặt nàng quần áo, như thế ấu tiểu như thế đáng yêu. 16 năm qua đi, Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một chút lớn lên, đem nàng tiểu dưỡng mang theo vài phần tùy hứng, cả người như là mềm mụt kẹo bông gòn. Mà hiện tại, trước mắt thiếu nữ biểu tình kiên định, ở Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt dưới hơi hơi mỉm cười, mang theo đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng thẳng tiến không lùi quyết đoán. Kinh Ngạo Tuyết lần đầu phát hiện, chính mình có lẽ đã già rồi, năm đó kiều kiều mềm mại tiểu cô nương, rốt cuộc trưởng thành. Nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại, sợ nước mắt chảy xuống tới, nàng nói, hảo, nếu ngươi quyết định, kia liền đi từ bỏ, nhớ rõ không muốn học thời điểm, liền phát tin tức về nhà, mặc kệ ngươi ở tu tiên giới cái nào góc, ta đều sẽ tự mình tiến đến tiếp ngươi. Cây nhỏ nghe vậy, nước mắt lại hạ xuống, đầu nhập đến Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực, làm nũng cọ cọ. Kinh Ngạo Tuyết vuốt nàng tóc dài, đối quá thanh pháp sư nói, ta biết tiền bối tu vi cao thâm, thực lực siêu quần, nhưng cây nhỏ là ta chân bảo, nàng nguyện ý học, ta mới nguyện ý đem nàng tạm thời giao cho ngươi, nếu là ngươi đối nàng có một chút không tốt, ta mặc dù liều mạng tánh mạng, cũng nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Quá thanh pháp sư có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta không lâu lúc sau liền sẽ tọa hóa, cây nhỏ là ta duy nhất thân truyền đệ tử, ta tự nhiên sẽ che chở nàng. Nói, hắn nhìn thoáng qua cây nhỏ, nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau, ta ở Huyền Thiên Thành, cửa thành hạ đằng ngươi. Cây nhỏ méo miệng, mặc dù muốn học bản lĩnh, lại không thích quá thanh pháp sư, tưởng tượng đến lúc sau liền phải rời đi mẫu thân, cùng cái này lao hòa thượng ở chung, nàng liền không tình nguyện, dầu di lên tiếng, cũng không thèm nhìn tới hắn. Quá thanh pháp sư thấy rốt cuộc đạt thành mục đích, cũng không thèm để ý cây nhỏ vô lễ kính thái độ, hắn năm đó đối đại sư phó thái độ, so này còn muốn hiệu số lần đâu, chỉ cần chính mình đạt thành mục đích, có người kế tục đó là. Hắn rời khỏi sau, không khí đều trở nên ấm áp vài phần. Kinh Ngạo Tuyết bị Thẩm Lục Mạn đỡ, từ trên giường ngồi dậy, cây nhỏ nói, mẫu thân, ta tiếp tục cho ngươi niệm kinh đi, cái này kinh văn hiệu quả thực tốt, niệm kinh là có thể làm mẫu thân thân thể hảo đi lên. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, ta trên người thương đã tốt không sai biệt lắm, dư lại. Thẩm Lục Mạn nói, chúng ta thay đổi kế hoạch, trở về tiêu giao minh dưỡng thương đi, ngươi mất đi tinh huyết, liền không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu là tiếp tục ở tu tiên giới du lịch, ta sợ gặp được nguy hiểm. Kinh Ngạo Tuyết thấy Thẩm Lục Mạn sắc mặt không tốt, biết cây nhỏ cùng nàng liên tiếp xảy ra chuyện, làm Thẩm Lục Mạn lo lắng bất an. Nàng hiện tại thân thể cũng đích xác không thích hợp ra ngoài rèn luyện, nàng thở dài một hơi, nói, như thế cũng hảo, trở lại tiêu giao mình ta cũng có thể an tâm dưỡng thương. Phần 277. Nàng nhìn về phía Liêu Nhi, nói, ta và ngươi mẫu thân phải đi về tiêu giao mình, cây nhỏ muốn đi theo quá thanh pháp sư tiến vào Phật môn tu luyện, vậy ngươi? Liêu Nhi cười cười, nói, mẫu thân không cần lo lắng cho ta. Ta sư huynh đệ đông đảo, đến lúc đó đuổi kịp bọn họ cùng đi rèn luyện đó là, mẫu thân vẫn là trở về hảo hảo dưỡng thương, tương lai có rất nhiều cơ hội. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, hảo đi, cây nhỏ quá mấy ngày muốn đi, ngươi phía trước không phải nói muốn đi Huyền Thiên Tông đi dạo sao? Làm tỷ tỷ ngươi mang ngươi đi đi. Cây nhỏ nhìn về phía Liêu Nhi, thái độ có chút chần chờ. Liêu Nhi nói, ngươi hôm nay ở nhà bồi mẫu thân, ngày mai ta mang ngươi đi Huyền Thiên Tông nhìn xem, hậu thiên chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, ai, mẫu thân chuẩn bị ở Huyền Thiên Thành đãi bao lâu? Kinh Ngạo Tuyết nằm ở trên giường, nói, thời buổi rối loạn như vậy, ta tưởng sớm chút đi trở về, ta đây cũng ở 3 ngày sau liền lên đường xuất phát đi. Liêu Nhi lên tiếng, kể từ đó, lúc sau an bài liền như vậy định rồi xuống dưới. Liêu Nhi không nghĩ lập tức trở về tông môn, cho nên tính toán ngày mai mang cây nhỏ cùng nhau đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua mọi người, nói, áo, ta thiếu chút nữa đã quên công đạo chính sự. Thẩm Lục Mạn nghe vậy nói, ta cũng muốn hỏi ngươi vì sao ngươi nửa đường đi thần mục tông. Nàng ngay từ đầu còn phỏng đoán là Quá Thanh Pháp Sư làm nàng làm như vậy, nhưng xem Quá Thanh Pháp Sư vừa rồi lời nói việc làm nàng minh bạch tình hình thực tế đều không phải là như thế. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta mới nhớ tới. Ở cây nhỏ sau khi hôn mê, ta rời đi Huyền Thiên Thành đi trước Phổ Đà Tông trên đường, gặp. Ngại với mềm ấm ở đây, Kinh Ngạo Tuyết không có trực tiếp đề cập ma hiểm tên, chỉ nói là một cái ma tu. Nói xong từ đầu đến cuối lúc sau, Liếu Nhi nhíu mày nói, thật đúng là âm hồn không tan, nên nói không hổ là ma tu sao. Xem ra phải cẩn thận cảnh giác Tiêu Phù Lâm. Mềm ấm cũng nhíu mày nói, ta để ý chính là, đối phương mượn cây nhỏ mệnh cách sinh ra, nếu là lấy sau tái ngộ đến loại chuyện này, tất nhiên sẽ liên lụy đến cây nhỏ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn còn ở trạng hướng ngoại cây nhỏ, thở dài một hơi, nói như thế tới, làm cây nhỏ đi theo Quá Thanh Pháp Sư cũng không tồi, ít nhất Quá Thanh Pháp Sư bản lĩnh cao cường, Phật tu lại là ma tu khắc tinh, hắn sẽ không làm cây nhỏ xảy ra chuyện. Cây nhỏ méo miệng, nói, cái kêu Tiêu Phủ Lâm ra hỏa, khẳng định cùng kêu ma tu có một chân, tỷ tỷ, ngươi cùng nàng ở một cái tông môn, về sau trốn tránh nàng đi, người này quá xấu rồi, lại có thủ đoạn chồng chất ma tu làm hậu thuẫn, làm người khó lòng phòng bị. Liêu Nhi lên tiếng, Thẩm Lục Mạn nói, một khi đã như vậy, Liêu Nhi liền không cần lưu tại Huyền Thiên Tông, tùy chúng ta cùng nhau hồi Tiêu Gia Minh. Không biết vì sao, Thẩm Lục Mạn tổng cảm thấy lại tiếp tục như vậy đi xuống, Liêu Nhi cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Liêu Nhi nghe vậy lắc lắc đầu, nói, mẫu thân yên tâm đi, ta hiện giờ tu vi không thấp, biết Tiêu Phủ Lâm không có hảo ý, tự nhiên sẽ né tránh khai đi, sẽ không rơi vào đối phương bấy giờ. Nàng muốn đi tu tiên giới du lịch, thậm chí muốn đi yêu giới nhìn xem, trở lại Tiêu Giao Minh nói, nàng có dự cảm chính mình đời này đều kết anh vô vọng. Thẩm Lục Mạn thấy nàng như thế kiên trì, cũng không hề khuyên nhiều, chỉ dặn dò nàng phải cẩn thận cẩn thận. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được ngáp một cái, nàng trọng thương mới khỏi, mặc dù trên mặt không gì trở ngại, nhưng thức tỉnh như vậy một lát sau, nàng liền cảm giác được mỏi mệt. Cây nhỏ thấy thế, vội nói, kia mẫu thân nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta cho ngươi niệm kinh chữa thương. Kinh Ngạo Tuyết thuận thế dựa vào gối đầu thượng, thấy Lục Hình trước sau không nói một từ, trong lòng cũng có chút áy náy, rốt cuộc nàng cầm mẫu thụ trung tâm, thả phía trước yêu tu cũng là vì cứu nàng, mới cùng thần mục tông trưởng lao đánh nhau lên. Lại nói tiếp, cũng không biết những cái đó yêu tu hiện tại thế nào. Nàng hỏi, Lục Hình, chúng ta hiện tại an toàn, nhưng ngươi những cái đó yêu tu các bằng hữu, bọn họ. Lục Hình nói, bọn họ tu vi cao thầm, lại người đông thế mạnh, nghĩ đến sẽ không ra cái gì đại sự. Chỉ là chúng ta trước khi rời đi không nói minh phương hướng, trước mắt nếu ngươi bình an không việc gì, ta đây tưởng trở về tìm kiếm bọn họ rơi xuống, đến lúc đó lại mang theo bọn họ lại đây tìm ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ, lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, ngươi đi tìm bọn họ đó là, sau khi tìm được trở về yêu giới bên trong, chờ đã có yêu cầu thời điểm, ta thông suốt quá ngọc bài cùng ngươi liên hệ. Nói, Kinh Ngạo Tuyết từ chính mình thanh mục đỉnh không gian bên trong, lấy ra một chuỗi hoàn toàn mới ngọc bài. Mặt trên ít nhất có 50 cái không có sử dụng quá ngọc bài, đưa cho Lục Hình. Lục Hình ngơ ngẩn cầm, biểu tình có chút thương cảm nói, là ta cho ngài thêm phiền phải sao? Kinh Ngạo Tuyết vội xua xua tay, nói, như thế nào sẽ, chỉ là ta phải đi về địa phương, là Tiêu Giao Minh, kia cũng không phải ta một người địa bàn, các ngươi nhiều như vậy yêu tu tùy ta cùng nhau, tất nhiên sẽ đưa tới mọi người chú ý cùng chú mục, còn không bằng trở lại yêu giới bên trong, rốt cuộc các ngươi hàng năm làm bạn tại thế giới căn nguyên thụ bên người. Nghĩ đến cũng đối chính mình cố hương, cũng chính là yêu giới tràn ngập tò mò, cho nên. Huống hồ, ta ở yêu giới cũng có một cái bằng hữu, nàng là yêu giới tư tế, tên là Vu Di Linh, địa vị cao thượng, nếu là các ngươi trong lòng như cũ bất an nói, có thể dò hỏi hạ ta vị kia bằng hữu, thuận tiện ra tay giúp điểm tiểu vội. Lục Hình nghe vậy trong lòng ấm áp, cũng không hề tiếp tục kiên trì, mà là đem ngọc bài thu được chính mình giới tử không gian bên trong. Nàng chắp tay, ở học xong ngọc bài sử dụng phương pháp lúc sau, liền như vậy cáo biệt. Chờ nàng rời khỏi sau, Kinh Ngạo Tuyết cũng vây được không mở ra được đôi mắt, nàng đan điền tổn hại, cũng cũng không dám sử dụng linh khí, hiện giờ cùng cái người thường giống nhau, ở xử lý sở hữu sự tình lúc sau, nàng dứt khoát ngủ say qua đi. Cây nhỏ ở một bên ngồi xuống, bắt đầu cấp Kinh Ngạo Tuyết niệm kinh trị liệu. Thẩm Lục Mạn đám người không nghĩ quấy rầy đến các nàng, liền xoay người đi ra cửa phòng. Mềm ấm đối Liêu Nhi nói, xem ra, chúng ta thực mau lại muốn phân biệt. Lúc này đây khó được đoàn tụ, nhưng là chuyện phiền toái một đợt tiếp theo một đợt, cho nên các nàng cùng Mạnh Cảnh Minh, căn bản không cơ hội hảo hảo ngồi xuống tán gẫu một chút. Hiện giờ, Mạnh Cảnh Minh đi theo phụ thân hắn Mạnh Hoa Hạo thành chủ, ở Huyền Thiên Tông xảy ra chuyện không lâu, liền khởi hành trở về địa điểm xuất phát. Mềm ấm sợ hắn lo lắng, liền không có đề cập cây nhỏ hôn mê bất tỉnh sự tình, cho nên Mạnh Cảnh Minh đi dứt khoát lưu loát, chỉ là trước khi đi thở dài nói, Liễu Nhi thật đúng là bận rộn, đều không có thời gian thấy cuối cùng một mặt. Mềm ấm nghe vậy, trong lòng khổ sở, hơn nữa lo lắng cây nhỏ, cho nên không nói thêm cái gì. Hiện tại, liền giữ lại nàng cùng Liễu Nhi, Liễu Nhi cũng cảm thấy áy náy, liền nói, ta thỉnh ngươi đi Huyền Thiên Thành đi dạo đi, phía trước bởi vì ta muội muội sự, cũng làm khó ngươi lo lắng không thôi, ta mời ngươi chơi một vòng, coi như bồi thường, như thế nào. Mềm ấm nhịn không được cười cười, nói, hảo a, nếu ngươi mời, vậy ngươi liền phải mời khách. Liễu Nhi nói, đó là tự nhiên, đi thôi. Mềm ấm lên tiếng, vui vẻ cùng Liễu Nhi một đạo đi ra ngoài. Thẩm Lục Mạn ngồi ở nhà chính nghỉ ngơi trong chốc lát, đem Nhâm Đan Cung phân bộ quản sự, vơ vét đến về chưa khỏi đan điền thư tịch, toàn bộ đều đem ra, một quyển lật xem lên. Chờ đến lúc chẳng vạng, Thẩm Lục Mạn không chờ đến Liễu Nhi cùng Mềm ấm, ngược lại chờ tới đã lâu hai chỉ linh thú, ảo ảnh linh miêu cùng cửu vị linh hồ. Từ Thẩm Lục Mạn các nàng đến Huyền Thiên Thành lúc sau, này nhị vị liền vẫn luôn không thấy tung tích, chờ thêm gần một tháng, mới khoan thai tới muộn. Chúng nó cùng Thẩm Lục Mạn quan hệ cũng không thân cận, liền khô cằn chào hỏi, liền bay đến Kinh Ngạo Tuyết trong phòng, kêu kêu quát quát kêu Kinh Ngạo Tuyết tên, đem nàng từ ngủ mơ bên trong đánh thức lại đây. Kinh Ngạo Tuyết xoa đôi mắt, ngáp một cái, nói, là ai a? Hảo xảo a. Ảo ảnh linh miêu khí nhào lên đi, dùng móng đuốt xoa bóp Kinh Ngạo Tuyết gương mặt, nói, ta vì ngươi cùng Liễu Nhi sự tình, ở Huyền Thiên Tông bên trong chịu tội, ngươi khen ngược, mê đầu ngủ thơm ngọt, thật là thật quá đáng. Ta hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Cây nhỏ vội tưởng tiến lên đi ngăn cản, lại bị cửu vĩ linh hồ ngăn cản lộ. Cửu vĩ linh hồ càng thêm lười biếng, nó nhấc lên mi mắt, nhìn lướt qua cây nhỏ, nói, này đó là cây nhỏ đi, mười mấy năm không thấy, trường như vậy cao. Cây nhỏ đối chúng nó hai chỉ linh thú còn có ấn tượng, cho nên không có ở chúng nó tùy tiện vọt vào tới thời điểm, liền đối chúng nó xuống tay. Kinh Ngạo Tuyết bị xoa nắn tỉnh táo lại, nhìn đến trước mắt phóng đại miêu mặt, ghét bỏ nói, còn không biết xấu hổ nói vất vả, ta xem ngươi mặt đều viên một vòng. Ảo ảnh linh miêu bất mãn nói, nào có a, Huyền Thiên Tông nhật tử buồn chết người, ngươi thử xem mỗi ngày đi theo một cái tính cách âm u tiểu nha đầu, ta liền trên người nàng có mấy viên trí đều đã biết. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, ngươi này có tính không là quấy rối tình dục. Phi. Ảo ảnh linh miêu bị nàng khí bạo thô khẩu, nói, liền kia khô quắt dáng người, không biết xấu hổ. Hơn nữa ta là linh thú, đối nhân loại nhưng không có hứng thú. Xem nàng còn không bằng xem hồ ly đâu, ngươi nói đúng không, hồ ly. Nó nhìn về phía cửu vĩ linh hồ, tìm kiếm duy trì, cửu vĩ linh hồ lại một sửa thái độ bình thường, biểu tình có chút ngượng ngùng nghiêng đi thân đi, nhược nhược hừ một tiếng. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, nhịn không được phụt một nhạc, nhìn mắt mờ mịt khó hiểu ảo ảnh linh miêu, thầm nghĩ, nàng phía trước liền cảm thấy này hai chỉ linh thú chi gian có điểm cái gì, hiện tại vừa thấy, quả nhiên sao. Chỉ là một cái không thông suốt, một cái khác quá ngạo kiểu thôi. Nàng du bận vẫn đung dung, nói, hảo, nói chính sự đi, ngươi tùy tiện vọt vào tới quấy rầy ta nghỉ ngơi, tổng không phải là vì xoa ta mặt đi. Ảo ảnh linh miêu nghe vậy, trắng nàng liếc mắt một cái, nói, là có đại tin tức muốn tin nóng, ngươi đừng ngươi mặt là bông a. Chuyện gì? Ảo ảnh linh miêu nghiêm mặt nói, Tiêu Phủ Lâm phía trước hôn mê một đoạn thời gian sau, thức tỉnh lại đây giống như là thay đổi một người, phía trước còn giống cái tuổi trẻ tiểu cô nương, nhưng hiện tại tổng cho người ta cảm giác gâm dương quái khí. Còn thực thấm người, so với kia cái sĩ diện trưởng môn còn muốn dọa người, ta nhưng không nghĩ tiếp tục theo dõi nàng, ta lần này liền đem lời nói đặt ở nơi này, ta vất vả làm lụng vất vả mười mấy năm, muốn về hưu hưởng phúc, ta phải đi về Tiêu Giao. Minh, không cần lại Huyền Thiên Tông tiếp tục đợi. Nó thái độ kiên quyết, nguyên bản cho rằng thuyết phục Kinh Ngạo Tuyết yêu cầu phí một phen công phu, ai ngờ Kinh Ngạo Tuyết cười hai tiếng, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng nói, như thế cũng hảo. Phía trước Tiêu Phủ Lâm rốt cuộc là thứ gì ta không rõ ràng lắm, hiện tại ta có thể khẳng định, kia thân sắc bên trong linh hồn chính là ma hiểm, lộ không có lỗi gì đã bị ta giết, ma hiểm hoa như vậy nhiều tâm tư, càng coi trọng Tiêu Phủ Lâm khối này thân thể, nếu sự tình đã có rồi kết quả, ngươi cũng không cần tiếp tục theo dõi nàng, ma hiểm rất nguy hiểm, đây cũng là ngươi sợ hãi nguyên nhân. Ảo ảnh Linh Miêu nghe vậy ngơ ngẩn, nói, ngươi là như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết tiếp tục nói, ta phía trước cho các ngươi đi Huyền Thiên Tông một cái khác mục đích, chính là bảo hộ Liễu Nhi, mấy năm nay, các ngươi đem Liễu Nhi chiếu cố thực hảo, đa tạ. Lúc sau các ngươi có thể về hưu, Liễu Nhi tính toán quá chút thời gian liền đi tu tiên giới khắp nơi du lịch, cây nhỏ tính toán đi vào cửa Phật, mà ta cùng Thẩm Lục Mạn, ba ngày lúc sau sẽ khởi hành hồi Tiêu Giao Minh, đến lúc đó ngươi cùng Cửu Vĩ Linh Hồ liền tùy chúng ta một đạo trở về đi, Tiêu Giao Minh bên kia nhật tử an nhàn, các ngươi có thể yên tâm dưỡng lão. Này một câu, thiếu chút nữa đem Ảo Ảnh Linh Miêu cấp tạp hôn mê. Nó ngốc ngốc nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nhỏ giọng nói, quả thực. Kinh Ngạo Tuyết ôm cánh tay gật gật đầu, nói, lời nói của ta còn có giả. Đúng rồi, trừ bỏ Tiêu Phủ Lâm sự tình ở ngoài, còn có khác cái gì phát hiện sao? Ảo Ảnh Linh Miêu ngây người, Kinh Ngạo Tuyết liền nhìn về phía càng khôn khéo Cửu Vĩ Linh Hồ. Cửu Vĩ Linh Hồ nói, chúng ta phía trước đại bộ phận thời gian đều ở theo dõi Tiêu Phủ Lâm cùng Huyền Thiên Tông trưởng môn. Kia trưởng môn hành động ngược lại so Tiêu Phủ Lâm càng vì quỷ dị, này một tháng qua, chúng ta liền chuyên tâm điều tra hắn, có lẽ là bởi vì Tiêu Phủ Lâm tiến giai kim đan, cho nên hắn tâm tư di động, làm việc cũng càng thêm không bền chắc, chúng ta rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, tiến vào hắn căn cứ bí mật, ngươi đoán ta ở nơi đó nhìn thấy gì? Kinh Ngạo Tuyết trong lòng một cái lộ bộ, hiện lên rất nhiều suy đoán, lại một cái cũng không nói lên được. Cây nhỏ cũng tò mò lên, nói, nơi đó mặt là cái gì? Ảo Ảnh Linh Miêu phục hồi tinh thần lại, nói, là tuyệt sát trận, muốn tu sĩ máu tươi cùng cốt nhục rèn trận pháp, trưởng môn tiến vào trong đó lúc sau, trên người làn da liền sẽ bốc ra, lộ ra hắn vốn dĩ bộ mặt, nguyên lai trưởng môn là giả, thân phận thật của hắn, là. Cây nhỏ khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, nói, là. Cái gì? Ảo Ảnh Linh Miêu nhìn nàng, nó mắt mèo trung dựng đồng nhìn chằm chằm người thời điểm, thoạt nhìn phá lệ âm trầm khủng bố, nó nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta, cũng. Không, biết, nói. Tĩnh. Cây nhỏ khí hoa hoa kêu to, nói, hoa, ngươi quá xấu rồi. Cư nhiên dọa người. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ đỡ chán, nàng như thế nào liền đã quên Ảo Ảnh Linh Miêu bản tính đâu. Ảo Ảnh Linh Miêu cười ha ha, nói, ta là thật sự không biết sao, ta phía trước nhưng vẫn luôn là đại ở thiên nguyên bí cảnh trong vòng đâu. Bất quá ta xem kia làn da bóc ra sau gương mặt cực kỳ già cả, ít nhất cũng có cái mấy ngàn tuổi, tuyệt sát trận công hiệu lại hoàn toàn bất đồng. Ta cũng không rõ ràng lắm hắn vẽ tuyệt sát trận rốt cuộc có gì xảo diệu, chỉ cần nhớ kỹ một chút, người này không phải trưởng môn, mà là một cái không biết sống bao lâu lão quái vật liền hảo. Phần 278. Cho nên, ta mới không nghĩ tiếp tục ở Huyền Thiên Tông đãi đi xuống sao, một già một trẻ đều là quái vật, quá thấm người. Kinh Ngạo Tuyết tỏ vẻ lý giải, nàng chỉ là nghe đều cảm thấy sợ hãi. Nàng nói, vậy đừng đi trở về, lúc sau cùng chúng ta hồi Tiêu Gia Minh. Ảo Ảnh Linh Miêu làm cảm động trạng, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi thật tốt. Kinh Ngạo Tuyết bị nó ánh mắt buồn nôn rớt một thân nổi da gà, vì thế, hai chỉ linh thú nơi đi cũng theo đó định rồi xuống dưới. Ba ngày thời gian giây lát lướt qua, Huyền Thiên thành cửa thành chỗ, Kinh Ngạo Tuyết nhìn theo cây nhỏ bị quá thanh pháp sư mang đi, hồi lâu đều không có rời đi tầm mắt, mặc dù cây nhỏ thân ảnh đã biến mất ở phía chân trời. Nàng trong lòng tràn đầy nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, nhìn Liêu Nhi, nói, Liêu Nhi, nhớ rõ ta cùng ngươi nói, Huyền Thiên Tông rất nguy hiểm. Ngươi đừng tiếp tục đãi ở đằng kia, quá chút thời gian liền tìm cái thời cơ đi tu tiên giới rèn luyện đi. Liễu Nhi gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới tình thế sẽ như thế nghiêm túc, ma hiểm cùng không biết tên tu sĩ đã khống chế Huyền Thiên Tông, nàng có thể đoán trước đến sau đó không lâu sẽ là một hồi huyết vũ tinh phong. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, nói, ta tin tưởng ngươi thông minh tài trí, gặp được sự tình sau nhất định có thể bình tĩnh. Chờ mong tương lai nhìn đến càng cường đại ngươi, ta bảo bối. Liễu Nhi hốc mắt nóng lên. Ôn Nhu cười nói, ta cũng là, hy vọng tiếp theo gặp mặt, có thể nhìn đến mẫu thân bình yên vô sự. Các nàng liếc nhau, ôm chia tay. Kinh Ngạo Tuyết xoay người bước lên linh thuyền, chiều cửa thành chỗ Liêu Nhi phất tay. Ly biệt là vì càng tốt gặp lại, nhưng Kinh Ngạo Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây cùng Liêu Nhi ở Huyền Thiên ngoài thành cáo biệt, cư nhiên thành dài dòng vĩnh biệt. Chương 164 mất tích. Kinh Ngạo Tuyết đan điền bị hao tổn nghiêm trọng, thế cho nên hoa 10 năm thời gian, đem mất đi tinh huyết đều bổ đã trở lại. Nhưng đan điền lại trước sau ở vào tổn hại trạng thái. Tuy rằng mấy năm trước chuyển biến tốt đẹp không ít, có thể sử dụng linh khí, nhưng mà cho đến ngày nay, 10 năm đi qua, nàng như cũ không thể bình thường tu luyện, thậm chí phát huy ra bản thân ưng có kim đan hậu kỳ thực lực. Trải qua thí nghiệm, Kinh Ngạo Tuyết biết nàng tu vi tạm thời ổn định ở trúc cơ sơ kỳ, ngẫu nhiên có thể phát huy ra trúc cơ trung kỳ thực lực, nhưng là 10 lần bên trong chỉ có thể bùng nổ 1-2 lần, tỷ lệ gần như với vô. Thả tu vi ở trúc cơ sơ kỳ nàng, ngẫu nhiên luyện chế đan dược, hoặc là ngự kiếm phi hành cũng không có vấn đề gì, nhưng là thời gian dài, vượt qua một canh giờ, nàng tu vi liền sẽ thẳng tắp hạ ngã, một khi đụng tới cái tu vi cao hơn nàng đối thủ, nàng nhân thân an toàn liền khâm ưu. Tình huống thực nguy cấp, nhưng so sánh với mặt khác đan điền bị hao tổn tu sĩ tới nói, đã xem như cái kỳ tích. Bởi vì từ xưa đến nay, đan điền bị hao tổn tu sĩ, từ đây đều cùng tu tiên chi lộ vô duyên. Kinh Ngạo Tuyết trên người thủ đoạn phong đa, dùng không ít biện pháp, đem đan điền bổ thượng một bộ phận, dựa theo cái này tiến độ, lại chờ 100 năm, là có thể đem đan điền hoàn toàn chữa trị. Kinh Ngạo Tuyết tự hỏi chờ khởi, nhưng ma hiểm ở nơi tối tăm như hổ rình mồi, ở Kinh Ngạo Tuyết biết được nàng đó là Tiêu Phù Lâm lúc sau, không chút nào che lấp, hành sự càng thêm lớn mật khác người. Kinh Ngạo Tuyết nhìn không thấu nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, ngẫu nhiên phụ thuộc hạ trong miệng biết được đôi câu vài lời, não bổ dưới, trong lòng liền hãi hùng khiếp vía. Nàng phỏng đoán đối phương âm mưu đã ở bố trí, nàng sẽ không cho chính mình lưu lại càng nhiều thời giờ, cho nên nàng cần thiết mau chóng khôi phục, vì nay chi kế, chỉ có thể gửi hy vọng với đi theo Quá Thanh pháp sư học bản lĩnh cây nhỏ. Kinh Ngạo Tuyết thực bất đắc dĩ, bất quá tuy rằng nàng ở tu luyện một chuyện thượng, bất lực, nhưng không chịu ngồi yên nàng như cũ tìm không ít chuyện làm, phần lớn cùng Nhâm Đan cung sự vụ có quan hệ. Nàng còn dạy dỗ Tôn trong cung cấp thấp luyện đan sư, khiến cho Nhâm Đan cung xuất phẩm đan dược, phẩm chất càng tốt, số lượng càng nhiều. Mấy năm xuống dưới, nàng cấp Nhâm Đan cung bồi dưỡng càng nhiều cao giai luyện đan sư, hiệu quả nổi bật, cũng làm Nhâm Đan cung danh vọng cao hơn một tầng bậc thang. Trừ cái này ra, đáng giá nhắc tới chính là, ở thứ 5 năm thời điểm, nàng còn cùng Thẩm Lục Mạn cùng đi một chuyến phàm nhân giới. Từ khi tại thế giới căn nguyên thụ nơi đó, nghe nói phàm nhân giới hiện giờ tai nạn tần phát lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết lo lắng ở phàm nhân giới cố nhân, liền có tưởng trở về phàm nhân giới nhìn xem tính toán. Một ngày rảnh rỗi không có việc gì, hơn nữa đột nhiên nhớ tới chuyện này, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền dứt khoát thu thập đồ vật khởi hành. Thẩm Lục Mạn lúc ấy vẫn chưa bế quan, thời gian nhàn rỗi, nghe nói việc này sau, cũng theo đi lên. Thẩm Lục Mạn tu vi cũng là kim đan hậu kỳ, cho nên nàng một người là có thể mang theo tu vi không ổn định Kinh Ngạo Tuyết, lướt qua diện tích rộng lớn biển rộng, đi vào phàm nhân giới địa bàn thượng. Nói đến buồn cười, năm đó các nàng đi trước tu tiên giới thời điểm, bị bờ biển làng trài thôn dân nhìn đến, còn tưởng rằng là gặp được tiên nữ, liền đem các nàng bộ dạng điêu khắc ra tới, dựng đứng ở bờ biển trở thành thần nữ giống. Hơn 20 năm qua đi, thần nữ giống truyền thuyết dần dần truyền lưu khai đi, không ít thiện nam tín nữ đều đến đây bái kiến. Hiện giờ, đã hình thành quy mô. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thần nữ giống, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nàng sợ ở bị nơi này thôn dân thấy, đến lúc đó càng thêm giải thích không rõ, liền dứt khoát che lấp dung mạo. Kinh Ngạo Tuyết không gấp, liền chậm gì gì giá xe ngựa đi phía trước hành, cũng là muốn hiểu biết hạ phàm nhân giới hiện giờ tình huống. Từ bờ biển một đường đi tới, đích xác như thế giới căn nguyên thụ theo như lời, con đường đại bộ phận phàm nhân sinh hoạt địa giới đều gặp hiếm thấy tự nhiên tai họa. Xã hội dung chuyển bất an, nạn dân không thể không trốn ra cầu sinh, cũng may quan phủ không tính hủ bại, chăm sóc một số lớn dân chạy nạn, nhưng đối với khổng lồ dân chạy nạn số lượng tới nói, như cũng là như muối bỏ biển. Hơn nữa không riêng gì cái này quốc gia, nước láng giềng cũng gặp đại nạn, chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, liền quấy nhiễu biên cương, thế cho nên biên cảnh chiến loạn tần phát, không ít biên cảnh ba cánh, đều chạy nạn tới rồi càng đất liền địa phương, trở thành một khác phê dân chạy nạn. Như thế xuống dưới, mặc dù có Tần Diệp Thư cái này khai sáng quân chủ tại vị, quốc gia cũng lâm vào khốn cảnh bên trong. Kinh Ngạo Tuyết nhìn không được, liền sẽ xuất kỳ bất ý giúp đỡ một phen, này dọc theo đường đi liền chậm trễ chút thời gian, tâm tình của nàng cũng càng thêm trầm trọng lên. Tần Diệp Thư quý vì vua của một nước, nghĩ đến dưới tình huống như vậy, nhật tử cũng không hảo quá. Kinh Ngạo Tuyết lo lắng nàng, hơn nữa lúc sau một đoạn đường tương đối bình thản, liền không hề trên đường nhiều làm dừng lại, lập tức chạy tới Tần Diệp Thư nơi kinh thành. Nàng không nghĩ hương sư động chúng, cho nên vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào, dễ như trở bàn tay lướt qua cao cao tường vây, tiến vào trong hoàng cung. Lúc ấy đã là đêm khuya, nhưng Tần Diệp Thư còn ở cung điện nội phê chữa tấu chương, nàng phía dưới ngồi mấy cái người trẻ tuổi, cùng nàng lớn lên có 5-6 phân tương tự. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được cười, thầm nghĩ, xem ra này mấy cái người trẻ tuổi, là Tần Diệp Thư hài tử, nàng nhưng thật ra có khả năng, đều sinh 5-6 cái, thả các vai hùng bất phàm. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, trong điện còn có không ít xương cánh tay đại thần, cũng ở một bên trắng đêm thảo luận phương án. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, cùng Thẩm Lục Mạn nhìn nhau liếc mắt một cái, dùng thần thức giao lưu nói, chúng ta hiện tại đi vào không quá phương tiện, chờ này đó đại thần lui ra lại nói, như thế nào? Thẩm Lục Mạn suy tư một lát sau, nói, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp đi vào, nói không chừng có thể giúp được với vội. Kinh Ngạo Tuyết minh bạch nàng ý tứ, nói, cũng hảo, Tần Diệp Thư hiện tại gặp được khốn cảnh, ba tánh đối nàng cũng có điều hoài nghi, nếu là lúc này xuất hiện tiên nhân hỗ trợ, lại là Tần Diệp Thư cố nhân, nghĩ đến ba tánh cũng sẽ đối quốc quân khôi phục hy vọng. Nàng như vậy nghĩ, liền tuyển cái hoa lệ phương thức, ở hoàng cung phía trên long trọng lên sân khấu. Chỉ thấy đêm tối bên trong, một cái kim sắc cự long ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện, cùng với từng trận tiếng sấm, đánh vỡ đêm khuya tử khí trầm trầm bình tĩnh. Cự long rít gào, toàn bộ hoàng cung tựa hồ đều vì này chấn động, ba tánh từ giấc ngủ bên trong bừng tỉnh, nhìn đến chính là tượng trưng cho hoàng quyền chân long hiện thế, này đó phạm nhân không biết hồng trạch đại lục còn có tu tiên giới, cho nên thấy như vậy một màn, đều cả kinh trận mắt há hốc mồm. Ngay cả hoàng cung hộ vệ đều bị kinh động, hoảng sợ nhìn tựa hồ gần trong gang tấc cự long, dọa vừa động cũng không dám động. Tần Diệp Thư mày nhăn lại, đôi mắt ở kinh hoàng mọi người trên người đảo qua mà qua, trầm ngâm một lát sau, bình tĩnh nói, đi ra ngoài nhìn xem. Hoàng đế lên tiếng, mọi người lập tức đứng dậy, đi theo Tần Diệp Thư phía sau, đi tới Ngọc Thạch Phô liền bậc thang. Tần Diệp Thư ngẩng đầu, liền cùng thăm quá mức tới kim sắc cự long đối thượng đôi mắt. Kia cự long nhìn đến nàng nháy mắt, liền thấp hèn ngẩng cao đầu, một màn này dừng ở chúng đại thần cùng thị vệ trong mắt thiếu chút nữa hạ xuống. Thừa tướng thấy thế, vội nói, là chân long hiển linh a, hoàng thượng, nhất định là hoàng thượng vì ba tánh dốc hết sức lực, cảm động trời xanh, cho nên chân long hiển linh, ta triều ba tánh được cứu rồi a. Mặt khác đại thần nghe vậy, lập tức hô to vạn thuế, quỳ rạp xuống đất. Mấy cái hoàng tử thấy thế, hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, trong lòng ngược lại càng lo lắng mẫu thân an nguy, ai biết này cự long rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thái tử đứng dậy, lo lắng đối Tần Diệp Thư nhỏ giọng nói, mẫu hoàng, này cự long đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung, ta sợ. Tần Diệp Thư đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng một ý niệm chợt lóe mà qua, nàng cười cười, nói, không sao. Nàng vươn tay đi sờ sờ kia cự long thoải mái cọ cọ tay nàng tâm, theo sau ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ở nàng trước mặt cúi đầu. Tần Diệp Thư dừng một chút, nói, ý của ngươi là, làm ta ngồi trên đi sao? Cự long chớp chớp mắt, chúng đại thần lại nhịn không được kinh hô một tiếng, kia cự long nghe được tiếng vang, ánh mắt sắc bén nhìn lại đây, đại thần dọa thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tần Diệp Thư nhịn không được muốn cười, nàng thở dài một tiếng, xoay người đứng ở cự long trên đỉnh đầu, đỡ cự long long giác. Ngay sau đó, cự long lăng không dựng lên, hướng tới từng trận lôi vân phương hướng bay lên không mà đi. Như thế cảnh tượng, ở toàn bộ phàm nhân giới lịch sử bên trong, đều chưa bao giờ xuất hiện quá. Có tới gần hoàng cung vương tôn quý tộc, ở nhìn đến cự long trên người đứng một người, người nọ vẫn là hoàng đế thời điểm, lập tức kinh hô một tiếng, tin tức một truyền mười mười truyền trăm, không ra một đêm công phu, liền truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Nguyên bản bởi vì tai họa mấy năm liên tục, cùng biên cương chiến loạn, mà đối hoàng đế bất mãn mọi người, không còn có bất mãn tâm tư. Mà Tần Diệp Thư bị cự long đưa tới tầng mây phía trên sau, quả nhiên, thấy được đã lâu Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn. Các nàng hai người, như nhau mới gặp bộ dáng, trên mặt không có một cái dư thừa nếp nhăn, nhìn qua giống như là 20 xuất đầu giống nhau. Tần Diệp Thư nhịn không được ở trong lòng cảm thán một tiếng, thầm nghĩ, khó trách từ xưa đến nay, nhiều như vậy đế vương muốn trường sinh bất lão, mặc dù nàng là võ giả chung người xuất sắc, nhưng hơn 20 năm qua đi, trên mặt cũng hiện ra lao thái. Mà nàng thê tử Cố Bạch Vi, quý vị vương triều hoàng hậu, càng là già cả không ít, hai người đứng chung một chỗ, như là kém bôi giống nhau. Tần Diệp Thư không chê hoàng hậu, lại cũng không đành lòng nhìn đến nàng bởi vì tuổi già, mà thân thể yếu ớt, bệnh tật ốm yếu. Nàng đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, nói, hồi lâu không thấy, các ngươi đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, nói, xin lỗi, qua nhiều năm như vậy mới trở về nơi này xem ngươi, thống trị quốc gia không dễ dàng, vất vả ngươi. Tần Diệp Thư lắc đầu. Xuyên thấu qua tầng mây, mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới toàn bộ kinh thành, nàng cười cười, nói, không vất vả, đây là ta cả đời sự nghiệp, hẳn là làm. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, ta biết ngươi là cái khai sáng có khả năng quân vương, chỉ tiếc. Lần này ta đi vào phàm nhân giới, giá xe ngựa từ bờ biển đi vào kinh thành, nhìn thấy tự nhiên tai họa tần phát, ba tánh rất nhiều kiếp nạn, xã hội dung chuyển không xong, nghĩ đến ngươi duy trì hiện tại cục diện, cũng hoa không ít công phu đi. Hiện giờ dân chạy nạn tuy rằng đông đảo, lại cũng không hình thành khí hậu, còn chưa tới mất nước thời điểm. Nếu không phải Tần Diệp Thư ở ngăn cơn sóng dữ, nghĩ đến toàn bộ quốc gia đã sớm bạo loạn. Tần Diệp Thư du mắt, nói, là ta cái này làm hoàng đế không xứng trước. Kinh Ngạo Tuyết vội nói, không, là ta sai, phàm nhân giới sở dĩ sẽ gặp được nhiều như vậy tai họa, đều là bởi vì tu tiên giới xuất hiện sự tình duyên cớ, ngươi nghe ta từ từ cùng ngươi giải thích. Nàng đem mấy năm nay sự tình nói đơn giản một lần. Cường điệu nhắc tới ma hiểm cùng thế giới căn nguyên thụ. Tần Diệp Thư nghe vậy, nói như thế tới, ma hiểm còn có càng sâu tầng mục đích cùng tính toán, nàng sẽ không thiện bãi cam hưu, hành động tất nhiên có này mục đích, ai, chỉ tiếc cái này địch nhân quá mức cường đại. Vừa nói đến cái này, Kinh Ngạo Tuyết cũng trầm mặc xuống dưới, mặc dù nàng là tu sĩ, cũng không dám làm ra bất luận cái gì bảo đảm. Tần Diệp Thư nói, đa tạ ngươi nói cho ta cái này, ta phía trước thậm chí hoài nghi, hay không là ta phía trước tạo hạ sát nghiệt quá nhiều, mới có thể liên lụy ta con dân, trong lòng ấy nấy bất an, tràn trọc, hiện giờ cuối cùng có thể ngủ ngon. Kinh Ngạo Tuyết nói, dù sao ta hiện giờ cũng không thể tiếp tục tu luyện, dứt khoát lưu tại phàm nhân giới giúp ngươi điểm bội đi. Phần 279. Tần Diệp Thư nghe vậy sửng sốt, trần trờ nói, nhưng như vậy, ngươi. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, yên tâm đi, các bằng hữu của ta sẽ giải quyết, ta cũng chỉ là tẫn một chút non nớt chi lực thôi. Tần Diệp Thư suy tư một lát, nàng kỳ thật cũng muốn cho Kinh Ngạo Tuyết lưu lại giúp nàng, liền gật gật đầu. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết ở phàm nhân giới trụ hạ, dựa vào chính mình không tính cường đại năng lực, mặc dù không thể xoay chuyển càn khôn, lại cũng trợ giúp hàng trăm hàng ngàn ba cánh. Nàng biết muốn giải quyết việc này, mấu chốt vẫn là muốn giải quyết ma hiểm, cho nên ở lưu lại mấy năm lúc sau, liền chủ động cáo tử. Tần Diệp Thư sắc mặt so với phía trước tương ngộ thời điểm, hồng nhuận vài phần, nghe vậy trầm mặc thật lâu, mấy cái hoàng tử cũng an tĩnh lại, không bỏ được vị này kinh bá mẫu rời đi. Tần Diệp Thư sẽ không cưỡng cầu, cũng biết Kinh Ngạo Tuyết thân phụ trọng trách, chỉ là ở Kinh Ngạo Tuyết trước khi rời đi, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi có không nhìn xem ta này mấy cái hài tử bên trong, hay không có nhân thân hoài linh căn, ta tuy rằng là vua của một nước, có thể cùng ba tánh đồng sinh cộng tử, lại cũng không tránh được kích kỷ, hy vọng ta hài tử có thể ở bên cạnh ngươi sống sót. Kinh Ngạo Tuyết nói, đây là tự nhiên, kỳ thật ngươi không đề cập tới nói, ta cũng tính toán thử một lần. Nếu là Tần Diệp Thư có linh căn thì tốt rồi, nàng tính tình thực thích hợp tu tiên, chỉ tiếc sớm tại hơn 20 năm trước, liền thí nghiệm ra nàng không có linh căn, hơn nữa trải qua thí nghiệm lúc sau, không có một cái hài tử thân phụ linh căn. Kinh Ngạo Tuyết không dám nhìn Tần Diệp Thư biểu tình, Tần Diệp Thư mặc dù lại đạm nhiên, cũng không tránh được thất vọng. Nàng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, thôi, đều là mệnh, như thế cũng hảo, đa tạ ngươi. Kinh Ngạo Tuyết trần chờ nói, mặc dù không thể tu tiên, nếu là ngươi gật đầu nói, ta cũng có thể mang các ngươi một nhà đi tu tiên giới, chờ đến phàm nhân giới ổn định xuống dưới lúc sau, ta lại đưa các ngươi trở về đều được. Chỉ là, Tần Diệp Thư tính tình, sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Kinh Ngạo Tuyết sớm có đoán trước, cho nên nghe được Tần Diệp Thư cự tuyệt cũng không kinh ngạc. Nàng nói, hôm nay từ biệt, không biết khi nào tái kiến, ta trước sau đem ngươi coi như ta chí giao hảo hữu, ta hứa hẹn nếu là thật sự tới rồi trong lúc nguy cấp, nhất định sẽ tiến đến phàm nhân giới mang ngươi rời đi, mặc kệ ngươi đồng ý cùng không. Tần Diệp Thư minh bạch nàng ý tứ, này vẫn là nàng điểm thấu Kinh Ngạo Tuyết, về ma hiểm chân thật mục đích, khả năng như phàm nhân giới lưu truyền tới nay mịt mở truyền thuyết chuyện xưa giống nhau, mở ra ma giới chi môn, làm ma tộc chiếm lĩnh cả cái đại lục, đến lúc đó bất luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều không thể chạy thoát trận này đáng sợ kiếp nạn. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn lúc ban đầu nghe được việc này khi, còn trinh lăng hồi lâu, cũng không trách các nàng, rốt cuộc các nàng ở phàm nhân giới đãi thời gian cũng không nhiều, cũng so ra kém Tần Diệp Thư kiến thức rộng rãi, học thức uyên bác. Tần Diệp Thư nói, ma hiểm quỷ kế đa đoan, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, để lại không ít đan dược pháp bảo, thiên tài địa bảo, bảo đảm mặc dù là phàm nhân Tần Diệp Thư cũng có thể sử dụng sau, liền cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau rời đi. Nàng lần này ở phàm nhân giới lưu lại mấy năm thời gian, chờ trở lại tu tiên giới Thanh Cảng Tiên Thành thời điểm, khoảng cách thượng một lần cùng cây nhỏ, Liễu Nhi phân biệt, đã qua đi suốt 10 năm thời gian. Nay 10 năm, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy vô cùng dài lâu, có lẽ là phía trước tu luyện thời điểm, bế quan 10 ngày nửa tháng đều là thái độ bình thường, cho nên tuy rằng đồng dạng là 10 năm hơn thời gian, nhưng nàng cũng không cảm thấy gian nan. Mà lúc này đây, nàng không thể tu luyện, trong lòng nôn nóng, sau lại vì phàm nhân giới sự tình bôn ba, mỗi ngày đều bận rộn ưu sầu, hơn nữa Liễu Nhi cùng cây nhỏ đều không ở bên người, mặc dù có thể thông qua ngọc bài liên hệ, làm cha mẹ luôn là sẽ lo lắng con cái, cho nên mấy năm nay nhật tử cực kỳ gian nan. Cũng may, mặc dù lại gian nan, cuối cùng chịu đựng tới. Nàng cùng cây nhỏ ước định hảo, ở Thanh Cảng Tiên Thành nơi nội gặp mặt, nơi này là nàng phân phó Nhâm Đan Cung mua tòa nhà, chuyên môn cung nàng đến Thanh Cảng Tiên Thành thời điểm đặt chân. Bởi vì tới gần thành chủ phủ duyên cớ, cho nên chị An cực hảo, cùng Mạnh Cảnh Minh liên lạc cũng thực phương tiện. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đi trước đến chỗ ở, cây nhỏ còn không có tới. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết chứa đầy chờ mong, một phương diện muốn biết cây nhỏ hiện giờ thế nào, lúc ban đầu nàng cùng quá thanh pháp sư bái sư mấy năm, còn sẽ thường thường thông qua ngọc bài phun tào hắn giận, nói quá thanh pháp sư nói bậy. Sau lại, có lẽ là quá thanh pháp sư an bài tu luyện nội dung càng thêm nặng nề, cây nhỏ bận về việc đối phó, liền rất thiếu liên hệ nàng. Mặc dù Kinh Ngạo Tuyết biết cây nhỏ Bình An không có việc gì, thậm chí học được không ít bản lĩnh, lại vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy đến chính mình bảo bối nhị nữ nhi, hiện giờ thế nào. Thứ hai, còn lại là cây nhỏ hứa hẹn sẽ chữa khỏi nàng đan điền. Kinh Ngạo Tuyết chịu đủ rồi bị ma hiểm tính kế nhật tử, từ khi cùng ma hiểm đối thượng nhiều năm như vậy, trên cơ bản đều là nàng ở bị động bị đánh. Nếu là nàng một người cũng liền thôi, nhiều lắm trong lòng khó chịu, thậm chí cũng liền một cái lạn mệnh thôi. Nhưng ma hiểm muốn nhằm vào chính là toàn bộ tu tiên giới, Kinh Ngạo Tuyết đối chính mình tiền sinh không có quá lớn quyến luyến, đây cũng là xuyên qua đến thế giới xa lạ này lúc sau, là có thể không hề gánh nặng sinh hoạt đi xuống nguyên nhân. Mà ở tu tiên giới này vài thập niên tới, nàng có chính mình ái nhân, nữ nhi, trí giao hảo hữu, thậm chí là rất nhiều sơ giao. Nàng không nghĩ nhìn đến những người này, trở thành ma hiểm thủ hạ vong hồn. Cho nên, nàng cần thiết làm thực lực của chính mình cường đại lên. Về Hồng Trạch Đại Lục tồn tại cái thứ ba tiên khí, trải qua nàng một phen tình báo bố trí, đã phỏng đoán ra mấy cái tiên khí che giấu địa điểm, cũng phân phó An Thanh xuống tay phái người đi thực địa điều tra. Đương nhiên, nàng không có nói rõ muốn điều tra chính là tiên khí, mặc dù thuyết minh, An Thanh cũng sẽ không tin tưởng, Kinh Ngạo Tuyết chỉ là căn cứ chính mình đối tiên khí thô thiển nhận thức, làm An Thanh đi điều tra có khả năng xuất hiện địa phương. An Thanh điều tra lúc sau, nhưng thật ra sàng chọn ra bốn cái địa phương, càng tiến thêm một bước. Liền yêu cầu Kinh Ngạo Tuyết cái này cùng tiên khí có cảm ứng người tự mình tiến đến xem xét. Chuyện này phi nàng không thể, cho nên chờ nàng đan điền khôi phục sau, bế quan tu luyện một đoạn thời gian, phải làm chuyện thứ nhất, chính là đi này bốn cái địa phương tìm kiếm tiên khí. Thẩm Lục Mạn thấy Kinh Ngạo Tuyết cau mày, không khỏi đi lên trước, vuốt ve cái trán của nàng, nói, đừng lo lắng, cây nhỏ phía trước không phải nói sao. Đã ở quá thanh pháp sư chỗ đó học xong kinh văn chữa trị thuật, đến lúc đó nhất định có thể chữa khỏi ngươi đan điền. Kinh Ngạo Tuyết bắt lấy tay nàng, dán ở chính mình trên mặt, nàng thở dài một hơi, nói, ta biết, ta chỉ là lo lắng tu tiên giới tương lai. Nàng có dự cảm, chính mình vô pháp ngăn cản ma hiểm diệt thế ý đồ, đối phương nhất định rất sớm liền bắt đầu bố trí, mà mạng lưới tình báo thượng lại cực nhỏ nhắc tới nàng làm bí ẩn sự tình, ngược lại đề cập đều là cùng Tiêu Phù Lâm có quan hệ lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thẩm Lục Mạn cười cười, nói, tương lai quá xa xôi, chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm có thể, từng ấy năm tới nay, ta tận mắt nhìn thấy ngươi vì phàm nhân giới, tu tiên giới bôn ba, mặc dù tương lai quả thực, nghĩ đến cũng sẽ không hối hận, còn có ta bồi ở bên cạnh ngươi đâu. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, ngước mắt cười tủm tỉm nhìn Thẩm Lục Mạn, nói, tức phụ nhi, ngươi thật tốt. Thẩm Lục Mạn nói, đúng vậy, cho nên ngươi đừng lo lắng tu tiên giới, nói đến, cây nhỏ quá chút thiên liền đến lúc đó hỏi một chút quá thanh pháp sư. Nếu là hắn có thể làm cây nhỏ nhiều cùng chúng ta đãi chút thời gian, chúng ta liền đi hư thanh bí cảnh tìm Liễu Nhi đi. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, Liễu Nhi lại đi bí cảnh rèn luyện. 10 năm trước, ở Huyền Thiên Thành cùng Liễu Nhi cáo biệt lúc sau, các nàng từng người phân tán mở ra, Liễu Nhi không quá mấy ngày liền rời đi Huyền Thiên Tông, đi theo nàng sư huynh đệ, cùng ra cửa rèn luyện. Ngẫu nhiên thông qua ngọc bài liên lạc thời điểm, nàng hoặc là ở Tiên Thành đặt chân, thu thập vật tư, tham gia đấu giá hội, gặp được thiên tài địa bảo. Chỉ cần giá cả hợp lý, bất luận nhiều ít, đều sẽ nghĩ cách chụp được tới phái Nhâm Đan cung người đưa cho Kinh Ngạo Tuyết. Hoặc là, đó là ở ngã xuống đại năng tu sĩ động phủ, cũng hoặc là bí cảnh bên trong rèn luyện, mài giũa chính mình bản lĩnh, tăng lên nàng tu vi. Lại nói tiếp, ở phía trước năm thời điểm, Liễu Nhi liền kết anh thành công, trở thành các nàng gia cái thứ nhất nguyên anh kỳ tu sĩ. Việc này Liễu Nhi không có nói cho Huyền Thiên Tông, chỉ là lặng lẽ nói cho sư tôn, ý bảo hắn bảo mật. Chờ nàng tu vi củng cố lại trở về hướng tông môn tuyên bố. Nàng sư tôn kích động mà không được, nghe được Liễu Nhi nói như vậy, nhớ tới Huyền Thiên Tông mấy năm nay gà bay chó sủa, liền vội không ngừng đáp ứng rồi. Lại có chính là các nàng này đó thân mật thân nhân bằng hữu biết được, Kinh Ngạo Tuyết biết được việc này thời điểm, kích động mà từ linh điển thượng nhảy dựng lên, cũng bất chấp Nhâm Đan cung đệ tử kỳ dị ánh mắt, ngay cả vội hồi tôn cung nói cho Thẩm Lục Mạn cái này rất tốt tin tức. Thẩm Lục Mạn sau khi biết được, cũng kích động không thôi. Liễu Nhi kết anh như thế thuận lợi, nhưng thật ra ra ngoài các nàng ngoài ý liệu, rốt cuộc dựa theo tầm thường tu sĩ tới nói, kết anh đều yêu cầu mấy năm công phu, mà Liễu Nhi chỉ dùng 2 năm không đến thời gian liền kết anh thành công, kết anh lúc sau sẽ nắm giữ càng vì lực lượng cường đại, ra cửa bên ngoài, cũng liền càng có an toàn bảo đảm. Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Ngạo Tuyết đều vì Liễu Nhi vui vẻ, nguyên bản muốn cùng nàng gặp mặt, chỉ là lúc ấy Kinh Ngạo Tuyết hai người còn ở phàm nhân giới lưu lại, mà Liễu Nhi sư đệ nghe nói tùy hứng hư thanh bí cảnh trước tiên mở ra. Cơ hội khó được, liền năn nỉ Liễu Nhi tùy hắn cùng đi bí cảnh rèn luyện. Liễu Nhi không yên tâm sư đệ, cũng đối nghe đồn bên trong cực kỳ quỷ bí khó lường, thả tràn ngập thiên tài địa bảo địa phương tò mò, phải biết rằng nơi này bất đồng với thiên nguyên bí cảnh, thiên nguyên bí cảnh chuyên cung tu sĩ cấp thấp tiến vào rèn luyện. Mà hư thanh bí cảnh, yêu cầu tiến vào tu sĩ, tu vi ít nhất muốn ở kim đan trung kỳ trở lên tu sĩ, mới có thể tiến vào trong đó, thả một khi mở ra, ít nhất sẽ liên tục một năm thời gian mới có thể lại lần nữa đóng cửa, chờ đợi không biết bao nhiêu năm sau tiếp theo mở ra. Nhưng dù vậy, hư thanh bí cảnh bên trong, như cũ tồn tại rất nhiều làm tu sĩ cấp cao đỏ mắt thiên tài địa bảo. Nếu không phải mở ra thời gian không chừng, làm người khó lòng phong bị, ước chừng sẽ trở thành tu sĩ cấp cao nhất tưởng rèn luyện địa phương. Kinh Ngạo Tuyết vừa rồi nghe được hư thanh bí cảnh tên này thời điểm, đầu óc trinh lăng một cái trước mắt, mơ hồ cảm thấy này địa danh có chút quen thai, suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nhớ tới rốt cuộc ở đâu nghe qua, nàng mấy năm nay lại qua tay mạng lưới tình báo, khả năng trong lúc vô ý nghe nói tên này cũng không nhất định. Cho nên, Kinh Ngạo Tuyết không quá để ở trong lòng, nàng cười gật gật đầu, nói, cũng hảo, hiện giờ người ta tu vi đều là kim đan hậu kỳ, mà cây nhỏ đi theo quá thanh pháp sư bên người tu luyện nhiều năm, mấy năm trước cũng tiến giai kim đan trung kỳ, dựa theo cái này tiến độ, hẳn là thực mau liền sẽ tiến giai kim đan hậu kỳ, đến lúc đó chúng ta toàn gia đều có thể đi hư thanh bí cảnh. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, thấy Kinh Ngạo Tuyết tâm tình cực hảo, nhịn không được cũng nở nụ cười. Các nàng ở nơi ở nội nghỉ ngơi hai ngày sau, liền đi thành chủ phủ bái phòng thành chủ đại nhân, cũng gặp Mạnh Cảnh Minh, 10 năm không thấy, hắn càng thêm thành thục, chỉ là trên vai như cũ đi theo ngụy trang Hùng Yêu, cũng không biết Hùng Yêu hiện tại tu vi như thế nào. Hùng Yêu là yêu tu, tu luyện lên so linh thú càng mau, Kinh Ngạo Tuyết ở đi phàm nhân giới thời điểm, đem ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ lưu tại Nhâm Đan Cung, các nàng ở thanh mục đỉnh không gian nội đường cá mặn cắt ưu nằm liệt hảo chút năm, cũng nên làm các nàng đi theo mềm ấm hoạt động một phen. Một phương diện dung hợp trong cơ thể linh khí, mặt khác một phương diện, cửu vĩ linh hồ đa mưu túc trí, có thể giúp đỡ Nhâm Đan Cung nội, ảo ảnh linh miêu tùy thời ẩn nấp thân hình không cho người phát hiện bản lĩnh, cũng có thể phái thượng rất lớn công dụng. Kinh Ngạo Tuyết biết được Hùng Yêu sắp kết anh, trong lòng cũng đối Nhâm Đan Cung hai cái sâu gạo cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ từ khi theo nàng lúc sau, tu vi liền một chút tiến bộ đều không có, nhưng thật ra bị nàng sai xử làm không ít chuyện. Kinh Ngạo Tuyết ấy náy sờ sờ cái mũi, tính toán trở về lúc sau đối chúng nó càng tốt một chút. Nàng cung Mạnh Cảnh Minh kèm bối phận, trước kia còn có thể liêu vài câu, đem hắn trở thành chính mình nhi tử, hiện tại đối phương thành thục không ít, Kinh Ngạo Tuyết lại rất ít cùng hắn giao tiếp, cho nên quan hệ mới lạ chút. Cho nên, chỉ nói mấy câu sau, Kinh Ngạo Tuyết liền cáo tử. Nàng đi một chuyến đan sư công sẽ, thanh cảng tiên thành đan sư công sẽ, đã trở thành tay nàng hạ, quản sự mỗi năm đều sẽ đề cử tu vi cùng tính tình không tồi tán tu, giới thiệu đến Kinh Ngạo Tuyết Nhâm Đan Cung phân bộ, sàng chọn lúc sau tiến vào Nhâm Đan Cung, mở rộng Nhâm Đan Cung thế lực. Như thế, Kinh Ngạo Tuyết xong xuôi sở hữu việc vặt vãnh lúc sau, cây nhỏ rốt cuộc khoan thai tới muộn, đi tới thanh cảng tiên thành. Kinh Ngạo Tuyết ở tiểu viện nội thừa lương uống trà, hưởng thụ nhàn nhã tự tại thời gian khi, nghe được thật mạnh tiếng đập cửa, Thẩm Lục Mạn nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, đứng dậy đi mở ra viện môn, liền thấy được quen thuộc mà lại xa lạ nữ tử. Thẩm Lục Mạn nháy mắt đỏ hốc mắt, nói, Trường Cao, cũng càng xinh đẹp, cuối cùng về nhà. Cây nhỏ nhết miệng lộ ra sán lạn tươi cười, mặc dù phân biệt 10 năm, như cũng cực kỳ thuộc lạc ôm lấy Thẩm Lục Mạn, làm nũng cọ nàng gương mặt, nói, mẫu thân, ta đã trở về. Phần 280. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, chờ cây nhỏ buông ra nàng hướng trong đi thời điểm, nàng nhìn ngoài cửa không có một bóng người, mày nhẹ nhàng vừa nhíu đóng lại viện môn, tính toán lúc sau dò hỏi cây nhỏ. Kinh Ngạo Tuyết từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, tân mệt là tu sĩ, bằng không liền phải té ngã trên đất. Nàng bước nhanh đi lên trước, vỗ cây nhỏ bả vai, nói, ân, không tồi, lớn lên so ngươi mẫu thân còn cao, xem ra quá thanh pháp sư không bạc đãi ngươi một ngụm ăn. Cây nhỏ dở khóc dở cười, nàng ngửa đầu nhìn Kinh Ngạo Tuyết, không biết có phải hay không nàng ảo giác, chỉ cảm thấy thân là tu sĩ mẫu thân, trên mặt cũng lộ ra chút lao thái. Nàng nhớ tới Kinh Ngạo Tuyết bị thương lúc sau liền không có biện pháp lại tu luyện, tuy rằng 10 năm thời gian nhìn không ra cái gì, nhưng tiếp tục như vậy đi xuống, lại chờ vài thập niên, Kinh Ngạo Tuyết liền sẽ hiện ra lao thái. Cây nhỏ sắc mặt một túc, nói, mẫu thân, ôn chuyện nói đợi chút lại nói, ta trước giúp ngươi chữa thương. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, khó được nhìn đến cây nhỏ như thế nghiêm túc bộ dáng, thật là có điểm. Mới mẻ, cùng không thói quen. Nàng còn muốn nói cái gì, đã bị cây nhỏ đẩy hướng phòng ngủ đi đến, Kinh Ngạo Tuyết hai vài tiếng, nói, hảo sao, ngươi đừng đẩy ta, mẫu thân chính mình đi. Cây nhỏ hì hì cười hai tiếng, nói, mẫu thân, ta rất cao hứng, quá thanh pháp sư dạy ta kinh văn chữa trị thuật, đích xác thập phần cường đại, ta nhất định có thể chữa khỏi mẫu thân đan điền. Nói đến cái này, Thẩm Lục Mạn hỏi, đúng rồi, như thế nào là ngươi một người trở về? Quá thanh pháp sư đâu? Cây nhỏ bĩu môi, nói, lão nhân kia nói Đông Hoa Quần Sơn có bất tường đồ vật, mang theo Phổ Đà Tông mấy cái trưởng lão cùng đi chỗ đó xem xét, bởi vì ta phải về nhà, lão nhân khiến cho ta nhiều cùng các ngươi đái trong chốc lát, chờ hắn phát tin tức lại đây lúc sau, lại tiếp tục cùng hắn tu luyện. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, không tán đồng nói, quá thanh pháp sư đức cao vọng trọng, thả nói như thế nào đều là ngươi sư tôn, cây nhỏ, nói chuyện không cần như vậy không lễ phép. Kinh Ngạo Tuyết vội đánh cái ha ha, nói, quá thanh pháp sư phía trước làm việc quá phận, lại không một chút trưởng bối bộ dáng, cây nhỏ như vậy cũng không kỳ quái, hơn nữa trong lòng kính trọng đó là, miệng tiện nghi chiếm cũng liền chiếm. Cây nhỏ ha ha cười hai tiếng, nói, mẫu thân nói rất đúng, lao nhân kia. Hảo sao, quá thanh pháp sư mới không thèm để ý những cái đó hư, phía trước Phổ Đà Tông như vậy nhiều người phản đối hắn thu ta vì đồ đệ, hắn như cũ làm theo ý mình, hừ, những người đó không có gì phật duyên, còn không biết xấu hổ đối ta cái này trời sinh Phật tu khoa tay múa chân. Trời sinh Phật tu. Kinh Ngạo Tuyết lỗ thai bắt được cái này từ, tò mò hỏi. Cây nhỏ gật gật đầu, đem Kinh Ngạo Tuyết ấn ở trên giường, ý bảo nàng nằm trên đó, chờ Kinh Ngạo Tuyết làm theo sau. Nàng nghiêng đầu từ chữ vật không gian nội lấy ra chính mình Phật Châu, nói, đúng vậy, quá thanh pháp sư là nói như vậy, nói ta phía trước ở Huyền Thiên Thành không thể nghi ngờ chọn chung Phật Châu, chính là hắn kia một mạch Phật tu tín vật, năm đó hắn chính là mang cái này, bị Thái Sư Phó phát hiện, mới một lòng khuyên hắn tu Phật, kết quả quả nhiên không tồi, tu Phật đối hắn, thể xác và tinh thần đều hảo. Đương nhiên, đối ta cũng cực hảo, Phổ Đà Tông hiện tại đều không lấy ta nữ tử thân phận nói sự, đều nói ta tiến triển thần tốc, là tân một thế hệ Phật tu người xuất sắc đâu. Cây nhỏ đem Phật Châu mang ở chính mình trên tay, thấy Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía nàng Phật Châu, liền giải thích nói, Phật Châu bị lao nhân ôn dưỡng một đoạn thời gian, còn không có ôn dưỡng xong, ta đều đặt ở chữ vật không gian nội, dùng Phật hệ Pháp bảo che chở, chờ cho mẫu thân chứa khỏi đan điển, ta còn muốn thả lại đi. Kinh Ngạo Tuyết đối Phật tu hiểu biết không nhiều lắm, cây nhỏ nói cái gì chính là cái gì. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng vẫn là mang theo vài phần lo lắng cùng bất an. Cây nhỏ thấy thế, an ủi nói, mẫu thân yên tâm, ta đã đi tìm hai cái đan điền rách nát tiểu bạch thử thí nghiệm, đang đi tới thanh cảng tiên thành phía trước, còn riêng đi xem xét một chút bọn họ tình hình gần đây, xác định hoàn toàn khôi phục, mẫu thân liền tin tưởng ta đi. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, ta tự nhiên là tin tưởng ta bảo bối khuê nữ, chỉ là hồi lâu không tu luyện, trong lòng bất an thôi, ta hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói, nàng nhìn thoáng qua đứng ở mép giường, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng Thẩm Lục Mạn. Lộ ra một cái trấn an tươi cười, duỗi tay cầm Thẩm Lục Mạn tay, nàng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Một hồi lâu, thanh âm hàm hồ nói, ta chuẩn bị tốt, cây nhỏ, bắt đầu đi. Cây nhỏ lên tiếng, một bàn tay chuyển động trong tay phiếm lưu quang Phật Châu, từng câu kinh văn, từ trong miệng lưu sướng phun ra. Kinh văn lóng lánh vàng dòng sắc quang mang, Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại, chỉ mơ hồ cảm giác đến, Thẩm Lục Mạn chú ý kinh văn, chỉ cảm thấy này kinh văn so 10 năm trước, quá thanh pháp sư sở niệm kinh văn còn muốn rực rỡ lóa mắt. Nàng nhìn thoáng qua nửa rũ mắt cây nhỏ, nàng giờ phút này trên mặt vô bi vô hỉ, trong mắt làm như hàm chứa muôn vàng thế giới giống nhau, mờ mịt hư vô, tựa hồ nhìn Kinh Ngạo Tuyết, lại tựa hồ nhìn không biết tên đồ vật. Chờ phiếm kim quang kinh văn, đem Kinh Ngạo Tuyết toàn thân, một tấc không rơi toàn bộ bao vây ở trong đó khi, cây nhỏ mới đưa đôi mắt trợn tròn, khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một cái cùng tượng Phật thực tương tự biểu tình. Thẩm Lục Mạn nhìn đến nàng như vậy, chỉ cảm thấy cái này nữ nhi, ly nàng như thế xa xôi. Như là hai người không tồn tại thống nhất thời không bên trong, nàng trong lòng sinh ra một mặt mất mát chi tình, nhưng bên thai truyền đến Kinh Ngạo Tuyết đau đớn thanh âm, nàng lập tức đem ánh mắt dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Kinh Ngạo Tuyết tựa hồ rất khó chịu, thân thể cũng đang không ngừng vặn mẹo, kia kinh văn lại như là từng điều kim sắc xà, đem Kinh Ngạo Tuyết thân thể gắt gao bao vây ở trong đó. Tê nhỏ dừng một chút, bắt đầu niệm mặt khác một đoạn kinh văn, Thẩm Lục Mạn nghe qua là không quên được, mặc dù không biết cây nhỏ sở niệm đồ vật rốt cuộc là có ý tứ gì. Lại có thể nhớ rõ niệm kinh văn thanh âm, do đó phán đoán ra cây nhỏ niệm mặt khác một đoạn kinh văn. Như cũng là ánh vàng rực rỡ kinh văn hình thành tờ giấy, đem Kinh Ngạo Tuyết toàn thân lại một lần bao vây. Thẩm Lục Mạn lúc này đây lưu ý nói, thượng một tầng kinh văn bắt đầu phai màu bóc ra, tân một tầng kinh văn theo sát mà thượng. Như thế tuần hoàn lặp lại, thẳng đến 3 ngày lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết trên người cuối cùng một chút kim sắc hoa văn, bị đan điền nơi vị trí toàn bộ hấp thu. Cây nhỏ mỏi mệt thở dài một hơi, nói 3 ngày kinh văn nàng đều khát nước. Ngay sau đó, một ly linh tuyển thủy liền đưa tới cây nhỏ trước mắt, cây nhỏ nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, nói, đà tạ mẫu thân. Nàng uống nước xong, giảm bất thiết hầu khô khốc, nhìn như cũ ngủ say Kinh Ngạo Tuyết, nói, mẫu thân sẽ ngủ say mấy tháng thời gian, đan điền bất đồng với thân thể, là cực kỳ tinh tế bộ kiện, kinh văn tương đương với dính thuốc nước, mang theo ta cho mẫu thân chúc phúc, bị phá tổn hại đan điền cùng thân thể hấp thu lúc sau, sẽ cùng thân thể cùng đan điền dần dần dung hợp ở bên nhau, trong khoảng thời gian này rất là dài lâu, chờ chịu đựng đi thì tốt rồi. Thẩm Lục Mạn hốc mắt nóng lên, nói, cây nhỏ, thật tốt quá. Cây nhỏ cười nói, đúng vậy, ta tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, nghe nói tỷ tỷ đi hư thanh bí cảnh, ta thật lâu không gặp nàng, muốn đi hư thanh bí cảnh tìm nàng. Thẩm Lục Mạn trần chờ hạ, nói, ngươi không đợi mẫu thân ngươi tỉnh lại lúc sau, chúng ta cùng tiến đến sao? Cây nhỏ bất đắc dĩ nói, ta cũng tưởng chúng ta người một nhà đoàn tụ, chỉ là lão nhân chỗ đó nói không chừng thực mau liền giải quyết, ta muốn thời khắc đi theo hắn bên người, hắn. Qua không bao lâu, liền sẽ tỏa hóa, hắn dốc lòng dạy dỗ ta, đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ, ta tự nhiên muốn bồi ở hắn bên người, bồi hắn đi xong cuối cùng mấy ngày này. Thẩm Lục Mạn minh bạch, quá thanh pháp sư tuy rằng là nguyên anh đại năng, nhưng rốt cuộc sống 2-3 ngàn năm, nguyên anh tu sĩ thọ mệnh không sai biệt lắm chính là nhiều như vậy, lúc trước khăng khăng muốn thu cây nhỏ vì đồ đệ, cũng là suy xét đến cái này duyên cớ. Nàng nhìn thoáng qua như cũ ngủ say kinh ngạo tuyết, nói, hảo đi, chỉ cần chúng ta đều ở tu tiên giới, liền luôn có đoàn tụ một ngày, không phải sao? Cây nhỏ cười tủm tỉm gật gật đầu, nói, đà tạ mẫu thân. Thẩm Lục Mạn nói, không có gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đi thời điểm ta đưa ngươi rời đi. Cây nhỏ gật gật đầu, quả thực tu dưỡng mấy ngày, liền mã bất đình để hướng hư thanh bí cảnh bay đi. Mà kinh ngạo tuyết này một ngủ, liền ngủ non nửa năm, chờ đến nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, thân thể không có lâu ngủ người mỏi mệt cùng hư mệt, ngược lại so với phía trước 10 năm, đều càng khỏe mạnh, càng tràn đầy sức sống. Tràn đầy lực lượng tự đan điền, dũng hướng về phía khắp người, kim sắc kinh văn ánh sáng, trải rộng nàng kinh mạch đan điền. Kinh ngạo tuyết chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể kim đan, đều càng thêm sáng lạn vài phần, ở trong đan điền, giống cái ánh vàng rực rỡ tiểu thái dương giống nhau, làm nàng cả người đều ấm áp, cực kỳ thoải mái. Lại nói tiếp, so nàng 10 năm trước, còn chưa bị thương thời điểm, còn muốn càng thoải mái. Kinh ngạo tuyết thậm chí cảm thấy chính mình tu vi cũng cao hơn một tầng bậc thang, nàng hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến trong viện. Cách vách phòng truyền đến Thẩm Lục Mạn hơi thở, xem nàng trên cửa như vậy nhiều cấm chế, liền biết nàng lại bế quan. Kinh ngạo tuyết nhìn chùi lủi thân cây, nghi hoặc nói, đây là đi qua bao lâu? Rõ ràng ngủ trước vẫn là mùa hè, hiện tại nhìn dáng vẻ như là cuối thu. Nàng biết cây nhỏ không ở nhà cửa nội, nghĩ nghĩ, đi ra viện môn đi, tùy tiện tìm cái tu sĩ dò hỏi hạ, biết được hiện tại vẫn là năm đó, chẳng qua đi qua năm cái nhiều tháng. Nàng trong lòng kinh hãi hạ, trên mặt lại bất động thanh sắc, về tới nhà cửa sau, nàng cấp trên ghế nằm làm một cái thanh khiết chú, nằm đi lên. Nàng lấy ra ngọc bài, liên hệ Liễu Nhi, nhưng Liễu Nhi bên kia không biết đang làm cái gì, trước sau không có chuyển được. Nàng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Liễu Nhi tương đối vội, trước kia đích xác xuất hiện quá loại này liên hệ không thượng tình huống, nàng lúc ban đầu cực kỳ lo lắng, một khắc đều ngồi không được, một hai phải tự mình đi tìm Liễu Nhi mới được. Nhưng không bao lâu, Liễu Nhi liền sẽ hồi phục nàng, thuyết minh không chuyển được nguyên nhân, hoặc là ở bí cảnh bên trong, tín hiệu không tốt, vấn đề này mặc dù là ở kinh ngạo tuyết thân ở mạt thế bên trong cũng chưa biện pháp giải quyết, kinh ngạo tuyết trừ bỏ bất đắc dĩ cũng không biện pháp khác. Lúc này đây, nàng cũng tưởng như thế. Liền bắt đầu liên lạc cây nhỏ, nhưng cây nhỏ bên kia cũng không hề động tĩnh. Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng sinh ra không tốt ý niệm, rũ mắt méo ngọc bài, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, ngọc bài lập lòe vài cái, nàng vội truyền được, ngọc bài nội truyền đến không quen thuộc thanh âm, thở hổn hển nói, "Phó tôn chủ, ta mãi Nhâm Đan cung thứ 9 thất thất hào đệ tử, tuần hoàn phó tôn chủ phu nhân an bài, lưu tại hư thanh bí cảnh ngoại chờ hai vị tiểu chủ tử tin tức, mà nay nhị tiểu thư từ bí cảnh bên trong lảo đảo mà ra, thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, hôn mê phía trước." Kinh ngạo tuyết sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, hét lớn, "Nàng làm sao vậy?" Đệ tử hoảng sợ, vội ngữ tốc cực nhanh hồi phục nói, "Nhị tiểu thư nói, đại tiểu thư gặp sinh tử nguy cơ. Ở bí cảnh bên trong bị không gian mới vừa phi căn ướt, mất đi tung tích, nhị tiểu thư hôn mê trước riêng làm ta hướng ngài cầu cứu." Chương 165 hắc kính. Kinh ngạo tuyết nghe nói cái này tin dữ, cả người như bị sét đánh giống nhau sững sờ ở đường trường, cả người đều ngăn không được run lên. Có lẽ là mẹ con chi gian thật sự có tâm linh cảm ứng, cho nên ở nàng liên hệ không thượng Liễu Nhi thời điểm, trong lòng liền sinh ra điểm xấu dự cảm, mà hiện tại nghe được Nhâm Đan cung truyền đến tin tức, càng là làm nàng sinh ra một loại quả nhiên sẽ ra chuyện cảm giác. Nàng biết hầu khô khốc vô cùng, trong đầu loạn thành một đoàn, cắn chặt môi, kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại. Ngọc bài bên kia tu sĩ, nghe được kinh ngạo tuyết dồn dập tiếng thở dốc, vội nói, "Phó tôn chủ, ngài, mặc kệ thế nào, còn thỉnh ngài." Kinh ngạo tuyết hít sâu một hơi, đánh gậy hắn an ủi, nói, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" ngươi đem việc này ngọn nguồn kỹ càng tỉ mỉ báo cho với ta. Kia tu sĩ lên tiếng, khách quan hồi đáp nói, hồi bẩm phó tôn chủ, mấy tháng trước, hư thanh bí cảnh mở ra, làm tu tiên giới nổi danh rèn luyện nơi, sẽ hấp dẫn tu tiên giới các nơi tu sĩ đi trước nơi đây rèn luyện, này đó là một cái bán đan dược, thu hoạch linh thảo tuyệt hảo nơi sân. Nhâm Đan cung tới gần hư thanh bí cảnh phân bộ tu sĩ, liền ở quản sự dẫn dắt hạ, đi tới gần bí cảnh đất trống phía trên, cùng mặt khác tông môn cùng thế lực tu sĩ cùng nhau, thành lập một cái lâm thời đặt chân thành trấn, một bên mua sắm từ hư thanh bí cảnh bên trong ra tới tu sĩ bán linh thảo, một bên thành lập mạng lưới tình báo tìm hiểu tin tức, đồng thời còn có bộ phận tu sĩ cũng tiến vào bí cảnh bên trong rèn luyện. Kinh Ngạo Tuyết nghe hắn xả một đống không liên quan nội dung, khí tưởng đương trường đánh gây hắn. Nhưng hắn tiếp theo câu liền nói chính đề thượng, nói, cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới phát hiện đại tiểu thư cũng ở bí cảnh bên trong, hơn nữa ở nhị tiểu thư đổi tới hư thanh bí cảnh là lúc, an bài mấy cái kim đan kỳ tu sĩ đi theo nhị tiểu thư tả hữu. Ngay từ đầu, hết thảy đều bình thường tiến hành, bởi vì hư thanh bí cảnh trong vòng quá mức nguy hiểm, cho nên tu sĩ cấp thấp chỉ ở bí cảnh mảnh đất giáp danh đảo quanh, không mấy ngày công phu liền sẽ rời đi bí cảnh kết giới, tới đặt chân thành trấn chữa thương. Phần 281. Chính là, liền ở mấy ngày trước, hư thanh bí cảnh kết giới đột nhiên kịch liệt chấn động lên, lúc ấy ta chờ đang ở kết giới ngoại chờ tin tức, nếu không phải tu sĩ cấp cao nhanh tay lẹ mắt, mang theo ta chờ nhanh chóng rút lui, ta chờ đã bị chấn động bí cảnh kết giới xé nát. Ta chờ ý thức được tình huống không ổn, nghĩ đến đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư còn ở bí cảnh bên trong, vội gọi tới càng nhiều tu sĩ cấp cao, tiến vào bí cảnh trong vòng tiếp ứng hai vị tiểu chủ tử, nhưng bí cảnh ra quỷ dị đại sự, tu sĩ có thể miễn cưỡng tiến vào trong đó, lại không một người bình an trở về. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Cứ như vậy, lâm thời tu tiên thành chấn chấn thủ đại năng, cũng ý thức được tình huống không ổn, công đạo vài câu liền xâm nhập bí cảnh trong vòng, nhưng hắn cũng mất đi liên lạc. Theo hắn kể ra từng câu nguy hiểm trạng huống, làm Kinh Ngạo Tuyết trái tim nhắc tới cổ họng, nàng cảm giác chỉ cần vừa mở miệng, trái tim là có thể từ trong miệng nhảy ra. Tu sĩ tiếp tục nói, thẳng đến trước đó không lâu, nhị tiểu thư cư nhiên lẻ loi một mình, từ hư thanh bí cảnh trong vòng đi ra, lúc ấy nàng cả người là huyết. Ý thức mông lung, ta chờ thấy thế vội cấp nhị tiểu thư uy hạ chưa khỏi dùng đan dược, nhị tiểu thư mới cường chống thanh tỉnh một lát, đem đại tiểu thư xảy ra chuyện, bị Hắc Kính cắn nuốt tin tức nói ra, nhị tiểu thư nói hàm hồ, lại luôn là nhắc tới trận pháp cùng Hắc Kính này hai cái từ ngữ, lúc sau liền hoàn toàn hôn mê qua đi, hôn mê. Phía trước còn mọi cách dặn dò ta hướng phó tôn chủ cầu cứu. Bất quá, còn thỉnh phó tôn chủ yên tâm, ta chờ đã đem nhị tiểu thư mang về nơi dừng chân trong vòng, nàng hiện tại bình yên vô sự. Cũng an bài y tu cấp nhị tiểu thư chẩn bệnh, lại chờ một lát sẽ có chẩn bệnh kết quả. Nói xong lúc sau, hắn lẳng lặng chờ đợi Kinh Ngạo Tuyết phân phó. Kinh Ngạo Tuyết mặc dù lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này cũng không thể hoảng loạn. Nàng hít sâu một hơi, nói, ta đã biết, ngươi làm thực hảo, làm phiền, ta tức khắc xuất phát đi trước hư thanh bí cảnh, nếu là có bất luận cái gì tân tình báo, lập tức thông qua ngọc bài liên lạc ta. Kia tu sĩ lên tiếng, chặt đứt liên lạc. Kinh Ngạo Tuyết nhìn trong tay ngọc bài, mu bàn tay thượng gần xanh từng cây bạo khởi, trong óc bên trong ý niệm ở đảo mắt chung liền hiện lên 10 dư cái. Nhưng là cụ thể tình huống rốt cuộc như thế nào, còn muốn gặp cây nhỏ lúc sau, mới có thể biết được. Hiện giờ, Thẩm Lục Mạn còn đang bế quan tu luyện, nhưng trước mắt không phải tu luyện thời điểm. Kinh Ngạo Tuyết chỉ do dự một lát, liền đi tới Thẩm Lục Mạn trước cửa phòng, giơ tay gõ vang lên cửa phòng. Trong nhà linh khí hỗn loạn hạ, Kinh Ngạo Tuyết nói, tức phụ nhi, tạm thời dừng lại tu luyện, ngươi theo ta đi hư thanh bí cảnh đi một chuyến. Cửa phòng nội linh khí thu liễm, tiếng bước chân chậm rãi tới gần, cửa phòng bị đẩy ra sau, lộ ra Thẩm Lục Mạn lược hiện tái nhợt mặt. Nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết cười nói, ngươi tỉnh, đan điền chữa trị hảo sao. Kinh Ngạo Tuyết gian nan gật gật đầu, lôi kéo tay nàng, liền đi tới nhà cửa trên đất trống, nàng lấy ra không gian nội linh thuyền, đem cực phẩm linh thạch đặt ở trong đó, thúc giục linh thuyền chiều hư thanh bí cảnh nơi phương hướng bay đi. Thẳng đến linh thuyền bay nhanh đi trước khi, Kinh Ngạo Tuyết mới ngưng trọng nói, Liêu Nhi đã xảy ra chuyện. Nàng đem phía trước nghe tới tin tức đơn giản tự thuật một lần, Thẩm Lục Mạn sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt đỏ bừng, khí môi phát run, lại một câu đều nói không nên lời. Kinh Ngạo Tuyết cũng lo lắng khổ sở, giờ phút này chỉ có thể ôm Thẩm Lục Mạn an ủi nàng, nói, đừng sợ, chúng ta thực mau liền chạy tới nơi, đến lúc đó liền biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nước mắt lại vẫn là ngăn không được rơi xuống, nàng nói, cây nhỏ trong miệng theo như lời trận pháp cùng Hắc Kính. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, ta cũng không biết ta, cây nhỏ cũng hôn mê qua đi, bên kia tạm thời cũng không tân tin tức lại đây. Không được, ta muốn liên lạc quá thanh pháp sư, cây nhỏ là hắn vất vả cầu tới đồ đệ, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc, đến lúc đó tất nhiên sẽ tới rồi cứu trị, có hắn kinh văn chữa khỏi chi thuật, ta cũng yên tâm nhiều. Thẩm Lục Mạn vội lên tiếng, xem Kinh Ngạo Tuyết thông qua ngọc bài phân phó Nhâm Đan cung tu sĩ, đem cây nhỏ bị thương tin tức chuyển đạt cấp Quá Thanh pháp sư. Đãi làm xong việc này lúc sau, hai người cũng lặng im xuống dưới, chờ đợi Nhâm Đan cung ngọc bài lại lần nữa truyền đến tin tức, không khí bên trong đều tràn ngập khẩn trương bất an hơi thở. Thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết bên hai, hoảng hốt truyền đến ảo ảnh linh miêu tin tức. Nó thanh âm cách thanh mục đỉnh, có vẻ có chút không rõ ràng, nhưng là ngữ khí bên trong nôn nóng bất an lại rõ ràng có thể thấy được, nó nói: "Kinh Ngạo Tuyết, mau tiến vào không gian, cửu vĩ linh hồ đã xảy ra chuyện." Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, không biết vì sao nghĩ tới xảy ra chuyện Liễu Nhi, trong lòng lại như là bị kim đâm giống nhau khó chịu. Thẩm Lục Mạn lưu ý nói nàng thần sắc không đúng, hỏi: "Lại làm sao vậy?" Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến nàng cùng ảo ảnh linh miêu ký kết chủ tớ linh thú khế ước, cho nên có thể nghe được ảo ảnh linh miêu nói, mà Thẩm Lục Mạn nghe không được, liền cùng Thẩm Lục Mạn nói một tiếng, cũng lôi kéo nàng cùng nhau tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Mới vừa tiến vào, liền bay qua tới một con cả người tạc mao linh miêu, móng vuốt thiếu chút nữa chụp ở Kinh Ngạo Tuyết trên mặt. Kinh Ngạo Tuyết tiếp được nó, hỏi: "Cửu vĩ linh hồ làm sao vậy?" Ảo ảnh linh miêu toàn bộ miêu đều bành trướng lên, nói: "Cửu vĩ linh hồ mới vừa rồi còn lười nhác ghé vào cái đệm thượng, không biết vì sao đột nhiên liền phun ra một búng máu, trên người lông tóc cũng từ màu đỏ rực biến thành màu đỏ sẫm, ta xem xét lúc sau, mới phát hiện nó mất đi hơn phân nửa tu vi. Mắt thấy liền phải hôn mê quá khứ thời điểm, lại càng muốn cố chấp, không biết làm cái gì, một hồi lâu sau, phun ra càng nhiều máu, còn nói Liễu Nhi đã xảy ra chuyện, ta xem nó là hồ đồ, rõ ràng có việc chính là nó mới đối." Kinh Ngạo Tuyết gắt gao khóa lại mày, ngược lại hỏi không liên quan, nói: "Ta và ngươi ký kết khế ước, là bình đẳng khế ước đi." Ảo ảnh linh miêu không biết nàng vì sao phải nhắc tới cái này, không kiên nhẫn nói: "Ta lại nói cửu vĩ linh hồ sự tình, ai nha, ngươi trước cùng ta tới, giúp nó chữa thương lại nói." Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn cũng vẻ mặt buồn bực nghi hoặc, nói: "Đi trước nhìn xem đi." Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói: "Cửu vĩ linh hồ ở đâu? Ta hiện tại liền qua đi nhìn xem nó." Ảo ảnh linh miêu nói: "Liền ở trên núi trốn đào nguyên, ta mang ngươi qua đi." Kinh Ngạo Tuyết nói thanh không cần, liền ôm ảo ảnh linh miêu, lôi kéo Thẩm Lục Mạn tay, dùng ý niệm thuấn di đến cửu vĩ linh hồ nơi trên núi rừng hoa đào ngoại. Trong rừng hoa đào, có cửu vĩ linh hồ bố trí hạ mê hoặc trận pháp, Kinh Ngạo Tuyết đã từng liền tùy tiện xông vào quá, vòng hơn nửa ngày đều vòng không ra. Theo lý thuyết thanh mục đỉnh không gian là nhất an toàn địa phương, hoàn toàn không cần nó mê hoặc trận pháp phòng ngự, ngược lại cấp Kinh Ngạo Tuyết thêm không ít phiền toái, nhưng cửu vĩ linh hồ lại rất kiên trì, còn nói là trong truyền thuyết đào hoa đảo diễn xuất, làm Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ đỡ chán. Nghĩ đến cũng là ảo ảnh linh miêu nhìn chính mình ký ức lúc sau, vô tình cùng cửu vĩ linh hồ nhắc tới, lại làm cửu vĩ linh hồ ghi tạc trong lòng, còn nói như thế nào đều không nghe khuyên bảo. Cũng may này trận pháp sau lại ở ảo ảnh linh miêu năn nỉ ỉ ôi dưới, sửa đơn giản không ít, Kinh Ngạo Tuyết cũng nhớ kỹ từ rừng hoa đảo ngoại đi trước bên trong lộ tuyến, cho nên lúc này mới đặt chân ở chỗ này, từ khởi điểm đi đến trung điểm. Ước chừng 15 phút qua đi, các nàng rốt cuộc đi tới cửu vĩ linh hồ chính mình mài giũa nhà gỗ ở ngoài, ảo ảnh linh miêu bực bội phe phẩy cái đuôi, nói: "Chờ cửu vĩ linh hồ tỉnh, ta nhất định làm nó đem này đáng chết mê hoặc trận pháp triệt rớt." Kinh Ngạo Tuyết tán đồng gật gật đầu, bất quá trước mắt không phải nói này đó thời điểm, nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, đều nghe thấy được nơi này nồng đậm mùi máu tươi, liền không hề do dự, trực tiếp đẩy ra cửa phòng tiến vào trong đó, liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm ở ghế dài thượng, suy yếu vô cùng đầy người đỏ sẫm cửu vĩ linh hồ. Ở nó trước mặt trên mặt đất, là một đại than máu tươi, thô sơ giản lược phòng trừng, này đó huyết chiếm cửu vĩ linh hồ thân thể 3/4. Đích xác như ảo ảnh linh miêu theo như lời, nó trạng huống phi thường không xong, nếu không phải chóp mũi lông tóc còn mơ hồ phập phồng, Kinh Ngạo Tuyết đều cho rằng nó đã. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt ngưng trọng hướng đi trước, cửu vĩ linh hồ hoảng hốt mở hai mắt, hồ ly trong miệng hàm răng thượng đều chiếm thượng máu tươi. Nó gian nan ho khan hai tiếng, làm như muốn nói cái gì, Kinh Ngạo Tuyết lại ngăn lại nó, nói: "Không đổi, ta trước cho ngươi chữa thương." Dứt lời, nàng đơn giản xem xét một phen cửu vĩ linh hồ thương thế, ở thanh mục đỉnh trong vòng không có bất luận cái gì ngoại lực uy hiếp, nó lại là đột nhiên bị thương, từ xem xét kết quả tới xem, đảo như là bị mạnh mẽ rút ra đại bộ phận sinh mệnh lực, nếu không nhanh chóng bổ sung tinh thuần linh khí lời nói, mặc dù cửu vĩ linh hồ là cao giai linh thú, cũng căng không được bao lâu. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, không chút nào bùn xỉn đem chính mình luyện chế tuyệt hảo đan dược lấy ra, từng viên uy tới rồi cửu vĩ linh hồ trong miệng. Cửu vĩ linh hồ gian nan nuốt, nó biết đây là Kinh Ngạo Tuyết luyện chế ra tới, phẩm chất tối cao đan dược, là ngũ phẩm đỉnh đan dược, Kinh Ngạo Tuyết thực luyến tiếp dùng, không nghĩ tới nhưng thật ra dùng ở nó trên người. Mà lúc này, ảo ảnh linh miêu thân thể cũng bành trướng hai vòng, đem cửu vĩ linh hồ toàn bộ bao vây ở chính mình trong lòng ngực. Cửu vĩ linh hồ cảm ứng đối phương ấm áp thân thể, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng cũng lộ ra một mặt ý cười. Nó biết ảo ảnh linh miêu ngày thường yêu quý nhất chính mình lông tóc, mỗi ngày cũng không có việc gì đều đang không ngừng mà liếm mao. Mà nó hiện tại bộ dáng này, nói là từ máu tươi bên trong vớt ra tới cũng không quá, ảo ảnh linh miêu lại một chút không thấy ghét bỏ. Cửu vĩ linh hồ hốc mắt hơi hơi nóng lên, lại nhìn đến kinh ngạo tuyết cùng thẩm lục mạn lo lắng biểu tình, thầm nghĩ, xem ra nó phía trước sở làm chính là đối. Ở kinh ngạo tuyết cùng ảo ảnh linh miêu chăm sóc hạ, qua hai ngày thời gian, cửu vĩ linh hồ cuối cùng khôi phục một chút, lúc này, nó mới có sức lực nói ra bị thương ngọn nguồn, nó mềm mại nằm ở ảo ảnh linh miêu mềm mại cái bụng thượng, nói, ta lần này bị thương, là bởi vì, nó nhìn thoáng qua kinh ngạo tuyết, muốn nói lại thôi. Kinh ngạo tuyết liếm hạ khô khốc cánh môi, nói, không cần giấu giếm ta, ta đã biết, là Liễu Nhi đã xảy ra chuyện, đúng không? Cửu vĩ linh hồ giật mình gật gật đầu. Kinh ngạo tuyết liền đem nhâm đan cung tu sĩ hội báo tin tức nói một lần. Ảo ảnh linh miêu khiếp sợ không thôi, nói, ra chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không nói sớm. Kinh ngạo tuyết, ta nói ngươi cũng đến có thể nghe được đi vào a. Phía trước một lòng một dạ đều đặt ở cửu vĩ linh hồ trên người, cái gì đều không dành lo. Ảo ảnh linh miêu cũng phản ứng lại đây, ấy này gãi gãi cảm, cửu vĩ linh hồ ngô một tiếng, nói như thế tới, vậy không sai, thời gian thượng cũng đối thượng. Nó than một tiếng, nói, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng, lúc trước ở thiên nguyên bí cảnh là lúc, ngươi cùng ảo ảnh linh miêu, ta cùng Liễu Nhi đều ký kết bình đẳng linh thú khế ước, có thể hỗ trợ lẫn nhau trợ giúp đối phương tăng lên tu vi, lại sẽ không ở một phương bị thương khi, gặp đến ngang nhau thương tổn. Tuy là như thế, nhưng nếu là một phương gặp đến chí mạng nguy hiểm khi, mặt khác một phương, bất luận cách rất xa khoảng cách, đều có thể cảm ứng đến, cũng làm ra tương ứng hành động, hoặc là chia sẻ dừng ở một phương trên người đau đớn, hoặc là lấy mạng đền mạng. Kinh ngạo tuyết nghe được lời này, tinh thần rung lên, ảo ảnh linh miêu lại nhăn chồng râu, nói, không đúng à, lúc trước kinh ngạo tuyết ở thần mục tông bị thương nặng thời điểm, ta cũng không có cảm giác được bên kia truyền đến động tĩnh. Cửu vĩ linh hồ thở dài nói, đây là ta tham khảo các ngươi trải qua, ở thượng một lần cùng Liễu Nhi chia lìa khi, cố ý mượn nàng một giọt tâm đầu huyết, mới có thể làm được, không nghĩ tới. Thật sự phái thượng công dụng. Thẩm lục mạn hoảng loạn nói như vậy, ngươi sở dĩ bị thương. Đích sắc cùng Liễu Nhi có quan hệ. Cửu vĩ linh hồ gật gật đầu, nói, ta từ đầu nói lên đi, mấy ngày trước, ta cảm ứng được Liễu Nhi gặp nguy hiểm, nhưng là mấy năm nay, Liễu Nhi rời đi Huyền Thiên Tông ra ngoài rèn luyện, ta tổng có thể mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, nhưng bởi vì nhiều năm qua nàng đều có thể gặp dự hóa lành, cho nên ta vẫn chưa đem này nguy hiểm đương hồi sự. Nhưng mà, liền ở hôm nay không lâu phía trước, ta đột nhiên cảm ứng được Liễu Nhi tao ngộ tới rồi chí mạng nguy hiểm, tiếp theo trước mắt tối sầm. Nguyên bản ta đôi mắt liền ở tiêu giao minh đáy biển khi thay đổi bộ dáng, mơ hồ mang theo thời không chi lực, cho nên ta cư nhiên chia sẻ Liễu Nhi bộ phận thị giác, tuy rằng không phải thập phần rõ ràng, nhưng là cũng đủ. Kinh ngạo tuyết khẩn trương ra một thân hãn, vội hỏi nói, nàng làm sao vậy? Cửu vĩ linh hồ rũ xuống đôi mắt, tiếp tục nói, ta thấy được mấy cái xa lạ nguyên anh đại năng, ta không quen biết mấy người này, lại nhớ rõ bọn họ bộ dáng. Nói, nó ý bảo kinh ngạo tuyết đưa cho nó một cái ngọc giản. Dùng thần thức đem kia mấy người bộ dáng khắc vào ngọc giản thượng, đưa cho kinh ngạo tuyết. Kinh ngạo tuyết bắt được lúc sau, liền gấp không chờ nổi dùng thần thức xem xét, nàng trưởng quản nhâm đan cung tình báo bộ môn, phía trước 10 năm bởi vì đan điền bị hao tổn, vô pháp tiếp tục tu luyện, liền đem đại bộ phận tinh lực đặt ở nhâm đan cung sự vụ thượng, cũng bởi vậy được đến không ít tình báo tin tức. Phần 282. Giờ phút này, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra này mấy người thân phận, bọn họ đều là tu tiên giới cao thủ số 1 số 2. Mặc dù ở Nguyên Anh kỳ trung, cũng coi như là cường giả, trong đó còn có một cái thần mục tông người quen, lúc trước vây đổ nàng liền có người này. Thu mới hận cũ, làm nàng khí không nhẹ, mà mấy người này, tên của bọn họ, cũng xuất hiện ở nàng trong đầu. Thần mục tông tu sĩ, tên là Kiều Khôn, là Nguyên Anh hậu kỳ đại năng, ngày thường tính tình hòa bạo, kiêu ngạo ác liệt, cực dễ dàng cùng người khởi xung đột, mặc kệ ở thần mục tông nội, vẫn là tu tiên giới chung, thanh danh đều không tính là hảo. Nếu không phải có một tay xuất chúng luyện đan chi thuật, bực này tính cách đã sớm bị người ghi hận trả thù, trên đường ngã xuống. Mặt khác vài người trạng huống muốn hảo chút, tu vi thượng không phân cao thấp, như vậy Nguyên Anh hậu kỳ đại năng, dùng một lần liền tụ tập 6 cái. Khó trách Liêu Nhi rõ ràng đều là Nguyên Anh kỳ tu vi, còn sẽ gặp được sinh tử nguy cơ, khẳng định là bọn họ mấy người này làm hại. Kinh ngạo tuyết nắm chặt nắm tay, đem ngọc giản đưa cho Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn xem xong sau, nhíu mày nói, này mấy cái Nguyên Anh đại năng, làm cái gì? Sự tình có chút kỳ quái, hư thanh bí cảnh tuy rằng là một cái thích hợp nguyên anh kỳ tu sĩ rèn luyện nơi, nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại năng, đã từng hẳn là đã sớm tiến vào quá hư thanh bí cảnh trong vòng mới đúng, hơn nữa liền tính mỗ một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng, muốn đi hư thanh bí cảnh rèn luyện, đảo cũng nói được thông, nhưng một lần tụ tập 6 cá nhân. Chứ phi, bọn họ không biết từ chỗ nào được đáng tin cậy tình báo, ở hư thanh bí cảnh trong vòng có trí bảo hiện thế. Đương nhiên, nay cũng chỉ là Thẩm Lục Mạn suy đoán, nhưng lại cùng sự thật không sai biệt mấy. Ngay sau đó, cửu vĩ linh hồ nói liền nghiệm chứng nàng chỗ tưởng, nó nói, bọn họ tựa hồ cho rằng, là Liễu Nhi cướp đoạt bọn họ bảo bối, cho nên sôi nổi đem đầu mâu nhắm ngay Liễu Nhi, cây nhỏ thân ảnh cũng ở truyền đến hình ảnh trung chợt lóe mà qua. Liễu Nhi các nàng bị trọng thương, nếu không phải có mấy cái nhâm đan cung tu vi lấy thân tương hộ, nói không chừng liền. Không khí trầm tĩnh, chỉ có kinh ngạo tuyết dồn dập tiếng thở dốc. Cửu vĩ linh hồ thanh âm tiếp tục nói, lúc sau đó là một trận lóa mắt bạch quang, chung quanh khí chẳng đều tùy theo vặn mẹo, như là sớm thu được thật lớn phá hư giống nhau, chờ đến bạch quang qua đi, tầm nhìn nội xuất hiện hỗn độn bí cảnh trường hợp, cùng một mặt thật lớn treo không hắc kính làm như mang theo hấp dẫn người lực lượng, ta có thể cảm giác được Liễu Nhi ngao ngoe dục dịch, khống chế không được muốn tiến vào trong đó. Cũng may, cây nhỏ tu hành Phật pháp, nhịn xuống này trận xúc động, cũng ngăn cản Liễu Nhi. Kinh ngạo tuyết trái tim đều nhảy tới cổ họng, da đầu tê dại, thẳng đến nghe thế câu nói, mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, cửu vĩ linh hồ tiếp theo câu nói, liền đem nàng hoàn toàn đánh vào địa ngục. Đáng tiếc, phía trước cái thứ nhất tu sĩ, tựa hồ tên là Kiều Khôn, sắp tới đem bị hắc kính hấp dẫn quá khứ thời điểm, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nhưng hắc kính tự mang hấp lực, hắn vì thoát đi khai đi, liền đem Liễu Nhi kéo đến trước mặt hắn, còn một trưởng đánh vào Liễu Nhi trên lưng, này hết thể phát sinh quá nhanh. Ta cũng là tầm mắt tối sầm thời điểm, mới bừng tỉnh đại ngộ, đáng tiếc, hết thể đều đã quá muộn. Không khí chết giống nhau yên tĩnh, kinh ngạo tuyết gắt gao nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Khôn, ta không giết ngươi, thế không làm người. Thẩm Lục Mạn trong mắt cũng mang theo xưa nay chưa từng có nùng liệt sát khí, nói, sau đó đâu? Ngươi còn nhìn thấy gì? Cửu vĩ linh hồ lắc đầu, nói, này đó là cuối cùng, kia hắc kính bên trong như là ta đã từng đãi quá không gian cái khe. Không gian trận gió lại càng vì cường đại mãnh liệt, ta nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nhưng Liễu Nhi bị thương cảm giác, lại thông qua khế ước cùng tâm đầu huyết, từng đợt truyền lại đến ta trên người, thậm chí, ta có thể cảm giác được nàng hơi thở thoi thoát, vì cứu nàng, ta. Nó nhìn thoáng qua trên mặt đất vết máu, nói, ta chia sẻ trên người nàng thương, lúc sau liền hôn mê qua đi, chờ đến lại tỉnh lại khi, liền thấy được các ngươi. Kinh ngạo tuyết truy vấn, nói, vậy ngươi hiện tại còn có thể nhìn đến Liễu Nhi sao? Nàng hiện tại thế nào? Nàng còn sống sao? Cửu vĩ linh hồ nói, ta không biết, ta thử qua, nhưng là cái gì đều cảm ứng không đến, này có lẽ là bởi vì không gian trận gió quan hệ, có lẽ là Liễu Nhi đã chết. Kinh ngạo tuyết đôi mắt đỏ bừng, nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới, Thẩm Lục Mạn cũng cực kỳ bi thương, lại giữ lại một chút lý trí. Nàng nói tạ, lôi kéo kinh ngạo tuyết hướng ngoài cửa đi đến. Thẳng đến đi ra rừng hoa đảo, kinh ngạo tuyết tiếng giống giận mới vang lên, làm như muốn đem trong lòng thống khổ phát tiết mà ra, nàng thanh âm thê lương mà lại chứa đầy đau đớn. Thẩm Lục Mạn cả người mềm nhũn, ngã trên mặt đất, đem đầu vùi ở đầu gối chi gian, vùi đầu khóc giống lên. Nàng thanh âm thật nhỏ, nếu không cẩn thận nghe, chỉ có thể nghe được dồn dập tiếng thở dốc, lại đem kinh ngạo tuyết từ tuyệt vọng bên trong kéo lại. Nàng xoay người đi hướng Thẩm Lục Mạn, quỳ xuống gắt gao ôm nàng, run rẩy môi lẩm bẩm nói, "Sẽ không." Liễu Nhi là nguyên anh đại năng, mặc dù là ở không gian cái khe bên trong, cũng có nguyên anh thân thể che chở, tuyệt đối sẽ không có việc gì, khẳng định là khoảng cách quá xa, cho nên cửu vĩ linh hồ ở cảm ứng không đến nàng hơi thở. Liễu Nhi thật là nghịch ngợm, chúng ta này liền đi tìm nàng. Thẩm Lục Mạn khóc không thành tiếng, biết rõ kinh ngạo tuyết ở lừa mình dối người, lại cũng nhịn không được ảo tưởng nàng trong miệng theo như lời khả năng tính. Nàng tùy ý nước mắt xẹt qua gương mặt, nói, ta tin tưởng các nhân tự có thiên tướng, Liễu Nhi lớn như vậy. Như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta là mẫu thân của nàng, này liền đi hư thanh bí cảnh nội, đem nàng từ không gian cái khe bên trong cứu vớt ra tới. Kinh ngạo tuyết vội không ngừng gật đầu, vội nói, đúng vậy, lúc trước ảo ảnh linh miêu đều có thể ở không gian cái khe bên trong, tìm được cửu vĩ linh hồ tung tích, chúng ta là Liễu Nhi huyết thống thân nhân, trên người nàng lại có ta một hệ dị có thể, ta nhất định có thể cảm ứng được nàng tồn tại, cũng mang nàng trở về. Các nàng liếc nhau. Đã kiên định mà tin tưởng có thể làm như vậy. Kinh ngạo tuyết lúc này mới rốt cuộc bình tĩnh lại, nhìn đầy mặt nước mắt Thẩm Lục Mạn, nghĩ đến nàng chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng ôm Thẩm Lục Mạn, cả người vô lực tùy ý nằm trên mặt đất, nói, còn có cây nhỏ còn ở hư thanh bí cảnh ở ngoài, chờ nàng tỉnh lại, chúng ta có lẽ có thể biết càng nhiều tin tức. Nói, nàng giơ tay nhẹ nhàng lau đi Thẩm Lục Mạn trên mặt nước mắt, Thẩm Lục Mạn nói, còn có kia 6 cái nguyên anh hậu kỳ đại năng, chúng ta hiện tại tu vi không kịp bọn họ, mặc dù muốn báo thù cũng muốn bảo trì lý trí, bằng không chính là bạch bạch qua đi chịu chết. Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể hoảng, muốn trước hết nghĩ ra ứng đối chi sách. Nàng hít sâu một hơi, mặc dù trái tim đau như là muốn nứt ra rồi giống nhau, lại dần dần bình tĩnh lại. Hai người không nói gì, trong óc bên trong suy tư ứng đối chi sách, tiếng bước chân đem các nàng từ trầm tư trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Kinh Ngạo Tuyết mở mắt ra, liền thấy được bò tới rồi các nàng đỉnh đầu trên ngọn cây hào ảnh linh miêu, nó như cũ vẫn duy trì ngày thường gấp 2 đại hình thể, thấy Kinh Ngạo Tuyết trợn mắt xem nó, liền nghiêng đầu nói, cửu vĩ linh hồ lại nghĩ lại tới bộ phận chi tiết, ta cho rằng này đó manh mối các ngươi khả năng dùng được với, liền lại đây kêu các ngươi thường nghị một chút. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt vui vẻ, vội đỡ Thẩm Lục Mạn đứng dậy, hỏi, là cái gì? Ảo ảnh linh miêu nói, nếu các ngươi hiện tại cũng bình tĩnh lại, chúng ta đây liền hồi nhà gỗ lại nói. Nói, nó hoảng cái đuôi, ở phía trước dẫn đường, Kinh Ngạo Tuyết hai người theo sát sau đó, chờ tới rồi rừng hoa đảo ở ngoài, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến phức tạp trận pháp, cùng đi ngang qua trận pháp sở yêu cầu thời gian, liền có chút bất đắc dĩ. Ảo ảnh linh miêu cười nói, yên tâm, ta vừa rồi làm cửu vĩ linh hồ giải trừ đào hoa trận, nàng nói chờ thương thế khỏi hẳn sau, sẽ đem đào hoa trận cải tiến, trở thành thật sự hoạt động trận pháp, có thể phân biệt ra chúng ta mấy người, đem mặt khác đổ vật bài trừ bên ngoài. Kinh Ngạo Tuyết cười khổ nói, này thanh mục đỉnh không gian nội, còn có thể có mặt khác đồ vật sao? Không đều là ta mang tiến vào đáng tin cậy chi vật sao? Ảo ảnh linh miêu nói, cũng đúng, bất quá ngươi cũng biết cửu vĩ linh hồ tính tình, chính là thích loại đồ vật này, thật là lấy nó không có biện pháp. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, cũng không nói thêm cái gì, so với thượng một lần, không còn có phức tạp trận pháp trở ngại sau, các nàng không tốn bao nhiêu thời gian, liền thông thuận không bị ngăn trở đi tới nhà gỗ nội. Cửu vĩ linh hồ dựa vào mềm mại cái đệm thượng, chờ ảo ảnh linh miêu vừa tiến đến, liền suy yếu nói, lại đây, làm ta dựa trong chốc lát. Ảo ảnh linh miêu ngoan ngoãn tiến lên, tuy rằng máu dính ở lông tóc thượng, làm nó cực kỳ không thoải mái, nhưng cửu vĩ linh hồ bị thương sao, điểm này tiểu yêu cầu nó vẫn là sẽ đáp ứng. Cửu vĩ linh hồ ở ảo ảnh linh miêu mềm mại cái bụng thượng, tìm cái thoải mái tư thế dựa vào, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, đây là ta nhìn đến bộ phận chi tiết, đại khái chính là cây nhỏ hôn mê phía trước lặp lại nhắc tới trận pháp. Ta tưởng Thẩm Lục Mạn quen thuộc trận pháp, nói không chừng có thể nhìn ra này trận pháp chỗ kỳ dị, nếu là có thể biết được trận pháp là cái gì, có lẽ là có thể biết hắc kính là cái gì, kia không gian trận gió lại là nơi nào. Không hổ là đa trí gần yêu cửu vĩ linh hồ, Kinh Ngạo Tuyết trực tiếp cầm lấy ngọc giản, đưa cho Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn dùng thần thức xem xét sau, nhíu mày thật lâu sau không nói. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, tức phụ nhi, đây là cái gì trận pháp? Thẩm Lục Mạn không nói lời nào, mà là đem ngọc giản đưa qua. Kinh Ngạo Tuyết tiếp nhận, chính mình xem xét lên. Ngọc giản nội trận pháp đồ cũng không hoàn chỉnh, vụn vặt thả phân tán, đại khái có mười mấy chi tiết bộ phận. Rốt cuộc cửu vĩ linh hồ chỉ là chia sẻ liếu nhi bộ phận thị giác, còn xem không rõ ràng, cho nên trận pháp cũng rơi rất tan tác, cũng chính là ít nhiều nó ngày thường đối nhân loại đồ vật cảm thấy hứng thú, bằng không liền trận pháp chi tiết đều chú ý không đến, càng đừng nói tinh tế miêu tả ra tới. Kinh Ngạo Tuyết am hiểu luyện đan cùng vẽ phù triện, đối với trận pháp hiểu biết lại là không nhiều lắm. Nhưng tinh thông trận pháp Thẩm Lục Mạn, xem xong ngọc giản lúc sau, liền đưa cho nàng, khẳng định có nảy dụng ý. Kinh Ngạo Tuyết cau mày, nàng xem không hiểu lắm những chi tiết này, phí chút sức lực, cũng nhìn không ra tới, liền nhụt chí nói, tức phụ nhi, ta nhìn không ra này trận pháp rốt cuộc là cái gì. Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, nói, vậy ngươi đứng ở một bên đi, ta đem này trận pháp mảnh nhỏ, miêu tả ở một chương trên tờ giấy trắng. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đứng ở ghế dựa một bên. Chỉ thấy Thẩm Lục Mạn lấy ra một trương thật lớn giấy trắng, dùng linh khí hóa thành bút mực, đem ngọc giản thượng trận pháp mảnh nhỏ miêu tả ra tới. Chờ đến toàn bộ vẽ xong lúc sau, nàng không đợi Kinh Ngạo Tuyết dò hỏi, liền đem này đó mảnh nhỏ cắt xuống dưới, lấy ra một trương hoàn toàn mới giấy trắng, đem mảnh nhỏ dựa theo nhất định trình tự dán ở trên tờ giấy trắng, chờ toàn bộ dán xong lúc sau, trên mặt đất liền hiện ra ra một cái tàn khuyết trận pháp đồ tới. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng nhìn ra nàng dụng ý, nàng nghẹn họng nhìn chân trối, nói: như thế nào sẽ? Ảo ảnh linh miêu tò mò nhìn trên mặt đất tàn phá trận pháp, nói, cửu vĩ linh hồ, ngươi nhìn xem này trận pháp, cùng ngươi nhìn đến giống không giống. Cửu vĩ linh hồ nói, đích xác chính là trận pháp không sai, bất quá này trận pháp rốt cuộc có gì tác dụng đâu. Mọi người đều nhìn về phía đối với trận pháp nhất tinh thông Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn cũng không hề út út mở mở, dùng màu xanh lục bút mực đem tàn phá trận pháp bổ toàn. Theo nàng động tác, Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt cũng càng trừng càng lớn. Chờ đến trận pháp hoàn thành, Thẩm Lục Mạn nói, Ngạo Tuyết, còn nhớ rõ cái này trận pháp sao? Kinh Ngạo Tuyết đương nhiên nhớ rõ, này trận pháp đó là lúc trước nàng ở Tiêu Giao Minh bên cạnh đáy biển, Châu đã thấy kỳ lạ trận pháp, lúc ấy nàng đem này trận pháp nhớ xuống dưới, cũng miêu tả cấp Thẩm Lục Mạn xem xét, các nàng khi đó còn không rõ trận pháp rốt cuộc có gì công hiệu, chỉ cảm thấy trận pháp nhìn qua cực kỳ cổ xưa, thả liền Kinh Ngạo Tuyết tự mình trải qua tới xem, này trận pháp có truyền tống công hiệu. Lúc trước, Cửu Vĩ Linh Hồ còn không phải là ở chỗ này, bị truyền tống đến không gian cái khe bên trong sao. Thẩm Lục Mạn nói, đây là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay truyền tống trận pháp, nếu là ta đoán không sai nói, Liễu Nhi hẳn là chính là tao ngộ lúc trước ngươi ở đáy biển gặp được cái kia trận pháp, bị truyền tống tới rồi không gian cái khe bên trong. Kinh Ngạo Tuyết cũng nghĩ đến điểm này, nàng nhíu mày nói, chẳng qua cái này trận pháp, so với đáy biển cái kia trận pháp, nhìn qua càng đơn giản, nhưng cây nhỏ trong miệng hắc kính là cái gì? Thẩm Lục Mạn nói, ước chừng là trận pháp mở ra xuyên qua chi môn, ta cũng nói không chừng, rốt cuộc bực này cổ xưa trận pháp, đã vượt qua ta nhận chi phạm vi, cụ thể vì sao, còn muốn đích thân đi hư thanh bí cảnh sau, xem xét mới có thể biết được. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, hiện giờ nghi hoặc giải quyết hơn phân nửa, nàng nói, vậy chờ đi hư thanh bí cảnh lúc sau, rồi nói sau. Nàng lại lần nữa cấp Cửu Vĩ Linh Hồ trị liệu thân thể, Cửu Vĩ Linh Hồ là vì Liễu Nhi mới bị thương, nàng khẳng định sẽ không bỏ mặc. Chờ làm xong lúc sau, nàng cùng Thẩm Lục Mạn rời đi Thanh Mục đỉnh không gian, đi tới linh thuyền phía trên, các nàng hai người như cũ ở nghiên cứu trận pháp, mặc dù biết chi rất ít, cũng hy vọng có thể nghiên cứu ra điểm manh mối tới, nếu là có thể biết được Liễu Nhi bị truyền tống tới rồi nơi nào, vậy càng tốt.